Chương 1072 tên gây chuyện. Không quan hệ, đến lúc đó để cho Tiểu Vĩnh cho các ngươi mượn ít tiền, trước tiên ở đây đem phòng ở mua. Cố phụ khoát tay lia lịa, chúng ta chính là tới chơi, không có ý định ở đây thường trú. Thực sự là chê cười, con rể hắn tại cả nước các nơi đều có xí nghiệp, chẳng lẽ cũng bởi vì Hoa Trung có một nhà hàng như vậy, liền muốn tại Hoa Trung định cư sao? Mặc dù Hoa Trung rất không tệ, nhìn hắn vẫn ưa thích lao ra. Cùng Vạn Nguyên nghe xong cười cũng đúng, Hoa Trung giá hàng cao, phòng ăn này nếu là kinh doanh không tốt, cũng sẽ rất khó sinh tồn, hay là trở về lao ra hảo, bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng, Tiểu Vĩnh là tại xí nghiệp lớn đi làm, việc làm ổn định, không có nhiều như vậy lo lắng cùng lo lắng, tăng thêm bản thân hắn cũng chịu cố gắng, chúng ta ở chỗ này sinh hoạt vẫn rất tốt. Nói xong câu đó lời nói, hắn cười càng thêm rực rỡ, liền nói lần này hắn đàm luận thành khoản này tờ đơn, hắn có thể từ trong cầm tới mấy chục vạn trích phần trăm, có thể tại gia tộc có thể mua một ngôi nhà đâu. Cố phụ không biết nói cái gì cho phải, hắn chẳng lẽ nói chính mình con rể còn có một cái hơn ước máy bay tư nhân sao? Tùy tiện cho quê quán quên tiền cũng là hơn ước sao? Hắn sợ là đem những thứ này nói ra, cùng Vạn Nguyên cũng sẽ không tin tưởng. Đúng lúc này, cửa bao xương lần nữa mở ra, cửa hàng trưởng đi mà quay lại, tại bên thai Lục Trạch thấp giọng nói sướng đằng khoa học kỹ thuật chủ tịch Viên An Khánh biết ngài ở đây, muốn tới gặp ngài, ngài nhìn. Đang khi nói chuyện, ngoài cửa Viên An Khánh liền thấy Lục Trạch, trong mắt mang theo hưng phấn. Đều như vậy, vậy khẳng định là muốn gặp một lần, Lục Trạch liền đối với Viên An Khánh gật đầu một cái, Viên An Khánh lập tức liền đi vào, hướng về phía Lục Trạch liền nắm tay nói cảm tạ Lục đồng, cuối cùng gặp ngài, ta là hơn lần sự tình hướng ngài biểu thị cảm tạ, nếu không phải là ngài, tập đoàn chúng ta thật muốn xảy ra chuyện lớn, cảm tạ ngài trợ giúp ta, cũng cảm tạ tín nhiệm của ngài đối với ta. Tại khi hắn đi vào, Tề Vĩnh đã choáng váng. Hắn nhìn thấy cái gì? Sướng đằng khoa học kỹ thuật chủ tịch, vậy mà đối với Lục Trạch khách khí như vậy. Lục Trạch đến cùng là ai? Tề Vĩnh ngộng, đây đều là chuyện gì xảy ra? Lục Trạch không phải tiệm ăn này lão bản sao? Chẳng lẽ cùng Viên An Khánh cũng nhận biết? Hắn sau khi phản ứng, tiến lên liền cùng Viên An Khánh chào hỏi. Viên đồng ngài khỏe, ta là cùng các ngươi tập đoàn có hợp tác đại thành tín hơi thở phó giám đốc, rất vinh hạnh có thể ở đây nhìn thấy ngài. Mặc dù hắn rất hiếu kỳ vì cái gì Viên An Khánh đối với Lục Trạch khách khí như vậy, nhưng Viên An Khánh cũng không phải cái gì người đều có thể thấy. Hắn có cơ hội nhìn thấy Viên An Khánh, nhưng nhất định muốn nắm lấy cơ hội, nếu là có thể vì công ty sáng tạo càng nhiều lợi tức, vậy hắn nói không chừng còn có thể tấn thăng giám đốc. Viên An Khánh cao mày nhìn hắn một cái, có chút không vừa ý bị hắn đánh gây chính mình cùng Lục Trạch nói chuyện. Chuyện hợp tác đều là do thủ hạ của ta phụ trách, nếu đang có chuyện tìm bọn hắn là được. Lời này không chút lưu tình lời nói để cho Tề Vĩnh rất là lúng túng, nhìn về phía một bên Lục Trạch, trong mắt mang theo thỉnh cầu, muốn để cho Lục Trạch giúp hắn một chút, dắt lên Viên An Khánh cái này nhân mạch. Lục Trạch suy nghĩ Tề Vĩnh còn coi như người thức thời, liền đối với Viên An Khánh giới thiệu nói đây là lao bà của ta đồng hương, Tề Vĩnh, nghe nói cùng tập đoàn chúng ta có hợp tác. Hắn mới mở miệng, Viên An Khánh thái độ lập tức thì thay đổi. Khá lắm, lại là Lục Trạch đồng hương, vẫn là tự mình giới thiệu cho chính mình, Tề tiên sinh đúng không? Nguyên lai là Lục Đồng đồng hương, Lục Đồng là chúng ta đại cổ đông, ngươi nếu là hắn đồng hương, vậy chúng ta chính là người một nhà, chuyện hợp tác, quay đầu chúng ta tự mình trò chuyện. Tề Vĩnh bị hắn lời nói bên trong ý tứ cho chấn kinh. Lục Trạch lại là sướng đằng cổ đông. Sau khi hết khiếp sợ, hắn bị nồng nặc kinh hỉ bao vây, Viên Sao Khánh lại muốn tự mình cùng hắn trò chuyện chuyện hợp tác, không được, hắn cảm giác muốn bị hạnh phúc cho đánh mất. Viên Sao Khánh tới lui vội vàng, cảm tạ hoàn Lục Trạch sau hắn rời đi. Mà phía sau bàn ăn, tự nhiên là vây quanh khen tặng Lục Trạch triển khai. Bọn hắn ăn cơm đồng thời, Hà Gia bên kia cũng đã nhận được Lục Trạch tin tức, chỉ là cho rằng Lục Trạch là cái tiểu lão bản, cùng một chút hảo môn nhận biết thôi. Hơn nữa, hắn còn tra được Mã Sủ ạ chuyện bên kia, trong lúc nhất thời khỏe miệng ghét bỏ cười lạnh, lập tức cho Mã Sủ ạ bên kia gọi điện thoại, dự định hợp tác đối phó Lục Trạch. Lục Trạch bên kia, ăn cơm xong, mấy người vui đùa rồi một lần liền trở về nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng thư ký liền gọi điện thoại tới, rõ ràng không phải tin tức tốt. Quả nhiên, bọn hắn tại Anh Đảo sinh ý bị người quấy rầy, hơn nữa điều tra ra vẫn là Mã Sủ ạ bên kia, hơn nữa thư ký còn tra ra tới, Mã Sủ ạ bên kia tối hôm qua cùng Hà Gia nói chuyện. Hắn nghe xong thư ký lời nói sau, trực tiếp liền cười lạnh thành tiếng âm. Hai nhà bọn họ là cảm thấy hắn Lục Trạch dễ ước hiệp tờ, lúc này mới cùng một chỗ tới đối phó hắn, nếu không, bọn hắn tại sao không đi đối phó Vương gia đâu? Phải biết, Mã Sủ ạ đồ điện gia dụng thế nhưng là nhận qua Vương gia cảnh cáo điện thoại, muốn nói sinh khí, bọn hắn hẳn là tối khí Vương gia mới là. Còn không phải bởi vì Vương gia cường đại là chuyện mọi người đều biết, bọn hắn không dám ra tay với bọn họ. Cho nên, thế này mới đúng tự mình ra tay, thật đúng là coi hắn làm quả hồng mềm ba. Lục Trạch hừ lạnh chuyện này không thể cứ tính như vậy, bọn hắn tất nhiên dám ra tay, vậy liền để bọn hắn trả giá đắt, trước giải quyết ta chúng ta tự thân phiền phức, sau đó ngươi để cho thông minh quỹ ngân sách cùng bên trong trí cổ phần khống chế ra tay, trực tiếp đối đầu Mã Sủ ạ đồ điện gia dụng thị trường chứng khoán, còn có, để cho Hứa Văn Hạo luật sư của hắn đoàn đội, đem Mã Sủ ạ đồ điện gia dụng tất cả tài liệu đen đều tra cho ta thả ra. Mã Sủ ạ đồ điện gia dụng cũng dám ra tay đối phó hắn, hắn muốn trước đánh tới bọn hắn đau. Để cho cái kia tiểu gia xuyên hùng cảm thụ một chút sức đầu mẹ chán cảm giác. Bất quá, cái này còn chưa xong, Mã Sủ ạ đồ điện gia dụng muốn kiếm lấy bọn hắn long hạ người tiền, lại còn muốn đối phó hắn, thực sự là si nhân nằm mơ giữa ban ngày. Chuyện lần này sau khi kết thúc, hắn muốn để Mã Sủ ạ trở thành bọn hắn long hạ. Lục Trạch đem sau những phân phó này, thư ký liền bắt đầu xử lý, mà Lục Trạch bên này vừa cúp điện thoại, liền lại nhận được Vương Diệp điện thoại. "Luca, Mã Sủ ạ đồ điện gia dụng ra tay với ngươi." Vương Diệp ngữ khí có chút lo lắng, hắn còn không biết Lục Trạch đã chiếm được tin tức, tại Lục Trạch biểu thị tự mình biết sau, hắn lại hãy này nói "Luca, là ta sai lầm, ta không nghĩ tới cha ta đã cảnh cáo bọn hắn sau, bọn hắn lại còn dám ra tay." Hắn cũng biết, Mã Sủ ạ đây là cho là Lục Trạch là cái tiểu nhân vật, không dám đối phó bọn hắn vương gia, mới đối phó lên Lục Trạch. Hắn cảm thấy có lỗi với Lục Trạch, là hắn nói để cho Lục Trạch mang theo bọn hắn kiếm tiền, lại là hắn liên tục cam đoan sẽ không để cho Mạc Sủ A đối phó Lục Trạch. Bây giờ tốt, Mạc Sủ A đồ điện gia dụng người vậy mà không nhìn bọn hắn Vương gia cảnh cáo đối với Lục Trạch ra tay, cái này khiến trên mặt hắn tối tăm, trong lòng hận thấu Mạc Sủ A đồ điện gia dụng. Ngươi yên tâm, ta đã nói cho ta biết cha, bọn hắn Mạc Sủ A đồ điện gia dụng dám đối phó ngươi, chúng ta chắc chắn sẽ không để cho bọn hắn tốt hơn. Lục Trạch nghe được hắn lời nói này, trong lòng vẫn là rất vui mừng. Chương 1073 cực lớn nguy cơ. Bất kể nói thế nào, cái này Vương Diệp vẫn là đối với hắn tốt. Các ngươi đừng ra tay, ta người đã bắt đầu động thủ, bọn hắn tất nhiên xem thường ta, vậy ta liền để bọn hắn cảm thụ một chút thủ đoạn của ta. Yên tâm đi, bọn hắn còn không làm gì được ta. Hắn lôi đỉnh thủ đoạn, nho nhỏ một cái Mạc Sủ A đồ điện gia dụng thế nhưng là chịu không được, hắn tin tưởng, không bao lâu nữa, hắn bên này liền sẽ truyền đến tin tức tốt. Kế tiếp, mới là trọng đầu hí bắt đầu. Vương Diệp nghe Lục Trạch lời nói, mặc dù nhẹ nhàng thở ra, Lục Trạch cũng không có vì vậy giận bọn họ, cũng không có bởi vậy muốn xa lánh hắn, cái này khiến hắn thật cao hứng. Bất quá, hắn vẫn cảm thấy sinh khí, cái kia Mạc Sủ A cũng dám không đem bọn hắn Vương gia lời nói coi ra gì. Cái này cũng là tại trà đạp bọn hắn Vương gia danh vọng, hắn cũng rất muốn ra tay à. Chỉ là, Lục Trạch đều nói không để hắn ra tay, hắn vẫn cảm thấy yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ Lục Trạch chơi xong, hắn tại thật tốt thu thập cái kia Mạc Sủ A đồ điện gia dụng. Hắn không biết là, Mạc Sủ A đồ điện gia dụng cuối cùng sẽ trở thành Lục Trạch, hắn ý nghĩ này không có thực hiện, cuối cùng chỉ có thể làm sự tình khác phát tiết. Luca, bất kể nói thế nào, chuyện này là ta không làm tốt, nếu là có cần ta hỗ trợ chỗ, ngươi liền cứ việc nói, lần này ta nhất định sẽ không ra sai. Lục Trạch nghe hắn tự trách, cười cười kỳ thực, chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, cha ngươi lời nói vẫn là có tác dụng, nếu không, Mạc Sủ A đồ điện gia dụng đã sớm ra tay rồi, hà tất chờ tới bây giờ, là lại có người liên lạc Mạc Sủ A đồ điện gia dụng ăn khuya xuyên hùng, hắn có chỗ dựa, đương nhiên không đem Vương gia các ngươi lời nói để ở trong lòng. Vương Diệp nghe xong, không hoài nghi chút nào Lục Trạch mà nói, lập tức giận dữ hỏi nói Lục ca ngươi nói cho ta biết là ai, cũng dám dỡ bỏ Vương gia chúng ta đài. Là Hà gia, ta cùng bọn hắn có chút ăn tiết, bọn hắn là nhằm vào ta, với ngươi không quan hệ. Lục Trạch nói ra những thứ này chỉ là không muốn để cho Vương Diệp tự trách. Hắn tiếp tục nói chuyện này người cũng không cần quản, bọn hắn nhảy nhót không được bao lâu. Trong mắt hắn, mặc kệ là Mạc Sủ ạ vẫn là Hà gia, cũng chỉ là tôm kép nhãi nhép, không cần bao lâu, bọn hắn liền không thể tại nhảy nhót. Vương Diệp nghe hắn lời nói rất là kinh ngạc, rất hiếu kỳ Lục Trạch như thế nào cùng Hà gia có ăn tết. Chỉ là, hắn không có đi hỏi Lục Trạch, cũng không có ý định đi thăm dò, hắn chỉ là từ Lục Trạch bình tĩnh trong giọng nói, không hiểu cảm thấy, Hà gia phải xui xẻo. Hà gia mặc dù rất cường đại, nhưng đi qua Triệu gia sự tình, Vương Diệp hoàn toàn tin tưởng Lục Trạch có năng lực đối phó Hà gia. Rất nhanh, bởi vì Lục Trạch ra tay, Mạc Sủ ạ đối mặt phong bạo. Đồng thời, bọn hắn cũng lo lắng giống như là lần trước Lục Trạch sự tình lần nữa phát sinh, bởi như vậy, bọn hắn xí nghiệp cũng rất có thể sẽ lại thiệt hại một số tiền lớn. Cho nên, Tiểu Gia Xuyên Hùng trước tiên nhận được tin thời điểm, liền cho người nhanh đi điều tra. Nhưng mà, hắn không đợi đến thị trường chứng khoán bên này tin tức, ngành tiêu thụ bên kia lại chuyển tới tin tức xấu, rất nhiều cùng bọn hắn xí nghiệp có quan hệ hợp tác công ty, vậy mà toàn bộ đều đưa ra bãi bỏ hợp tác. Mà hết thảy này, tất cả đều là bởi vì trên internet bây giờ tất cả đều là liên quan với bọn họ xí nghiệp tài liệu đen, những cái kia tài liệu đen chẳng những để cho hợp tác thương đối bọn hắn đã mất đi tín nhiệm, đồng thời cũng làm cho bọn hắn thị trường chứng khoán càng thêm cho căn áo rách. Mà thu mua bọn hắn cổ phiếu thông minh quỹ ngân sách cũng bởi vậy có thể giá thấp thu mua cổ phiếu của bọn hắn, tuần hoàn qua lại, những cái kia cổ dân gặp có người thu mua, cũng đều trực tiếp bán tháo cổ phiếu, hết thảy đều tiến hành 10 phần thuận lợi. Tiểu Gia Xuyên Hùng vội vàng sức đầu mẹ chán, liên tục gọi mấy cú điện thoại, nhưng lại không có cho hắn mang đến bất kỳ tin tức tốt. Bọn hắn xí nghiệp quan hệ xã hội đoàn đội, xử lý chuyện hiệu suất, căn bản theo không kịp trên internet tuôn ra bọn hắn tài liệu đen tốc độ. Bên này vừa mới làm sáng tỏ một cái tài liệu đen, bên kia liền lại tuôn ra. Không bao lâu, bọn hắn thị trường chứng khoán trực tiếp sập bàn, đến tình cảnh ngã ngừng, ý vị này mà sủ ạ công ty nếu là ở không làm ra cứu vãn, bọn hắn sắp gặp phải đóng cửa. Tiểu Gia Xuyên Hùng đã muốn điên rồi, văn phòng tán lạc đầy đất văn kiện. Cũng là làm ăn gì? Vì cái gì trên mạng tin tức còn không có phong tỏa? Vì cái gì còn có nhiều như vậy khách hàng cùng chúng ta giải ước? Hắn vừa giận ngã mấy cái văn kiện, đứng ở trước mặt hắn trợ lý vẻ mặt đưa đám, đầu cũng không dám đài một chút. Tiểu Gia Xuyên Hùng cũng biết hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, bây giờ chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tìm người bơm tiền, trước tiên đem thị trường chứng khoán cho ổn định. Nhưng lúc này, ai sẽ cho hắn mượn nhóm tiền, ai lại sẽ cho bọn hắn xí nghiệp bơm tiền à? Hội trưởng đại nhân, chúng ta còn có một cái đồng sự, chính là chúng ta anh đảo hội chúng ngân hàng, bây giờ công ty xảy ra vấn đề, cũng chỉ có bọn hắn có thể giúp đỡ, ta nghĩ bọn hắn thân là cổ đông, cũng sẽ không giúp. Lúc này, trợ lý nói một câu như vậy. Tiểu Gia Xuyên Hùng nghe vậy, trong mắt lập tức sáng lên. Đúng vậy a, hắn như thế nào đem như thế một cái đại lao quên mất? Hội chúng ngân hàng chắc chắn sẽ không thiếu tiền, nhà mình cần tiền, tại mặt của người ta phía trước căn bản chính là một bữa ăn sáng, bọn hắn vẫn là cổ đông, chắc hẳn bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy xí nghiệp đóng cửa, nhất định sẽ hỗ trợ. Tiểu Gia Xuyên Hùng càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện, nhanh chóng liền lộn tới hội chúng ngân hàng tại xí nghiệp trên danh nghĩa đồng sự điện thoại liên lạc, sau khi tìm được lập tức đánh nhau. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, để cho hắn cảm thấy cao hứng, đối phương không có trực tiếp quyết tuyệt thỉnh cầu của hắn, mà là mời hắn đến ngân hàng thương nghị, còn rõ ràng chứng minh, hành trưởng muốn đích thân cùng hắn đàm luận. Viên này để cho Tiểu Gia Xuyên Hùng sướng đến phát rồi, hành trưởng tự mình cùng hắn đàm luận, cái này rõ ràng là có hy vọng ý tứ a. Nếu không, nhân ra một cái hành trưởng, vì sao lại tốn thời gian thấy hắn đâu? Xí nghiệp nguy cơ sớm tối, Tiểu Gia Xuyên Hùng không dám lãng phí thời gian, sau khi cúp điện thoại, thu thập một phen, đem chính mình làm cho chỉnh chỉnh tề tề, lúc này mới tiến đến hội chúng ngân hàng. Mặc dù A đồ điện gia dụng tổng bộ là tại Anh đảo đô thành, hội chúng ngân hàng tổng bộ cũng tương tự ở đây. Khi Tiểu Dã Xuyên Hùng lúc đến nơi này, hội chúng ngân hàng hội trưởng Bắc Nguyên Thương Giới đang tiếp khách phòng tiếp kiến hắn. Tiểu Dã Xuyên Hùng nhìn thấy Bắc Nguyên Thương Giới chính là một cái 90 độ không lưng, thái độ đó có thể nói là vô cùng cung kính. Bắc Nguyên hội trưởng có thể trong trăm công ngàn việc gặp ta, thực sự là quá cảm tạ. Bắc Nguyên Thương Giới ngồi ở trên thảm nền tatami, thủ ăn khuya xuyên hùng lễ sau, chỉ vào vị trí đối diện ra hiệu hắn ngồi xuống. Sau đó chậm rãi rót cho hắn chén trà tiểu dã quân khách khí, bất kể nói thế nào, ta cũng coi như là mà sủ ạ đồ điện gia dụng cổ đông. Tiểu Dã Xuyên Hùng rất muốn trực tiếp hỏi có thể hay không việc đầu tư, nhưng nhìn hắn nhàn nhã như vậy, cũng không dám nói thêm cái gì. Cung kính đứng lên tiếp nhận Bắc Nguyên Thương Giới châm trà sau, lại ngồi xuống. Bắc Nguyên hội trưởng ngài nói rất đúng. Hắn uống một ngụm trà sau, lộ ra biểu tình khổ sở bất quá, Bắc Nguyên hội trưởng ngài hẳn phải biết, chúng ta xí nghiệp bây giờ đối mặt nguy cơ to lớn. Không nói dối ngài, trước 1074 ta đáp ứng yêu cầu của ngài. Ta lần này tới, chính là muốn cho Bắc Nguyên hội trưởng ngài ra tay giúp đỡ, nếu là có hội chúng ngân hàng bơm tiền, chúng ta xí nghiệp chắc chắn có thể khởi tử hồi sinh, ta tin tưởng, ngài cũng không muốn nhìn xem mà sủ a đồ điện gia dụng cứ như vậy đóng cửa, cứ như vậy, ngài tại trong xí nghiệp cũng sẽ thiệt hại rất nhiều tiền. Tiểu Dã Xuyên Hùng nhìn xem Bắc Nguyên Thương Giới, biểu lộ rất là khẩn thiết. Chỉ là, Bắc Nguyên Thương Giới lại bất vi sở động, vẫn như cũ thần thái tự nhiên, chậm rãi uống một ngụm trà sau, rồi mới lên tiếng chuyện này ta đã biết. Hắn nói chỉ là một câu nói như vậy liền không lại nhiều lời. Tiểu Dã Xuyên Hùng đợi nửa ngày cũng không thấy nói tiếp, có chút ngượng. Sau đó thì sao? Ngươi nếu biết, vậy là ngươi cái gì cũng ý tứ. Nói thế nào cái mở đầu không nói đâu. Tiểu Dã Xuyên Hùng nhìn xem vẫn như cũ nhàn nhã uống trà Bắc Nguyên Thương Giới, không thể làm gì khác hơn là cười bồi nói tất nhiên Bắc Nguyên hội trưởng biết, cái kia không biết ngài đối ta thỉnh cầu là thấy thế nào. Ngài nhìn ngài đồng ý bơm tiền sao? Hắn nói xong câu đó sau, mới phát giác câu nói này có chút bức bách Bắc Nguyên Thương Giới bồi thường đáp ý tứ, liền nhanh chóng lại bổ cứu. Bắc Nguyên hành trưởng, ngài cũng là mạ sủ ạ cổ đông, ta tin tưởng ngài chắc chắn không muốn nhìn thấy mạ sủ ạ tình cảnh hiện tại. Ngài chỉ cần động một chút ngón tay, cho mạ sủ ạ bơm tiền, để cho mạ sủ ạ gắng gượng qua trong khoảng thời gian này, ta có thể cùng ngài cam đoan, mạ sủ ạ về sau mang cho ngài lợi ích tuyệt đối cao hơn ngài bây giờ trả giá. Bắc Nguyên Thương Giới nghe xong, không thể phủ nhận cười cười, loại này bánh nướng, cũng chỉ có những cái kia nhập môn người của thương giới mới có thể tin tưởng. Tiểu Dã Xuyên Hùng muốn bằng vào mấy câu, liền từ hắn ở đây cầm tới tiền, thật đúng là quá ngây thơ rồi. Hứa hẹn thì không cần, chúng ta cũng đã tại giới kinh doanh đã nhiều năm như vậy, những thứ này lời hay ai cũng biết nói, ngươi muốn dựa dẫm vào ta lấy tiền, cũng không phải không thể. Bắc Nguyên Thương Giới nói đến chỗ mấu chốt lại chịu đựng, để cho Tiểu Dã Xuyên Hùng tâm cấp bách không được, vội vàng nói vậy ngài là có cái gì yêu cầu? Bắc Nguyên Thương Giới đều nói đến nước này, nếu là hắn lại không minh bạch, vậy hắn liền thật là trắng tại giới kinh doanh hôn đã lâu như vậy. Bắc Nguyên Thương Giới thấy hắn coi như thượng đạo, túi đầu trong nháy mắt, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng quỷ dị, sau khi ngẩng đầu lên, khép mắt lại, cười nói ta sẽ cho Mã Sủ Ạ bơm tiền 5000 nước đạo tệ, trợ giúp Mã Sủ Ạ trải qua lần này nguy cơ, mà yêu cầu của ta rất đơn giản. Hắn nói đến đây dừng lại một chút, cười hỏi theo ta được biết, tiểu dã quân trong tay bây giờ hẳn là nắm giữ Mã Sủ Ạ 55% cổ phần a. Phía trước tiểu dã Xuyên Hùng trong tay chỉ có 30% cổ phần, khác còn lại phần trăm những thứ khác cổ phần nhưng là phân tán tại trong tay anh đảo một chút xí nghiệp lớn, còn lại 50%, tất cả đều bị đưa lên ở cổ quyền nơi giao dịch bên trong. Mà Lục Trạch bán tháo cổ phiếu sự kiện kia, để cho tiểu dã Xuyên Hùng không thể không đem hắn bán tháo thu mua trở về. Duy nhất một lần liền để hắn tự thân cổ quyền đạt đến 55%. Tiểu Dã Xuyên Hùng nghe Bắc Nguyên Thương Giới tra hỏi, trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Bắc Nguyên Thương Giới thấy thế, cười nói yêu cầu của ta chính là, tiểu Dã quân có thể chuyển ra trong tay ngươi 25% cổ phần. Tiểu Dã Xuyên Hùng nghe xong hắn lời này, nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng Bắc Nguyên Thương Giới lúc đó công phu sư tử ngoạn, lập tức đoạt đi hắn đệ nhất đại cổ đồng chức vị, dự định trực tiếp muốn hắn phần lớn cổ quyền. Chỉ là, cái này cũng đủ nhiều, hắn trầm tư một chút tới, cũng không có trước tiên cho Bắc Nguyên Thương Giới hồi phục. Hắn nếu để cho ra ngoài 25% cổ phần, cái kia hội chúng bên này tăng thêm vốn có 5%, chính là cầm cổ 30%. Mà trong tay hắn cũng chỉ còn dư 30% cổ phần, còn lại 40% cổ quyền bên trong, có 15% tại trong tay bốn quốc khác xí nghiệp, bọn hắn cộng lại cũng không hắn hơn. Còn có 25% đã đại bộ phận bị người thần bí cho thu mua, nhưng mà toàn bộ thu mua cũng không khả năng so với hắn nhiều. Hội chúng muốn hắn 25% cổ phần, là muốn cùng hắn tranh đoạt mà sủ ạ quyền quản lý sao? Tiểu Dã Xuyên Hùng suy tư một hồi, cũng không có đem những người khác cổ phần để ở trong lòng. Chỉ cảm thấy Bắc Nguyên Thương Giới đây là muốn dùng cái này tới tranh đoạt mã sủ ạ trưởng không quyền. Nhưng mà, hắn nghĩ tới mã sủ ạ hắn có thể kinh doanh nhiều năm, nội bộ tất cả đều là của hắn người, những cái kia cổ đồng cũng đều tín nhiệm hắn, cho nên liền xem như Bắc Nguyên Thương Giới muốn đoạt quyền, cũng rất khó. Tiểu Dã Xuyên Hùng nghĩ như vậy, trong lòng có quyết định, mà đây là, Bắc Nguyên Thương Giới lại nói: "Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, bây giờ lúc này, ngoại trừ ta, ai còn nguyện ý, ai còn dám đầu tư mã sủ ạ?" Hắn ngẩng đầu, thần thái tự nhiên, phản phất đã liệu định Tiểu Dã Xuyên Hùng nhất định sẽ đáp ứng hắn yêu cầu đồng dạng. "Ta dám cam đoan, nếu như không có chúng ta hội chúng bơm tiền, mà sủ ạ tuyệt đối sẽ sụp đổ mất, mà đến lúc đó, ngươi chẳng những cái gì cũng không còn, còn muốn trên lưng kết sù nợ nần chính ngươi hẳn là cũng minh bạch, tiếp nhận yêu cầu của ta, nhận được trợ giúp của ta, ngươi cũng chỉ là tổn thất một chút cổ phần, những thứ khác cũng không có thiệt hại bao nhiêu." Tiểu Dã Xuyên Hùng nghe xong Bắc Nguyên Thương Giới lời nói, không do dự nữa, cắn răng nói ta đáp ứng yêu cầu của ngài. Hắn nhìn về phía Bắc Nguyên Thương Giới, hỏi tài chính lúc nào có thể đúng chỗ. Bắc Nguyên Thương Giới lấy được câu trả lời hài lòng, biểu lộ đều biến và dễ dàng, cười nói như vậy một số lớn tài chính cũng không phải số lượng nhỏ. Như vậy đi, hôm nay ta để cho người ta mô phỏng thật hợp đồng, ngày mai ký hợp đồng chuyển khoản. Hợp đồng là cái gì hợp đồng? Bắc Nguyên Thương Giới cũng không nhiều lời, nhưng Tiểu Dã Xuyên Hùng cũng biết, là cổ phần chuyển nhượng hợp đồng. Mặc dù hắn thịt đau không thôi, cái này 25% cổ phần, nếu là ở bọn hắn mà sủ ạ thị trường chứng khoán tốt nhất thời điểm phát ra đi, nói thế nào giá trị cũng vượt qua Bắc Nguyên Thương giới bơm tiền số lượng. 5000 nước đảo tệ tương đương với Long Hạ tệ hơn 300 ức, tại mà sủ ạ mạnh thắng thời điểm không tính là gì, nhưng lúc này, thế nhưng là hoàn toàn có thể để cho mà sủ ạ khởi tử hồi sinh. Tiểu Dã Xuyên Hùng suy nghĩ công ty hẳn là còn có thể chống đến ngày mai, liền đè xuống tâm tình lo lắng, gật đầu một cái. Sự tình đã thỏa đàm, Tiểu Dã Xuyên Hùng cáo từ rời đi, tới thời điểm, hắn ôm rất lớn hy vọng, rời đi thời điểm, mặc dù có giải quyết xí nghiệp nguy cơ biện pháp, nhưng hắn lại tổn thất 25% cổ phần. Cho nên, tâm tình của hắn rất là phức tạp, rời đi bước chân cũng 10 phần trầm trọng, bóng lưng nhìn còn mang theo một chút thê lương. Bác Nguyên Thương giới cười lạnh, đây đều là Tiểu Dã Xuyên Hùng tự làm tự chịu. Hắn đã đem mọi chuyện cần thiết đều đã điều tra xong, nếu như chuyện này rơi vào trên người hắn, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra cùng Tiểu Dã Xuyên Hùng quyết định tương tự. Tiểu Dã Xuyên Hùng cũng không muốn nghĩ, có thể làm cho Vương gia gia chủ tự mình mở miệng người, có thể là một nhân vật đơn giản sao? Cái kia Long Hạ Hà gia cũng là, rõ ràng là đang cầm Tiểu Dã Xuyên Hùng làm vũ khí sử dụng, Tiểu Dã Xuyên Hùng cái này cũng nhìn không ra, thật là ngu xuẩn một cái, đáng đời rơi xuống bây giờ hạ chẳng. Chương 1075 Dạ Ni tập đoàn. Bác Nguyên Thương giới suy nghĩ nhà mình lão bản mới năng lực, lại là có gan khâm phục. Bọn hắn anh đảo người mặc dù trướng mắt Long Hạ nhân, nhưng nếu là cái này Long Hạ người rất có năng lực, rất cường đại, bọn hắn lại có thể thật lòng kính nể. Đương nhiên, nếu có một ngày, cái này cường đại người không còn cường đại, đây cũng là không đáng bọn hắn tôn kính cùng phục tùng, bọn hắn sẽ thay vào đó. Bất quá, mặc kệ tương lai như thế nào, bây giờ Bắc Nguyên Thương giới vẫn là đối với Lục Trạch rất bội phục cùng tôn kính, cùng Tiểu Dã Xuyên Hùng giao dịch tiến trình, hắn toàn bộ đều nói cho thư ký. Đây hết thảy đều tại trong dự liệu Lục Trạch, mà anh đảo người bên kia, lần nữa đi ngân hàng. Bắc Nguyên Thương giới đã sớm chuẩn bị xong cổ phần trang để cho hợp đồng, cùng với bơm tiền mà sủ ạ hợp đồng. Tiểu Dã Xuyên Hùng cầm hợp đồng xem đi xem lại, tại xác định không có vấn đề sau, trịnh trọng tại trên hợp đồng ký vào tên của mình, thậm chí còn cần cổ xưa nhất phương thức, đè lên dấu ngón tay. Tốt, hợp đồng ký xong, cái kia bơm tiền ta bên này cũng sẽ lập tức đến sổ sách. Bác Nguyên Thương giới kiểm tra một chút hợp đồng sau, nở nụ cười. Tiểu Dã Xuyên Hùng nghe được hắn lời này, sâu đậm nhẹ nhàng thở ra, sau đó ở trên một tờ giấy viết xuống tài khoản của mình, cung kính đưa cho Bác Nguyên Thương giới. Đây là ngân hàng của ta chương mục, kế tiếp liền phiền phức Bác Nguyên hội trưởng đem tiền đánh tới trong này. Có số tiền kia, hắn liền có thể ổn định thị trường chứng khoán, đồng thời dùng tiền đè xuống trên internet liên quan với bọn họ xí nghiệp tài liệu đen, không cần bao lâu hết thảy đều sẽ bình tĩnh trở lại. Mà khi đó, hắn nhất định muốn tra được đến cùng là ở sau lưng giở trò, nếu là bị hắn tra được, hắn nhất định muốn hắn dễ nhìn. Hắn đối với Lục Trạch danh nghĩa xí nghiệp động thủ thời điểm, một chút cũng không có che giấu, mà Lục Trạch xí nghiệp động thủ với hắn, dù là không có dấu giếm, nhưng hắn nhưng như cũng không có tra ra cái gì, cho dù là tra được là cái nào xí nghiệp đang nhắm vào hắn, cũng sẽ không cùng Lục Trạch liên hệ với nhau. Từ một điểm này bên trên, liền có thể nhìn sợ bọn hắn mà sủ ạ cùng Lục Trạch chiến lệnh, liền thực lực như hắn, lại còn dám cùng Lục Trạch khiêu chiến, thật là không biết lượng sức. Tại Tiểu Dã Xuyên Hùng tưởng tượng lấy đem đối phó hắn người bắt được trả thù thời điểm, Bắc Nguyên Thương giới lại nói Tiểu Dã Quân, ngươi này liền không hợp quy củ, ta là trợ giúp mà sủ ạ đồ điện gia dụng, cũng không phải trợ giúp ngươi, cho nên số tiền kia, ta chỉ biết đánh vào công ty sổ sách, không biết đánh tại ngươi tư nhân tài khoản bên trong. Tiểu Dã Xuyên Hùng nghe hắn lời nói trực tiếp ngây ngẩn cả người, ngây người dòng dã 2 phút, hắn mới phản ứng được. Bắc Nguyên hội trưởng, ngươi đây là ý gì? Mà sủ ạ đồ điện gia dụng chính là ta xí nghiệp, tiền cho ta chẳng lẽ có sai sao? Ngươi xí nghiệp? Tiểu Dã Quân, ta này liền phải nhắc nhở ngươi một câu, cổ phần của ngươi đã chỉ còn lại 30. Bắc Nguyên Thương giới giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiểu Dã Xuyên Hùng. Tiểu Dã Xuyên Hùng há to miệng, nhưng cái gì phản bác cũng nói không ra ngoài. Đúng rồi, bây giờ Mã Sủ ạ đã không phải là hắn một cái độc đại, dù là hắn còn nắm giữ lấy chủ điều khiển quyền, nhưng trên danh nghĩa tới nói, hắn thật sự không thể xem như Mã Sủ ạ chủ nhân chân chính. Hắn cười cười xấu hổ, đè xuống trong lòng khó chịu, nói ngài nói rất đúng, là lỗi của ta, liền chiếu ngài nói xử lý. Ngược lại bây giờ Mã Sủ ạ hay là hắn trông coi, tiền đánh tới công ty sổ sách cũng tương đương chính là của hắn, tóm lại hắn cũng sẽ không phung phí, đánh tới nơi nào đều được. Nhưng mà hắn khẩu khí này còn không có lòng ra đi, Bác Nguyên Thương giới còn nói đúng, còn có một việc cần thông báo một chút người, từ hôm nay trở đi, mà sủ ạ lớn nhất cổ đông, cũng chính là chúng ta hội chúng lao bản tăng thêm chúng ta vốn có 5%, còn có người bên này chuyển nhượng 25%, cùng với, lao bản của chúng ta chính mình thu mua tán hộ cổ phần, bây giờ lao bản của chúng ta trong tay cổ phần, đã đạt đến 50. Tiểu Dã Xuyên Hùng lập tức liền cực kỳ hoảng sợ đứng lên, trong lòng của hắn bối rối vô cùng, trong đầu đều hò hét loạn cào cào, đứng lên chỉ vào Bác Nguyên Thương giới, nhưng mà lại một câu nói đều không nói được. Hắn mơ hồ cảm thấy hắn giống như rớt xuống một cái hố to bên trong, tựa hồ hắn mỗi đi một bước đều ở người khác trong kế hoạch của. 50% cổ phần a. Cái này hoàn toàn liền có thể bằng vào cổ phần rút lui hắn bây giờ chức vị này. Bơm tiền ở công ty trong tài khoản, cổ phần cũng mất, thậm chí lập tức vị trí của mình cũng không giữ được, như thế nào kết quả là, công ty ngược lại không sao, hắn ngược lại là phải xong đời cảm giác. Lão bản của chúng ta, Tiểu Dã Quân hẳn là cũng nhận biết. Bác Nguyên Thương giới nhìn xem Tiểu Dã Xuyên Hùng phản ứng, ngoắc ngoắc môi. Ai? Tiểu Dã Xuyên Hùng nghe vậy hỏi, hắn bây giờ thật sự không muốn biết nói cái gì. Hắn mặc dù cảm thấy đây hết thệ cũng là có dự mưu, nhưng hắn cũng không thể chính mình hỏi trước đi ra, vạn nhất đối phương không có ý tứ kia đâu. Bác Nguyên Thương giới nhìn xem hắn, lại cầm điện thoại lên, không đầy một lát, liền đối với nói điện thoại nói lão bản, sự tình đã làm xong, mà sủ ạ Tiểu Dã Xuyên Hùng bây giờ đang ở ta bên này, ngài muốn cùng hắn nói chuyện sao? Tiểu Dã Xuyên Hùng nhìn xem hắn hướng về phía điện thoại nói chuyện, sau đó chỉ thấy hắn đưa di động đưa cho mình. Mà Tiểu Dạ Xuyên Hùng tiếp vào điện thoại di động thời điểm, lại phát hiện không biết lúc nào, Bắc Nguyên Thương Giới lại đem điện thoại điều trở thành gọi video. Giờ này khắc này, trên màn hình kia đang có một cái tuổi trẻ nam tử nhìn xem hắn, biểu lộ rất là lạnh lùng. Nhìn thấy người này thời điểm, Tiểu Dạ Xuyên Hùng trợn to hai mắt, biểu lộ rất là không thể tưởng nhớ lấy. Ngươi là? Hắn quát to một tiếng, kém chút đưa di động ném ra. Xem ra biết ta là ai, vậy thì dễ làm rồi. Lục Trạch nhìn trên màn ảnh Tiểu Dạ Xuyên Hùng cái kia biểu tình kinh hoàng thất thố, khẽ cười một tiếng. Thế nào lại là ngươi? Hắn suy nghĩ minh bạch, hết thảy đều thông, vô luận hắn nghĩ không tin, Lục Trạch là hội chúng ngân hàng lão bản, là mạ sủ ạ lớn nhất cổ đông, sự tình đã trở thành kết cục đã định. Hắn nếu là còn nghĩ tiếp tục bảo trì dạng này giàu có sinh hoạt, vậy cũng chỉ có thể phục nhuyễn. Hắn tin tưởng, nếu là trông coi tôn nghiêm không chịu thua, hắn những ngày tiếp theo tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Tiểu Dạ Xuyên Hùng lúc này đầu óc phảng phất đột nhiên liền trở nên thông minh, những cái kia loạn thất bát tao cũng sẽ không suy nghĩ, mặc kệ chính mình có phải hay không đã rơi vào trong bẫy, hắn bây giờ chỉ muốn như thế nào ôm lấy tương lai mình sinh hoạt. Lục tiên sinh, không nghĩ tới ngài trở thành chúng ta anh đảo hội chúng ngân hàng lão bản, còn thành chúng ta mà sủ a đô điện gia dụng lớn nhất cổ đông, ta thực sự là vì ngài cảm thấy cao hứng. Ngài nhìn, chúng ta phía trước lại rất nhiều hiểu lầm, bây giờ nếu đều là người một nhà, những cái kia hiểu lầm chắc chắn liền không tồn tại. Tiểu Dạ Xuyên Hùng vắt hết óc, suy nghĩ nên nói như thế nào mới có thể để cho Lục Trạch không đi xử trí hắn. Hắn thấy Lục Trạch làm đây hết thảy cũng là tương lai trả thù hắn ra tay với hắn. Hắn cũng nghĩ minh bạch, liên quan tới chính mình công ty những cái kia tài liệu đen, hẳn là Lục Trạch làm cho, còn có thị trường chứng khoán sự tình, cái kia không có sai biệt thủ pháp, cũng tuyệt đối là Lục Trạch hạ thủ. Chương 1076 sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngắn như vậy thời gian, đem hắn công ty cho biến thành dạng này, Lục Trạch thực lực thật là thâm bất khả chắc. Hắn tuyệt đối không thể lại chọc giận hắn, nhất định muốn thỉnh cầu sự tha thứ của hắn. Lục tiên sinh, ta thật là thật cao hứng, ta tin tưởng, có ngài gia nhập vào, chúng ta xí nghiệp nhất định sẽ tệ trước đó cường thịnh hơn. Tất nhiên ngài bây giờ cũng là chúng ta xí nghiệp cầm cổ nhiều nhất người, vậy cái này hội trưởng thân phận chắc chắn không phải ngài không còn ai, ta lập tức liền có thể viết văn kiện đem ta bây giờ vị trí này giao lại cho ngài. Hắn lớn tiếng bày tỏ đối với Lục Trạch tôn kính, nhưng mà Lục Trạch chỉ là cười lạnh nhìn xem. Loại này đối phó qua chính mình anh đảo người, Lục Trạch cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, bất quá xem ở hắn coi như thức thời phân thượng, liền từ nhẹ xử lý a. Chuyển giao chức vị sự tình coi như xong, ta muốn cũng không phải cái này. Tiểu Dạ Xuyên Hùng nghe được hắn nói như vậy, cẩn thận hỏi vậy ngài cần chính là cái gì? Lục Trạch nhíu mày nhìn xem hắn. Tiểu Dạ Xuyên Hùng, ngươi cảm thấy ta còn biết dùng ngươi sao? Ta cho ngươi một lựa chọn, hoặc là chuyển nhượng trong tay ngươi cổ phần, coi như nhận lỗi, hoặc là ta sẽ để cho ngươi mặc kệ ở nơi nào đều không tiếp tục chờ được nữa. Ngươi có thể thử một lần, nhìn ta có hay không cái năng lực kia. Tiểu Dạ nghe vậy, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, biểu lộ ngốc trệ. Hắn xong, Lục Trạch có hay không cái năng lực kia, hắn căn bản cũng không cần suy nghĩ, có thể đem hắn lấy tới tình trạng này, cái này cũng chưa tính có năng lực sao? Đây vẫn là lại hắn cường đại nhất thời điểm. Hiện tại hắn ngoại trừ trong tay không đáng giá tiền cổ phần, còn có cái gì có thể cùng Lục Trạch chống lại? Ta nguyện ý giao ra cổ phần, chỉ hy vọng Lục tiên sinh có thể không xuất thủ nữa nhằm vào ta. Hắn cắn răng nói, nắm tay chặt chẽ nắm lại. Hắn biết, hắn nếu là không đáp ứng Lục Trạch điều kiện, coi như cầm cổ phần, Lục Trạch cũng có bản sự đem tới tay, đến lúc đó, có thể cũng sẽ không đơn giản như vậy liền bỏ qua hắn. Lục Trạch thấy hắn làm ra lựa chọn chính xác, cười cười yên tâm, chỉ cần ngươi không tìm đường chết, ta cũng sẽ không lãng phí thời gian đi đối phó ngươi. Một cái không còn sức uy hiếp ở người, hắn không đáng đi đối phó, lãng phí thời gian. Tiểu Dạ Xuyên Hùng cười khổ, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có Lục Trạch câu nói này, vậy hắn tương lai liền có cơ hội đông sơn tái khởi. Hắn tin tưởng, bằng vào năng lực của hắn, có thể không thể tái hiện huy hoàng, nhưng tuyệt đối sẽ không quá kém. Trong lòng của hắn thậm chí còn mơ hồ Lục Trạch sinh ra lòng cảm kích, bởi vì nếu như là tại bọn hắn anh đảo, hắn tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt như vậy. Những cái kia quốc nội lòng dạ độc ác thượng lưu nhân sĩ, tuyệt đối sẽ để hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Chỉ là, mặc dù hắn không hận Lục Trạch, nhưng đem hắn hại thành nào như vậy nhà, hắn bây giờ có thể nói là hận thấu xương. Chỉ tiếc, hắn bây giờ không có năng lực đối phó Hà gia, nhưng không có nghĩa là hắn không có cơ hội cho bọn hắn chơi ngáng chân. Tiểu Dạ Xuyên Hùng nghĩ như vậy, hướng về phía nói điện thoại nói Lục tiên sinh, ta biết tiên tri, liên quan tới mạ sủ ạ trên mạng tài liệu đen sự tình, còn có thị trường chứng khoán sự tình, có phải hay không ngài? Điều khiển, còn có, ngài cùng Hà gia quan hệ. Hắn biết câu nói này nói lớn đến mức nào gan, nhưng hắn hay là muốn hỏi ra. Lục Trạch giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn Hà gia. Tôm tép nhại nhép thôi, đến nơi đối phó mạ sủ ạ những thủ đoạn kia, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Dạ Xuyên Hùng lập tức liền hiểu. Cắn răng một cái liền đem Hà gia cho thay cho đi ra Lục tiên sinh, không nói dối ngài, từ đầu tới đuôi, kỳ thực ta vốn là không nghĩ tới đối với ngài xí nghiệp hạ thủ, mặc kệ là đối với ngươi, vẫn là đối với vương gia, ta đều rất tôn kính, là Hà gia Hà Khang, hắn dẫn dụ ta, nếu không phải là hắn, ta tuyệt đối sẽ không đối với ngài hạ thủ. Tiểu Dạ Xuyên Hùng hăng hái nhận sai, Lục Trạch nhìn hắn thái độ này, cũng không lại truy cứu chuyện sau đó, để cho ngân hàng người bên kia quản lý mà sủ ạ, mà bên kia hiệu suất cũng rất nhanh. Đối với cái này, Lục Trạch biểu thị toàn quyền giao cho hắn xử lý, nếu như có chuyện trực tiếp liên hệ thư ký là được. Mặc dù ở chuyện bên này liền xem như giải quyết triệt để, Lục Trạch hồi tưởng đến Tiểu Dạ Xuyên Hùng nói liên quan tới Hà gia mà nói, suy nghĩ, là thời điểm giải quyết Hà gia. Hắn cho Vương Diệp gọi điện thoại. Cùng với những cái khác đi thăm dò liên quan tới Hà gia sự tình, không bằng trực tiếp hỏi Vương Diệp, chắc hẳn hắn hẳn là so với người bình thường đều biết Hà gia. Tốt xấu nhà bọn hắn cũng coi như là quốc nội đỉnh tiêm xí nghiệp, đối với Hoa Trung mỗi thế lực hẳn là đều như lòng bàn tay. Quả nhiên, khi Lục Trạch hỏi tới liên quan tới Hà gia sự tình sau, Vương Diệp liền thao thao bất tuyệt giảng thuật. Hoa Trung gia tộc trên cơ bản đều cùng mặt trên có chút quan hệ, cũng tỷ như Triệu gia, tại so sánh làm sao nhà, Hà gia gia sao Khang trưởng quản lấy gia tộc sinh ý, đại ca của hắn nhưng là tại bộ ngành liên quan việc làm mà Hà gia tùy thuộc sinh ý phạm chủ rất rộng, nhưng lớn nhất cũng hoạch tâm nhất, nhưng là bọn hắn hàng không vũ trụ công ty Hà gia không những mình có sân bay, còn có một cái máy bay xưởng chế tạo, mặc dù không nói kỹ thuật là quốc tế đứng đầu, nhưng ở quốc nội đã coi như là rất tốt. Lục Trạch nghe giảng thuật Vương Diệp, trong mắt lóe lên một vòng u quang, thật đúng là đúng dịp, Hà gia hoạch tâm kinh doanh hạng mục, vậy mà cùng hắn Dạn Nghị tập đoàn có liên hệ mật thiết. Hà gia có phải hay không cùng Dạn Nghị tập đoàn có hợp tác? Hắn trực tiếp hỏi đi ra. Vương Diệp trả lời đương nhiên, trên cơ bản quốc nội máy bay xưởng chế tạo cùng hàng không vũ trụ công ty đều cùng Dạn Nghị tập đoàn có hợp tác, ai bảo bọn hắn kỹ thuật là đứng đầu nhất đâu. Vương Diệp trả lời để cho Lục Trạch rất là hài lòng, cứ như vậy đối phó Hà gia thì đơn giản nhiều hơn, hắn khác xí nghiệp thậm chí đều không cần ra tay, chỉ cần Dạn Nghị bên này đậu thủ, liền có thể để cho Hà gia xuất hiện đại dung chuyển. Lục ca ngươi đây là chuẩn bị đối với Hà gia ra tay rồi sao? Vương Diệp bén nhạy phát giác Lục Trạch ý đồ, có chút hưng phấn hỏi. Hắn đã biết Lục Trạch bắt lại mà sủ ạ xí nghiệp, cái kia tiểu gia xuyên hùng còn tự thân hướng bọn hắn Vương gia nói xin lỗi, vốn là hắn còn nghĩ trừng phạt một chút tiểu gia xuyên hùng, xem ở hắn thành khẩn nói xin lỗi phân thượng, cũng sẽ không truy cứu. Chỉ là, Hà gia không đem bọn hắn Vương gia coi ra gì, nhưng cũng là sự thật, mà sủ ạ đã bị Lục Trạch giải quyết, kế tiếp chắc chắn chính là Hà gia. Vương Diệp suy nghĩ Hà gia gần nhất ở trong nước phế lối, trong lòng có chút kích động, hắn cũng rất giống ra tay a. Lục Trạch thấy hắn dạng này, cười nói đến, những chuyện này cũng là Hà gia tại từ trong dở trò, nếu là không để bọn hắn trả giá đắt, bọn hắn sẽ cảm thấy ta dễ ức hiếp tờ. Ngươi đừng ra tay, đối phó Hà gia rất đơn giản, ngươi chỉ cần nhìn xem là được rồi. Vương Diệp nghe xong, như đưa đám, bất quá vẫn là tuân theo Lục Trạch ý tứ, không có biểu thị nhất định muốn tham dự chuyện lần này. Lục Trạch kỳ thực ngoại trừ muốn chính mình đối phó Hà gia, kỳ thực còn có một cái nguyên nhân không để Vương Diệp ra tay. Bởi vì Vương gia ở trong nước lực ảnh hưởng quá lớn, nếu là vừa ra tay đối phó Hà gia, hai đại cự đầu đấu tranh, nhất định sẽ gây nên quốc nội kinh tế rung chuyển. Chương 1077 đừng có lại tìm ta. Này đối quốc nội phát triển cũng không có gì chỗ tốt. Mà Lục Trạch tự nhận là mặc dù mình thực lực đủ để vượt trên Vương gia cùng Hà gia, nhưng luận lực ảnh hưởng, hắn là không bằng. Cái này cũng là điệu thấp chỗ tốt, để cho hắn tại động thủ đối phó một cái gia tộc thời điểm, sẽ không khiến cho quá lớn rung chuyển. Lại thêm Dạn Nghị xem như nước ngoài xí nghiệp, đối phó Hà gia mà nói, nhiều nhất gây nên quốc nội khác đồng hành nghiệp đối với Hà gia ngờ vực vô căn cứ, làm gì cũng sẽ không gây nên ngành nghề khác rung chuyển. Lục Trạch dập máy Vương Diệp điện thoại sau, liền trực tiếp liên lạc Dạn Nghị bên kia người phụ trách. Mà tại hắn bắt đầu đối với Hà gia xuất thủ thời điểm, Hà Khang bên này mới có được Mã Sủ A đổi chủ tin tức, nhất là lần theo dấu vết để lại, biết là Lục Trạch ra tay bắt lại Mã Sủ A sau, hắn đầy trong đầu cũng là không tin. Hắn cho Tiểu Dã Xuyên Hùng đánh tới có điện lời nói, vừa định hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, điện thoại bên kia ăn khuya Xuyên Hùng liền đổ ập xuống mắng lên. Ngươi cư nhiên còn có mặt gọi điện thoại cho ta. Ngươi có biết hay không, ta bị ngươi hại chết. Ngươi lợi dụng ta đối phó Lục tiên sinh, bây giờ tốt, ta cái gì cũng không còn. Ta cho ngươi biết, ta bây giờ xảy ra chuyện, ngươi cũng sẽ không tốt hơn, Lục tiên sinh sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ xem. Tiểu Dã Xuyên Hùng mắng xong liền cúp điện thoại, hắn cũng không lo lắng Hà gia trả thù, hắn tin tưởng, kế tiếp Lục Trạch nhất định sẽ đối phó Hà gia, Hà Khang Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản đẳng không xuất thủ tới đối phó hắn. Mà Hà Khang nhìn xem bị cúp máy điện thoại, đã triệt để mộng. Hắn chỉ biết là Lục Trạch lấy được mã sủ a đồ điện gia dụng, nhưng căn bản không biết cụ thể là gì tình huống, bây giờ bị Tiểu Dã Xuyên Hùng mắng một trận, hắn liền càng thêm cảm thấy không được bình thường. Hắn tự động không để ý đến Tiểu Dã Xuyên Hùng oán trách hắn mắng hắn mà nói, trọng điểm bắt được Tiểu Dã Xuyên Hùng đối với Lục Trạch xưng hô. Lục tiên sinh, chẳng lẽ cũng bởi vì thua Lục Trạch cứ như vậy tôn kính gọi hô hắn sao? Hà Khang không tin, luôn cảm thấy có thứ gì hắn không biết sự tình xảy ra, chỉ là hắn người nhưng vẫn là không có gì cả điều tra ra. Cho nên hắn chịu đựng bị Tiểu Dã Xuyên Hùng mắng nộ khí, lần nữa bấm điện thoại của hắn, lần này hắn đánh đòn phủ đầu. Tiểu Dã Xuyên Hùng, ngươi bây giờ cái gì cũng mất, chẳng lẽ còn suy nghĩ tại chọc Hà gia chúng ta sao? Quả nhiên, hắn lời này một chỗ, Tiểu Dã Xuyên Hùng không có lại phát điên một dạng mắng hắn, chỉ là mở miệng nói chuyện lúc, nửa khí như cũ không thể nào tôn kính. Ta bây giờ là không thể trêu vào các ngươi Hà gia, nhưng mà Hà Khang, ngươi cảm thấy các ngươi Hà gia còn có thể nhảy nhót bao lâu? Bây giờ là ta, không cần bao lâu, liền sẽ đến phiên các ngươi Hà gia. Tiểu Dã Xuyên Hùng vừa nghĩ tới hắn sở dĩ lại đối phó Lục Trạch, cũng là Hà Khang xúi dục, lợi dụng chính mình sau, bây giờ còn uy hiếp tờ chính mình, lúc trước hắn thật là quá ngu, vậy mà lại tin vào hắn lời nói, cho là hắn sẽ giúp lấy chính mình. Tiểu Dã Xuyên Hùng đem mọi chuyện cần thiết đều ở trong đầu qua một lần, mới ý thức tới, từ đầu tới đuôi, Hà Khang cũng chỉ là cho hắn gọi điện thoại, nói chút hư đầu tám nao đồ vật, nhưng chân chính động thủ đối phó Lục Trạch sự tình, nhưng đều là chính hắn làm, hắn Hà Khang cái gì cũng không làm. Bọn hắn mà sủ ở tại Long Hạ bên trong nhận được công kích, Hà gia cũng không có nửa điểm hỗ trợ xử lý. Hà Khang nhưng không biết bây giờ Tiểu Dã Xuyên Hùng đối với hắn có lớn như thế oán nghiệm, cũng không biết Tiểu Dã Xuyên Hùng đã đem hắn xúi dục chuyện của hắn nói cho Lục Trạch. Nếu là biết đây hết thảy, hắn tuyệt đối sẽ không như thế cùng Tiểu Dã Xuyên Hùng nói chuyện, chắc chắn trước tiên tìm người đi đối phó hắn. Đến viên Hà gia chúng ta, ngươi sợ là suy nghĩ nhiều, Hà gia chúng ta cũng không phải trước đây người mà sủ a đồ điện gia dụng có thể so sánh, coi như Lục Trạch tra ra được cái gì, ngươi cảm thấy hắn có thể đối phó Hà gia chúng ta? Hắn dám không? Hà Khang khinh thường nói, sau đó lại nói đừng nói những thứ này, đến cùng là chuyện gì xảy ra, như thế nào thời gian ngắn như vậy, các ngươi mà sủ ạ liền đổi chủ. Hắn cũng thật sự rất muốn mắng một câu Tiểu Dã Xuyên Hùng là cái phế vật, chút chuyện này đều làm không xong. Tiểu Dã Xuyên Hùng nghe hắn lời nói cười lạnh một tiếng, cũng không tính nói cho hắn biết Lục Trạch đã biết là hắn ở sau lưng giở trò quỷ sự tình, ngươi sợ là còn không biết Lục Trạch chính là chúng ta anh đảo hội chúng ngân hàng lao bản a, ngươi cảm thấy hắn sẽ sợ ngươi? Ta nói thật cho ngươi biết, chỉ cần có nhà này ngân hàng tại, ngươi cũng đừng nghĩ đối phó hắn, ngươi cũng đối phó không được hắn. Tại Tiểu Gia Xuyên Hùng xem ra, Hà Khang là nhất định sẽ đối phó Lục Trạch, lần này không có lợi dụng tự mình giải quyết Lục Trạch, hắn liền sẽ tiến hành bước kế tiếp hành động. Nhưng mà, Tiểu Gia Xuyên Hùng không cảm thấy Hà Khang có thể đối phó Lục Trạch, hắn rất muốn nhìn một chút Hà Khang kết quả cuối cùng, có phải hay không giống như hắn, cũng đừng nói gì, ngươi về sau cũng đừng lại tìm ta, ta sẽ không lại bị ngươi lợi dụng, cũng mất bị ngươi giá trị lợi dụng. Tiểu Gia Xuyên Hùng nói xong câu nói sau cùng sau cúp điện thoại, thậm chí còn đưa di động tạp cho rút ra, hung hăng cho làm gãy. Từ đó, hắn đã không còn có cái gì nữa, hắn muốn đông sơn tái khởi, muốn đi chung hết thảy đều phủi sạch quan hệ. Hà Khang lúc này biểu lộ rất là kinh ngạc, ngơ ngác cầm điện thoại, thật lâu mới để xuống. Sau khi hết khiếp sợ, hắn nhíu mày, Lục Trạch lại là anh đảo hội chúng ngân hàng lão bản, cái này phía trước hắn vậy mà đều không biết. Hội chúng ngân hàng chính là anh đảo số một số hai xí nghiệp lớn, hắn biết rõ, nếu là trước đây biết Lục Trạch là nhà này ngân hàng lão bản, hắn tuyệt đối sẽ không đi lấy Tiểu Gia Xuyên Hùng. Mặc dù ạ đồ điện gia dụng tổng bộ liền cùng hội chúng ngân hàng tổng bộ tại cùng một tòa thành thị, hội chúng ngân hàng muốn đối phó tống thể cái kia đồ điện gia dụng, vậy thật là vài phút liền có thể để cho Mã Sủ ạ đóng cửa. Hà Khang bây giờ xem như minh bạch, vì cái gì mà Sủ ạ đồ điện gia dụng lại nhanh như vậy liền suy tàn, Tiểu Gia Xuyên Hùng vì sao lại thua nhanh như vậy? Bất quá, ngay sau đó hắn liền nhẹ nhàng thở ra, thì ra Lục Trạch không phải Long Hạ cái gì con em của đại gia tộc, mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì trong tay có hội chúng ngân hàng, lúc này mới nhanh như vậy lấy được Mã Sủ ạ. Hắn còn tưởng rằng Lục Trạch có gì ghê gớm mối cảnh, bây giờ tốt, hắn có thể yên tâm. Lục Trạch bất quá là ỷ vào hội chúng ngân hàng cùng Mã Sủ ạ cùng là anh đạo xí nghiệp, đối phó 10 phần nhẹ nhõm, nếu là Mã Sủ ạ là Long Hạ xí nghiệp, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền cầm xuống Mã Sủ ạ. Hà Khang trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười, bất kể như thế nào, lần này tốt xấu thăm dò ra Lục Trạch còn có một xí nghiệp như vậy. Hội chúng ngân hàng mặc dù rất mạnh, nhưng mà tại bọn hắn Long Hạ cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng, cho nên, hắn liền xem như đối với Lục Trạch hạ thủ, hắn cũng không sợ. Hà Khang tâm tình tốt rất nhiều, dự định trước chờ qua đoạn thời gian này sau, lại tìm cơ hội đối phó Lục Trạch. Tóm lại, hắn sẽ không để cho Lục Trạch tốt hơn, dám đối với hắn bất kính, nhất định phải để cho Lục Trạch chịu đến trừng phạt. Chỉ là hắn có thể cùng Tiểu Gia Xuyên Hùng khác biệt, đối phó Lục Trạch, không nhất định phải hắn tự mình Lục Trạch, hắn muốn để phòng Triệu gia cùng Vương gia, cho nên chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác đối phó Lục Trạch. Mà hắn nghĩ rất tốt đẹp, chỉ là còn không đợi hắn tìm cơ hội đối phó Lục Trạch, trên mạng một tin tức, để cho bọn hắn Hà gia lâm vào trong phiền phức. Chương 1078 ta cũng là Long Hạ người. Gia Nghị tập đoàn Quan Phương phát một cái thông cáo có thể chứa nhưng là bãi bỏ cùng Hà gia hợp tác, hơn nữa từ đó không còn cung cấp bất luận cái gì hàng không vũ trụ sản phẩm cho Hà gia. Tin tức này chấn động thế giới, nhất là hàng không giới. Tất cả cùng Hà gia cùng Dạ Nghị tập đoàn có quan hệ xí nghiệp, nhao nhao suy đoán, Hà gia đến cùng là thế nào đắc tội Dạ Nghị tập đoàn, vậy mà để cho Dạ Nghị tập đoàn làm ra quyết định như vậy. Một chút hàng không vũ trụ xí nghiệp, sợ đắc tội Dạ Nghị tập đoàn, cũng làm cho bọn hắn xa vào đến mức độ này, đưa ra bắt đầu có ý thức cùng Hà gia giữ một khoảng cách. Khi Hà Khang biết cái này, cả người đều ngu, bọn hắn Hà gia chủ yếu nhất tới tiền phương thức, chính là tại phương diện hàng không vũ trụ sinh ý. Nhưng bây giờ, trên thế giới hữu dụng tối cường kỹ thuật hàng không Dạ Nghị tập đoàn, vậy mà cùng bọn hắn hủy bỏ hợp tác, cái này khiến hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Dạ Nghị tập đoàn muốn làm như thế? Hà Khang muốn liên hệ Dạ Nghị tập đoàn, nhưng Dạ Nghị tập đoàn lại long mùa hè người phụ trách, căn bản cũng không cùng hắn đối mặt, một cái lý do cũng không có, thái độ rất là cứng ngạnh. Cái này khiến Hà Khang thật sự luống cuống, nếu là Dạ Nghị tập đoàn một mực bảo trì thái độ này, vậy thì đối với bọn họ Hà gia tới nói sẽ đối mặt với phiền phức ngập trời. Có rất lớn khả năng, bọn hắn Hà gia sẽ từ đây bị đá cất cánh tiên giới. Dù sao, Dạ Nghị tập đoàn lên tiếng, các hàng không vũ trụ xí nghiệp cùng với sinh sản hàng không vũ trụ phụ tùng xí nghiệp, đoán chừng đều không sẽ dám cùng bọn hắn hợp tác. Chính như Hà Khang tưởng tượng như vậy, khi hắn muốn liên hệ các nhà sản xuất hợp tác, lại phát hiện không có một nhà nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác. Bọn hắn Hà gia mặc dù kinh doanh có chính mình sân bay, nhưng trong phi trường máy bay nếu là xuất hiện trục trặc, vẫn còn cần tiến hành thay đổi phụ tùng. Chuyện này phát sinh, thậm chí kinh động đến Hà Khang đại ca, chỉ là bọn hắn tra tới tra lui, cũng không tra được đến tột cùng là ai làm, trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy nhà dưới tới điền vào chỗ trống. Hắn khi dễ qua những người kia, toàn bộ đều không bối cảnh gì, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng là bọn hắn. Mà tại bên này hắn cố hết sức muốn tìm ra đến cùng trước đây tội lỗi ai thời điểm, Lục Trạch bên này cũng nên đón một vị khách nhân tôn quý. Lục Trạch nhìn xem trước mặt cái này uy nghiêm nam nhân, trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, cao tầng vậy mà lại tới gặp hắn. Hắn thân là Long Hạ nhân, đối với mấy cái này vì quốc gia tận tâm tận lực người thế nhưng là rất khâm phục, cho tới nay hắn đều đối với những người này ôm tôn kính thái độ. Dù là hắn bây giờ đã có vô hạn tài phú cùng với cao võ đứng đầu thực lực cường đại, nhưng những này người vẫn tại trong mắt của hắn vô cùng cao lớn, để cho hắn kính trọng. Không biết ngươi hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì? Vị lãnh đạo này tới sau liền nhìn hắn chằm chằm, mặc dù là cười, nhưng cái kia thân là uy nghiêm của cấp trên vẫn là một cách tự nhiên tản ra. Lục tiên sinh quả nhiên là thiếu niên anh hùng à, ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung, Hà gia sự tình ta biết là ngươi làm, bất quá Hà gia mấy năm gần đây chính xác làm hơi quá đáng. Lãnh đạo rất hòa khí, cái này khiến Lục Trạch nhẹ nhàng thở ra, bất quá ngay sau đó liền không nhịn được nhíu mày, lãnh đạo đây là ý gì? Như thế nào từ trong miệng của hắn, Lục Trạch nghe được ý tứ, bọn hắn đã sớm đối với Hà gia bất mãn ý tứ. Bất quá cũng chính xác, căn cứ hắn từ Vương Diệp nơi đó lấy được tin tức, Hà gia ở trong nước rất là uy phong, tăng thêm lại có rất nhiều gia tộc tử đệ tại bộ ngành liên quan việc làm, thế nhưng là đã làm nhiều lần tổn hại nhân dân sự tình. Sở dĩ phía trên một mực dễ dàng tha thứ bọn họ đây, đoán chừng là bởi vì bọn hắn còn chưa làm ra quá mức vô pháp vô thiên sự tình, tăng thêm bọn hắn đối với quốc gia hàng không giới cũng coi như là có chút cống hiến, lúc này mới một mực không thu thập bọn hắn. Lần này tới, là mặt khác có chuyện tới tìm người thương lượng. Lãnh đạo nói lần nữa, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nguyện ý làm một phần cống hiến. Lục Trạch không còn khẩn trương, tới tìm hắn chuyện thương lượng, hắn bây giờ cũng liền tiền nhiều hơn, chẳng lẽ là tìm chính mình quên tiền? Ta biết ngươi bây giờ là Dạn Nghỉ tập đoàn lão bản, lần này tới chính là muốn cùng ngươi đàm luận một bút hợp tác. Lãnh đạo cười híp mắt nhìn xem Lục Trạch, rất là hòa ái. Dạn Nghỉ tập đoàn tại trên hàng không vũ trụ nghiên cứu rất xuất sắc, phía trước chúng ta cũng tìm bọn hắn lão bản nói qua, bất quá cuối cùng cũng không có kết quả. Khi biết chúng ta Long Hạ Nhân trở thành bọn hắn lão bản mới sau, ta cảm giác sâu sắc vui mừng, cho nên lần này tới, ta hy vọng chúng ta có thể đàm luận thành hợp tác lần này. Lục Trạch nghe hắn tiểu nói này, trong lòng đã có ngờ tới, bất quá hắn không nói chuyện, lặng lặng đứng chờ lãnh đạo nói tiếp. Quả nhiên, lãnh đạo nói đến trọng điểm, ta hy vọng Dạn Nghỉ tại phương diện hàng không kỹ thuật có thể đưa vào đến quốc nội, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể tại không xúc phạm nguyên tắc tiền đề bên trên đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Từ đầu đến cuối lãnh đạo nói cũng là chính hắn, nhưng mà Lục Trạch minh bạch, hắn có thể tới tìm chính mình, vậy đã nói rõ, đây là toàn bộ cao tầng ý tứ. Ta biết ngươi cùng Hà gia sự tình, nếu như ngươi nguyện ý đem Dạn Nghỉ tại trên hàng không vũ trụ kỹ thuật giáo sư cho ta nhóm, vậy ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, từ nay về sau, Hà gia sẽ lại không đối với ngươi sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Lãnh đạo nói tới chỗ này thời điểm, trong mắt lóe lên một vòng lanh quang. Hà gia bọn hắn đã sớm muốn động, cũng một mực tại sưu tập Hà gia ước hiệp tờ nhân dân đủ loại chứng cứ phạm tội. Khi biết Lục Trạch đối phó Hà gia, hơn nữa còn là Dạn Nghỉ tập đoàn lao bàn lúc, bọn hắn liền cảm giác bọn hắn có thể thuận tay đẩy thuyền giúp một cái, cũng mượn cơ hội này cầm tới Dạn Nghỉ tập đoàn tại trên hàng không vũ trụ kỹ thuật. Lục Trạch nghe vậy nở nụ cười, ngươi thật giống như quên một sự kiện, ta cũng là cái Long Hạ Nhân. Hắn lưng thẳng tắp, thần sắc trang nghiêm, thân là Long Hạ Nhân, ta cũng hy vọng quốc gia càng ngày càng cường đại, cho nên ta có thể vô điều kiện giao ra Dạn Nghỉ tại phương diện hàng không vũ trụ kỹ thuật, đồng thời ta cũng sẽ đem Dạn Nghỉ nghiên cứu đoàn đội cùng sở nghiên cứu toàn bộ chuyển rời đến Long Hạ. Lãnh đạo nghe xong Lục Trạch một phen sau, sâu đậm nhìn xem hắn, cuối cùng đứng lên, vậy mà trịnh trọng cho Lục Trạch khom lưng hành lễ. Lục Trạch thấy thế, nhanh chóng đứng dậy đem lãnh đạo đỡ lấy, ngăn trở cử động của hắn, cười khổ một tiếng, ngươi dạng này liền chết sát ta, ngươi xứng đáng một lễ này, Lục tiểu hữu, ngươi yên tâm, ngươi làm hết thảy, chúng ta đều nhớ kỹ, cũng tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Lục Trạch nghe vậy, cũng trịnh trọng gật đầu một cái, ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng chúng ta Long Hạ. Tại trên quốc tế, đối với Long mùa hè tranh luận có rất nhiều, nhưng mà Lục Trạch rất may mắn chính mình là Long Hạ Nhân, cũng đối với mình là Long Hạ Nhân mà cảm thấy tự hào. Hắn sẽ ở dưới tình huống đủ khả năng, vô điều kiện trợ giúp nhà của mình quốc. Mà hắn phần này tinh thần cũng làm cho lãnh đạo rất là coi trọng, lôi kéo Lục Trạch hàn huyên rất lâu, biết được Lục Trạch còn ủng hộ quê hương xây dựng, càng thêm đối với Lục Trạch hài lòng. Cuối cùng không khỏi cảm thán nói, quốc gia chúng ta về sau cũng đều phải dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này, ngươi rất không tệ, ta cũng hy vọng quốc gia chúng ta muốn sau đó giống như ngươi vậy người trẻ tuổi càng ngày càng nhiều. Trước 1079 không có khả năng. Biết. Lục Trạch khẳng định nói. Hắn không cảm thấy chính mình có bao nhiêu đặc thù, nhiều nhất chính là hắn tương đối may mắn, lúc này mới trở thành mình bây giờ. Hắn cảm thấy, mạnh hơn hắn người có rất nhiều, những cái kia vì quốc gia vì mình tín ngưỡng, từ bỏ tự do từ bỏ sinh mệnh người có nhiều lắm, bọn họ đều là người vĩ đại. Mà hắn tin tưởng, quốc gia của hắn, mãi mãi cũng không thiếu hụt loại người này. Lãnh đạo lôi kéo Lục Trạch nói chuyện với nhau rất lâu, còn cùng Lục Trạch ăn chung cơm trưa, cuối cùng mới một bộ chưa thỏa mãn rời đi. Mà khi hắn sau khi rời đi, quay đầu liền hướng về Hà gia mà đi. Hắn nói, sẽ không để cho Lục Trạch thất vọng, Lục Trạch mặc dù điều kiện gì đều không nhắc tới, nhưng hắn hành động, bọn hắn nhất định phải nhớ kỹ. Bọn hắn sẽ không đem nhân dân bất luận cái gì kính dâng xem như chuyện đương nhiên. Phía trên đối với Hà gia bây giờ là 10 phần không vui, Lục Trạch dạng này vì nước xuất lực nhân tài, bọn hắn Hà gia cũng dám khi dễ, mà Lục Trạch vẫn còn có chút thực lực người, nhưng không có bất kỳ cái gì kia thực lực người, lại đều chỉ có thể yên lặng chịu đựng Hà gia khi dễ. Lần này, bọn hắn sẽ không ở tùy ý Hà gia tiếp tục nữa, là thời điểm để cho Hà gia vì mình hành động phụ trách. Mà lúc này, Hà Khang đã bỏ đi đi tìm có khả năng nhất đối phó bọn hắn Hà gia người, không lo lắng cơm nước xong xuôi, người một nhà ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Hà Khang cũng liền sự tình vừa mới bắt đầu thời điểm có chút nóng nảy bối rối, dần dần, hắn liền không lại luống cuống. Hắn thấy, bọn hắn Hà gia gia đại nghiệp đại, điểm ấy phiền toái sự tình rất nhanh liền có thể giải quyết, căn bản cũng không cần hoảng. Mà hắn bộ dạng này, bộ dáng không nóng nảy, để cho nổi giận đùng đùng tới đại ca hắn Hà Duệ Văn đều phải giận đi lên. Hà Duệ Văn chính mình từ đâu Khang văn phòng sau khi trở về liền vội vàng không được, chẳng những phải bận rộn chính mình chuyện công tác, còn muốn lo lắng Hà gia sự tình. Mà khi hắn biết được phía trên có người thật sự đi gặp Dạn Nhĩ lão bản, hơn nữa cái kia Dạn Nhĩ lão bản tên tin tức hắn cũng nghe được thời điểm, trở lại Hà Khang ở đây, nhìn thấy lại là Hà Khang nhàn nhã xem tivi mắt bộ dáng. Hắn muốn chọc giận nổ, cảm tình chỉ một mình hắn đang bận, mà Hà Khang thân là Hà gia gia chủ, mắt thấy chuyện lần này lập tức liền muốn tới tình trạng không thể vãn hồi, Hà Khang lại còn nhàn nhã như vậy. Ngươi còn có tâm tình ở đây xem tivi? Hà Duệ Văn nhanh chân đi sau khi đi vào, tức giận đã không cách nào áp chế. Hà Khang bị hắn nộ chừng lấy, cho dù là thân là gia chủ, nhưng vẫn là sợ hết hồn. Đại ca ngươi tới a, như thế nào cũng không nói trước nói với ta một tiếng. Hà Khang lẩm bẩm một tiếng, muốn thỉnh Hà Duệ Văn ngồi xuống. Hà Duệ Văn nào có công phu kia a, đều lửa thiêu lông mày, vẫn còn có nhàn tâm xem tivi, ngược lại hắn là làm không được loại sự tình này. Ngươi có biết hay không, phía trên cũng đã từng đi tìm cái kia Dạn Nghỉ lão bản. Hà Khang rất sắt bất thành nói, tìm thôi, nói không chừng người ở phía trên muốn đi gõ bọn hắn, đừng để cho bọn họ đối với chúng ta làm quá đáng như thế. Hà Khang lơ đễnh, bọn hắn Hà gia tại Hoa Trung lực ảnh hưởng, người ở phía trên muốn đông bọn hắn đều phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Lại nói, hắn không cảm thấy người ở phía trên sẽ tìm bọn hắn phiền phức, dù sao bọn hắn cùng là Long Hạ nhân, mà Dạ Nghị lão bản nhất định là không phải bột quốc, dù thế nào, phía trên cũng không khả năng đối bọn hắn Hà gia ra tay, sẽ chỉ là đi gõ Dạ Nghị lão bản. Ngươi là thực sự không biết sao? Dạ Nghị lão bản đổi người rồi, là một cái gọi Lục Trạch người trẻ tuổi, là chúng ta Long Hạ người. Hà Duệ Văn điều tra đến cũng không nhiều, nhưng mà chỉ cần biết rằng Lục Trạch tên, là hắn có thể bằng vào quan hệ tìm hiểu nguồn gốc. Cái này tra một cái không sao, trực tiếp để cho hắn ngộ. Bởi vì Lục Trạch vẫn là bên trong Hách Khẩu Nghệ Thuật Viện Bảo Tàng quán trưởng, mà liền tại trước mấy ngày, nhà mình đệ đệ vì nữ nhi liền cùng Lục Trạch gợi lên xung đột. Khi tra được điều này, hắn hết thảy đều minh bạch, biết vì cái gì Dạ Nghị lại đột nhiên bãi bỏ cùng bọn hắn hợp tác. Hắn vốn đang cảm thấy Lục Trạch bởi vì một mâu thuẫn nhỏ liền muốn đối với bọn hắn như vậy Hà gia, nhưng càng nghĩ càng không đúng kỉnh, luôn cảm thấy sự tình không còn đơn giản. Hắn lần này tới Hà Khang gia bên trong, một là hỏi rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, hai chính là muốn mang theo Hà Khang đi cùng Lục Trạch xin lỗi. Bởi vì hắn nghe nói, người ở phía trên từ sau khi ra ngoài khách sạn nơi Lục Trạch đang ở, trên mặt là mang theo nụ cười. Hắn không biết bọn hắn đã đạt thành giao dịch gì, nhưng mà đã cảm thấy bất an, để phòng vạn nhất, bất kể như thế nào, đều muốn đi cầu Lục Trạch tha thứ. Hà Khang không biết ý nghĩ của hắn, nghe tới hắn nói Lục Trạch là Dạ Nghị lao bản lúc, trực tiếp trợn to hai mắt, gương mặt không tin. Đại ca ngươi xác định, Lục Trạch không phải liền là một cái từ nhỏ chỗ tới bắt con sao? Làm sao lại là Dạ Nghị lão bản? Hắn lại lắc đầu, còn cười cười không thể nào, hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể là anh đảo hội chúng ngân hàng lão bản, lại là Dạ Nghị lão bản, anh đảo hội chúng ngân hàng. Hà Duệ Văn chỉ cảm thấy trong này có chuyện, hỏi ngươi cùng ta nói cho cùng chuyện gì xảy ra. Viện bảo tàng sự tình ta đã biết, còn có chuyện gì là ta không biết. Ngươi có phải hay không lại làm thứ gì? Liên tiếp vấn đề hỏi ra, nét mặt của hắn đều rất là nghiêm túc, để cho Hà Khang trong lòng cũng sẽ không khẳng định. Chẳng lẽ Lục Trạch thật sự vẫn là Dạ Nghị tập đoàn lão bản? Hà Khang nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lập lòe nói ta có thể làm cái gì? Ta bất quá chính là giúp Mã Sủ ạ đối phó một chút Lục Trạch, ta cũng không có tự mình động thủ, hắn không thể nào biết. Hắn nói đến đây, đột nhiên liền ngây ngốc một chút, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến phía trước cùng Tiểu Gia Xuyên Hùng gọi điện thoại lúc, Tiểu Gia Xuyên Hùng đã nói. Lúc đó hắn còn cảm thấy Tiểu Gia Xuyên Hùng là oán hận hắn, mới nói ra cái kia một phen bọn hắn Hà gia nhất định sẽ bị Lục Trạch trả thù lời nói. Hiện tại xem ra, dường như là Tiểu Gia Xuyên Hùng bán rẻ hắn a. Còn gọi Lục Trạch Lục tiên sinh, mẹ nó hắn cư nhiên bị Tiểu Gia Xuyên Hùng lừa. Nghĩ như vậy, nét mặt của hắn trở nên dữ tợn, ta đã biết, nhất định là Tiểu Gia Xuyên Hùng, hắn vậy mà bán đứng ta. Hà Duệ Văn nghe đến đó, nơi nào còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, mặc dù à chuyện gần nhất hắn cũng có nghe thấy, chỉ là hắn không để ý, không nghĩ tới vậy mà cùng em trai nhà mình có liên quan. Ngươi, Hà Duệ Văn đã không biết nói cái gì cho phải, bây giờ chủ yếu nhất muốn đi cầu Lục Trạch tha thứ. Cũng đừng nói gì, ngươi theo ta đi cùng Lục Trạch xin lỗi. Hắn nói thì đi kéo Hà Khang, quay đầu lại thấy được vừa cùng như chim cút rụt lại đầu chất nữ, trong mắt lóe lên một vòng buồn bực ý, nói còn có ngươi, cùng một chỗ đi với ta cùng Lục Trạch xin lỗi. Hà Giai vốn là sợ cái này đại bá, nhất là đại bá lúc này toàn thân tản ra tức giận, nàng càng là sợ đến không được. Cho nên, nàng tại nghe xong cha và đại bá ở giữa nói chuyện sau, mặc dù cũng rất khiếp sợ, nhưng nghĩ đến sự tình cùng với nàng cũng có quan hệ, liền dọa đến không dám nói một lời. Chương 1080 ngươi còn muốn làm cái gì? Vốn nghĩ tránh thoát đại bá giáo huấn, lại không nghĩ rằng vẫn là không có tránh thoát đi. Ta không đi, những sự tình này đều không phải là ta làm, ta không đi theo hắn nói xin lỗi. Hà Giai vừa nghĩ tới muốn đi cùng cái kia Lục Trạch xin lỗi, liền 100 cái không muốn, ngược lại nàng cũng không làm cái gì, hết thảy đều là phụ thân làm. Không có quan hệ gì với nàng, nàng mới không đi xin lỗi. Hà Khang lúc này cũng phản ứng lại, hướng về phía Hà Duệ Văn nói đại ca, ngươi cũng quá nhỏ nói thành to à, coi như hắn là Dạ Nghị lão bản, nhưng chúng ta Hà gia cũng không kém a, ngươi tin tưởng ta, chuyện này ta chẳng mấy chốc sẽ xử lý tốt, bọn hắn Dạ Nghị không theo chúng ta hợp tác, chúng ta tìm cái khác hợp tác thương. Để cho hắn đường đường Hà gia gia chủ đi xin lỗi, đánh chết hắn cũng không đi. Hà Khang thấy thế, hướng về phía hai người chỉ, tức giận hít sâu hiếu kỳ mấy hơi thở mới lên tiếng, ngươi đến bây giờ còn tự đại như vậy. Hà gia đều muốn bị các ngươi làm hỏng, các ngươi lại còn không bỏ xuống được điểm ấy mặt mũi. Các ngươi cảm thấy bây giờ lúc này, mặt của các ngươi trị giá bao nhiêu tiền? Ngược lại ta không đi. Hà Giai rụt cổ một cái, lui về phía sau mấy bước. Hà Khang thì nói đại ca ngươi nói như vậy liền không có ý tứ. Hai người trực tiếp dùng beng, cuối cùng Hà Duệ Văn trực tiếp gọi người dùng sức mạnh chế thủ đoạn lôi kéo bọn hắn lên xe. Nhưng mà bọn hắn mới đi ra ngoài còn chưa lên xe, cách đó không xa liền ra hai chiếc xe, đèn xe thẳng tắp đánh vào trên người của bọn hắn. Là lãnh đạo tới, bọn hắn xuất phát chậm, lãnh đạo trực tiếp lên tiếng phong ngừng Hà Gia sản nghiệp, đồng thời nghiêm tra Hà Gia chuyện, Hà Gia đã tính toán triệt để xong. Hà Duệ Văn đã không thể ra sức, cũng may chính hắn công tác mấy năm này cũng không có làm cái gì chuyện phạm pháp, hắn cũng cất một chút tiền, coi như Hà gia không còn, chính hắn cũng có thể ở khác chỗ lẫn vào tiếp. Đến nỗi Hà Khang bọn hắn bây giờ là thật sự không muốn quản. Liền, không hề làm gì sao? Hà Khang trợn to hai mắt. Ngươi còn nghĩ làm cái gì? Ngươi bây giờ càng là nhảy nhót, phía trên càng là không vui. Hà Khang không muốn cùng hắn nói quá nhiều, nhìn thật sâu hắn một mắt lần nữa nói ngươi nếu là muốn làm thứ gì, ta cũng không để ý, bất quá đến lúc đó phía trên gây phiền phức cho ngươi thời điểm, ngươi cũng đừng tìm ta. Nói xong, hắn cũng không tiếp tục nhìn đám người một mắt, quay đầu lên xe, mang theo mình người rời đi ở đây. Chức vị của hắn cũng bị ngừng, mấy năm này vì việc làm vì gia tộc. Hắn vội vàng không được, tạm thời cách trước sau, hắn cũng có thể thật tốt bồi người nhà một chút. Bất quá, chức vị của hắn chắc chắn là không giữ được, chờ cái này sự tình qua, hắn liền mang theo người nhà rời đi Hoa Trung, tùy tiện đi một nơi thật tốt sinh hoạt. Hà Khang nhìn hắn xe rời đi, cuối cùng nhìn về phía Hà Giai, hướng về phía nàng liền quăng một cái tát. Đều là bởi vì ngươi, nếu không phải là ngươi, chúng ta cũng sẽ không thành dạng này. Hà Khang nói xong cũng trở về nhà, Hà Giai nhưng là bị đánh trực tiếp dọa ngộng, chờ Hà Khang sau khi rời đi, nàng mới phản ứng được, trực tiếp khóc giống lên. Nàng ủy khuất ta, nàng biến thành dạng này là của người nào nguyên nhân? Chuyện này Hà Khang cũng không có lại đi vận hành cái gì, hắn sợ Hà Duệ Văn nói, hắn nếu là khắp nơi đi đi lại lại, nói không chừng phía trên còn có thể tra ra đồ vật càng nhiều. Chỉ là, bất luận hắn có làm hay không cái gì, sự tình đã trở thành kết cục đã định, Hà gia mấy năm gần đây tại Hoa Trung hành động, tất cả đều bị phía trên nhìn ở trong mắt, đã sớm đang yên lặng thu thập đủ loại chứng cứ. Cho nên, ở phía trên bắt đầu hành động không bao lâu, từng cọc liên quan tới Hà gia chứng cứ phạm tội liền bày tại công chúng trước mặt, Hà gia bị tịch thu tất cả tài sản, Hà Khang trực tiếp bị bắt đi. Đến nỗi Hà gia những cái kia tại bộ ngành liên quan công tác người, cũng tất cả đều bị cách chức xử lý, nên chảo cũng đều tóm lấy. Hà gia, cái này tại Hoa Trung tại Long Hạ đều đứng hàng đầu đại gia tộc, phảng phất một buổi ở giữa liền triệt để suy tàn. Tại Hà gia loạn thành một bầy thời điểm, tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, một chút cảm giác bén nhạy, trực tiếp liên tưởng đến Dạn Nhị tập đoàn cùng Hà gia giải trừ chuyện hợp tác. Tại một lần Hà gia bị người khi dễ, bị người ép hỏi thời điểm, không cẩn thận nói ra Lục Trạch tên, rất nhanh, Lục Trạch đại danh liền xuất hiện ở toàn bộ Hoa Trung nhân vật thượng tầng trong hai. Những người này cũng không thiếu giống như Hà gia đại gia tộc người phụ trách, sự giao thiệp của bọn hắn cũng rất rộng, không bao lâu, liền tra ra Lục Trạch chính là Dạn Nhị tập đoàn lão bản, hơn nữa còn cùng Hà gia có mâu thuẫn sự tình. Bọn hắn không dám nghị luận chuyện phía trên, thế nhưng là toàn bộ đều phải ra một cái kết luận, Hà gia diệt vong, nhất định cùng Lục Trạch thoát không khỏi liên quan. Mà cái này Lục Trạch có vẻ như cùng Vương gia cùng Triệu gia cũng quan hệ không ít, mặc kệ Hà gia chuyện này đến cùng là ai xuất thủ, Lục Trạch người này, bọn hắn tuyệt đối không thể đắc tội. Khi Triệu Kiến Dân biết điều này, cả người đều lâm vào chấn kinh ở trong, đồng thời hắn cũng hết sức may mắn hắn khi đó kịp thời cùng Lục Trạch nói xin lỗi, nếu không, bây giờ Hà gia có khả năng chính là bọn hắn Triệu gia. Trong lòng của hắn còn mơ hồ có chút cao hứng, bởi vì chỉ có hắn biết, Hà gia chuyện này tuyệt đối không phải hắn Triệu gia cùng Vương gia ra tay. Lục Trạch thực lực so với hắn nghĩ còn lớn hơn, Thiên Mỹ Dầu Thôn là Lục Trạch đã để hắn rất kinh ngạc, không nghĩ tới Dạn Nhị tập đoàn cũng là Lục Trạch. Hắn hiện tại cũng hoài nghi, Lục Trạch không chỉ là có được hai cái xí nghiệp lớn, có thể nước ngoài rất nhiều lừng danh quốc tế tập đoàn, cũng là Lục Trạch. Cùng là Long Hạ Nhân, hắn đều không khỏi cảm thán, Lục Trạch thật là vì bọn họ Long Hạ Nhân làm vẻ vang. Nhiều như vậy trong miệng người khác ngoại quốc xí nghiệp, vậy mà tất cả đều là của hắn, nếu để cho ngoại nhân biết, đoán chừng có thể điên rồi. Dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới, những thứ này lừng danh thế giới xí nghiệp, lại là một cái Long Hạ Nhân, đột nhiên hắn đã nghĩ tới chính mình cái kia bất thành khí nhi tử, tựa hồ phía trước cùng Lục Trạch sau khi nói xin lỗi, hắn còn có chút khâm phục. Triệu Kiến Dân chỉ sợ đứa con trai này sẽ lại đến Lục Trạch trước mặt nhảy nhót, nhanh chóng liền cho hắn gọi điện thoại. Triệu Thiên Vũ vừa cùng các bằng hữu ăn cơm xong, đang thảo luận kế tiếp đi nơi nào chơi, tiếp vào lao ba điện thoại, theo bản năng hắn liền muốn trực tiếp cúp máy. Chỉ là vừa nghĩ tới kể từ Lục Trạch sự tình ra sau, lão ba liền đối với hắn càng thêm khắc nghiệt, nếu là hắn cúp điện thoại, về nhà nhất định sẽ bị đánh, lập tức, hắn liền đối với chung quanh ồn ào bằng hữu dựng lên một cái đừng nói chuyện thủ thế. Đám người đều an tĩnh lại sau, hắn mới ho nhẹ một tiếng, lộ ra nụ cười nhận điện thoại. "Cha, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không?" Triệu Kiến Dân cũng không để ý hắn đang làm gì, sợ hắn không đem mình coi ra gì, tựa như thực nói cho hắn biết, Hà gia sự tình là Lục Trạch làm cho. "Ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau nhìn thấy Lục tiên sinh đi vòng qua, nhiều không ra cũng phải cho ta rất cung kính." Triệu Thiên Vũ nghe đến lời này, không khỏi nuốt nước miếng một cái, Hà gia lớn như vậy sự kiện hắn làm sao có thể không biết, chỉ là không nghĩ tới cái này thế mà cũng là Lục Trạch làm. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn chỉ có Khánh Tân, vội vàng đáp ứng phụ thân của mình. Chương 1081 tra xét. Mà những bằng hữu kia của hắn còn tại đằng kia trêu chọc, cười ha ha. Triệu Thiên Vũ trước kia cũng một mực cùng những người bạn này chơi chung, không có thấy bọn hắn ai nhận được điện thoại, vừa nghĩ tới chính mình là cái thứ nhất tiếp vào người trong nhà điện thoại, hắn liền cảm giác mình đã bị lao ba coi trọng. Đám người thấy hắn cái bộ dáng này, liền ngay cả hỏi vội sự tình gì a? "Triệu ca, ngươi trước hết nói cho chúng ta biết thôi." "Đúng vậy a, đúng vậy à, nói cho chúng ta biết thôi, cha mẹ ta điện thoại ta bình thường đều không dám nhận, ngươi nói cho chúng ta biết một tiếng là được rồi, chúng ta tin tưởng ngươi nói." "Đúng, chúng ta đều tin tưởng Triệu ca lời ngươi nói, ngươi nói chúng ta đều nghe." Triệu Thiên Vũ gặp bọn họ gây rối, cũng bộ dầu diếm, liền đem Triệu Kiến Dân nói cho hắn biết lại thuật lại qua một lần, đồng thời cũng cảnh cáo bọn hắn nhớ kỹ, về sau nghe được gọi là Lục Trạch, nhất định muốn nghiêm túc đối đãi, tuyệt đối đừng đắc tội. Hắn suy nghĩ chính mình những người bạn này nhóm có thể không biết Lục Trạch dáng vẻ, liền trực tiếp để cho bọn hắn đối với tất cả gọi Lục Trạch đều khách khí một chút. Nhưng mà, nghe xong hắn lời nói, vẻ mặt của mọi người lại cũng không giống như là tin tưởng dáng vẻ. Thậm chí có người còn trực tiếp nghi ngờ Triệu ca. "Đây quả thật là Triệu bá phụ nói cho ngươi, sẽ không nghĩ sai rồi a?" "Đúng vậy à, Hà gia lớn như vậy một cái gia tộc, làm sao lại bị một cái nghe đều không nghe qua người cho lộng sụp đổ? Không phải nói phía trên ra tay sao? Lục Trạch là ai?" "Triệu ca ngươi cũng đừng tưởng thật, cái kia Lục Trạch là ai chúng ta cũng không biết, Hà gia sự tình chắc chắn không có quan hệ gì với hắn, đoán chừng là phía trên phát ra tới, để chúng ta đừng giận phía trên đám người tất cả nói riêng, tóm lại chính là không có người tin tưởng Triệu Thiên Vũ lời nói." "Triệu Thiên Vũ gấp các ngươi không biết Lục Trạch, không có nghĩa là ta không biết ta. Ta nói cho các ngươi biết, Lục ca chẳng những ta biết, Vương Diệp Vương Thiếu cũng nhận biết. Phía trước ta cùng Vương Thiếu đám bạn kia cùng nhau chơi đùa, Lục ca trực tiếp làm một chiếc Nhật Thực Hào du thuyền để chúng ta đi lên chơi." Hắn mặt không đỏ tim không đập nói láo, ngược lại hắn thì sẽ không đem sự tình nói cho đám người, bằng không thật sự là không mặt mũi. Mà hắn đối với Lục Trạch xưng hô thay đổi, đám người cũng đều không có chú ý, chỉ chú ý tới hắn nhận biết Lục Trạch, Vương Diệp cũng nhận biết Lục Trạch. Mà Lục Trạch còn có một chiếc Nhật Thực Hào du thuyền, cái này khiến tất cả mọi người tưởng thật mấy phần. Nhật Thực Hào thế nhưng là hơn ước giá cả, người bình thường cũng không mua nổi. Chẳng lẽ là thật? Có người liền bắt đầu lắc lư không ngừng. Những người khác cũng giống như thế, còn có người trực tiếp hỏi lên Triệu Thiên Vũ, Triệu ca, chiếu ngươi nói như vậy, cái kia Lục Trạch giống như chúng ta lớn. Hắn còn trẻ như vậy, liền đem Hà gia cho lộng sụp đổ. Đương nhiên, Lục ca cùng chúng ta không chênh lệch nhiều. Triệu Thiên Vũ trong lòng mình cũng rất bất đắc dĩ, nhân gia Lục Trạch còn trẻ như vậy liền có lớn như vậy gia nghiệp, nhưng bọn hắn những người này, nhưng đều là dựa vào người trong nhà. Ta nói cho các ngươi biết, đừng nhìn Lục ca trẻ tuổi, nhưng người ta thực lực cũng không phải chúng ta những người này có thể so sánh, Hà gia đều bị hắn cho phá đổ, chớ nói chi là chúng ta những gia tộc này còn có, các ngươi chưa từng nghe qua, có thể ở trên ngoài sáng gia tộc, cũng không tính là thật sự đại gia tộc, những cái kia chân chính đại gia tộc, cũng là ẩn thế không ra. Hắn câu nói này đám người không có ở đi phản bác, bởi vì những thứ này người ở bên ngoài trong miệng cũng chỉ là truyền ngôn, mà bọn hắn những người này là thật sự biết. Có chút trăm năm đại gia tộc, thật sự sẽ không theo bọn hắn những gia tộc này một dạng, cả ngày ở thế tục bên trong nhảy nhót. Nhân gia căn bản vốn không cần thu ánh mắt người, căn bản vốn không cần dân chúng nhận biết, bởi vì bọn hắn bản thân liền trà trộn trong đó. Chẳng lẽ, Lục Trạch là một ít ẩn thế gia tộc người? Triệu Thiên Vũ đang nói ra câu nói kia thời điểm chính mình cũng có chút hoài nghi, hắn từ đầu đến cuối không tin, Lục Trạch những cái kia sản nghiệp cũng là chính hắn lấy được. Đúng lúc này, một người điện thoại vang lên, ngay sau đó, lục tục lại có mấy người điện thoại vang lên. Mà khi người đầu tiên sau khi cúp điện thoại, ngơ ngác nhìn Triệu Thiên Vũ, lẩm bẩm nói thật sự, Triệu ca ngươi nói là thật, ta, cha ta cũng cảnh cáo ta. Theo hắn dứt lời phía dưới, lại có mấy cái gọi điện thoại xong, đồng dạng phụ họa, chỉ là mỗi người thầm tình đều có chút quái dị, liền nghĩ giống như là bị nhà mình tin tức dọa sợ. Vẫn là Triệu Thiên Vũ nói nếu biết ta nói không phải giả, vậy sau này các ngươi đều nhớ kỹ là được rồi, nhìn thấy gọi Lục Trạch người, đều khách khí một điểm, đừng cho nhà mình gây phiền toái. Minh bạch minh bạch, về sau chỉ cần là họ Lục, ta đều sẽ khách khí, ta cũng là, thật là quá không thể tưởng tượng nổi, Hà gia lại là bị một người trẻ tuổi cho lộng suy sụp. Hà gia cũng không biết ở nơi nào đắc tội Lục đại lão, thật là quá thảm, chúng ta muốn lấy đó mà làm gương a. Ừ a, cái này đều bị hù bắt đầu nói thành ngữ a, đám người nói một chút liền lại bắt đầu náo loạn lên, vốn là không khí khẩn trương tiêu thất, lần nữa náo nhiệt, bất quá trong lòng đều tại sâu đậm khuyên bảo chính mình, nhất định muốn đối với tất cả gọi Lục Trạch khách nhân khí tôn kính. Một đám người nói xong, liền dự định đi xạ kích quán thư giãn một tí, nhưng mà lúc này, xạ kích quán đã bị người cho bao hết, mà Triệu Thiên Vũ đám người cũng không biết là ai. Quản lý là chết sống đều không cho Triệu Thiên Vũ đi vào, đồng thời nói ở bên trong thế nhưng là đại nhân vật ta, Triệu thiếu gia, ngươi cũng đừng khó xử ta. Lớn hơn nữa nhân vật có thể có ta lớn. Đây chính là tiệm của ta. Triệu Thiên Vũ trực tiếp lạnh rên một tiếng. Quản lý cũng không dám đối với Triệu Thiên Vũ bất kính, chỉ có thể nói người ở bên trong gọi Lục Trạch, không biết Triệu thiếu ngươi có biết hay không. Ngươi nói cái gì? Lục Trạch. Triệu Thiên Vũ âm thanh trong nháy mắt trở nên bén nhọn, trên trán mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, khắc các thiếu gia cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Ngay sau đó, Triệu Thiên Vũ nắm lấy quản lý liền nói cho ta thật tốt phục thị hắn, thỏa mãn hắn tất cả yêu cầu, phí tổn toàn bộ đều không so đo, để cho hắn thật thú vị. Hơn nữa, chớ cùng hắn nói ta tới qua. Nói xong, Triệu Thiên Vũ mang người liền trực tiếp đi, gặp cũng không dám gặp Lục Trạch. Mà Lục Trạch lại chơi một hồi, liền mang theo chú ý tiêu rời khỏi nơi này, về tới trong tiểu điếm, cùng một chỗ thư thư phục phục ngâm nước tắm. Một ngày này, Lục Trạch qua coi như thoải mái, chỉ là chú ý tiêu phụ mẫu nhưng có chút không hứng thú lắm, một bộ muốn về nhà dáng vẻ. Lục Trạch thấy thế, so cái kia biểu thị, bọn hắn nếu là thật muốn đi trở về, hắn sẽ đưa bọn hắn trở về, không được bao lâu thời gian. Lấy được hắn lời nói này, cố phụ cố mẫu lần nữa vui vẻ, bọn hắn con rể tiền đồ, bọn hắn đều quên hắn có máy bay tư nhân. Bọn hắn suy nghĩ gì trở về liền nghĩ cái gì trở về, căn bản không cần lo lắng chuyện loạn thất bát tao, tận tình chơi là được rồi. Một đêm trôi qua, buổi sáng ăn cơm xong, Lục Trạch liền thấy quân đội bà Liên Phong chất bán dẫn tập đoàn ném tới. Cái này mẹ nó. Liên Phong chất bán dẫn tập đoàn cơ hồ là mỗi cái Long Hạ nhân đều biết tồn tại, tập đoàn này thật sự là quá đặc thù. Chương 1082 thay đổi vị trí. Nó là Long Hạ Di Hải khu lớn nhất tài phú nơi phát ra, cũng là bọn hắn cho tới nay đối với quốc nội lấy le đồ vật, cho tới nay, quốc nội bên này đối với cái này cũng là vừa vui mừng vừa giận hận. Vui mừng là, Di Hải khu bất kể nói thế nào, cũng là bọn hắn Long Hạ, có thể làm ra lợi hại như vậy tập đoàn là Long Hạ người, mà phẫn hận, nhưng là Di Hải khu không thừa nhận, không thừa nhận bọn hắn là Long Hạ một phần tử. Liên Phong chất bán dẫn tập đoàn, bọn hắn chế tác chất bán dẫn kỹ thuật tại toàn thế giới cũng là đứng đầu, cho tới nay đều bị Di Hải khu cao tầng điều khiển, là Di Hải khu cục cưng quý giá. Mặc dù cầm xuống tập đoàn này sẽ cho Lục Trạch mang đến phiền toái rất lớn, nhưng hắn hay là từ quân đội cái kia đã lấy tới, rất rõ ràng quân đội là không giải quyết được tập đoàn này. Hắn không vì cái gì khác, liền vì có thể để cho bảo bối này thực sự trở thành bọn hắn Long Hạ. Tại mua lại sau, Lục Trạch sâu đậm thở ra một hơi, cho là hắn biết, kế tiếp chắc chắn lại một hồi đại trượng chờ lấy hắn. Hắn kế tiếp còn nếu là không xử lý thật tốt, có thể hắn bây giờ có đồ vật, tất cả sẽ xuất hiện nguy cơ. Đang lúc Lục Trạch trầm tư, điện thoại vang lên, là cái mã số xa lạ, hắn trực giác cảm giác được, cú điện thoại này tuyệt đối cùng hắn vừa mới mua Liên Phong chất bán dẫn cơ quan còn có quan. Quả nhiên, khi hắn nhận điện thoại sau, bên trong truyền ra cứng rắn Long Hạ ngôn ngữ, mang theo nồng nặc Di Hải khu khang. "Lão bà ngươi hảo, ta là Liên Phong chất bán dẫn tập đoàn CEO Trịnh Diệu Văn, ngài bảo ta Diệu Văn liền có thể cho ngài gọi điện thoại, là có một cái chuyện quan trọng nói cho ngài." Trịnh Diệu Văn ngữ khí rất khách khí, rõ ràng đối với Lục Trạch thành vì hắn lão bản mới chuyện này, hắn tiếp nhận nhanh vô cùng. "Ngươi nói." Lục Trạch ra hiệu hắn nói tiếp. "Chúng ta Di Hải khu cao tầng đã biết được là ngài thu mua công ty, cho nên liên hệ ta thông chi ngài, hy vọng ngài có thể trong vòng 3 ngày an bài tốt hết thảy, đến chúng ta Di Hải khu định cư, bọn hắn chào mừng ngài trở thành Di Hải khu người." Lục Trạch nghe xong cười, hắn vốn cho rằng Di Hải khu bên kia cao tầng sẽ trực tiếp uy hiếp tờ hắn giao ra Liên Phong chất bán dẫn tập đoàn cổ quyền, lại không nghĩ rằng bọn hắn lại còn muốn chính mình người này. Chắc hẳn bọn hắn đối với chính mình vẫn hơi hiểu biết, chỉ sợ mình tới Di Hải khu, chính mình tất cả mọi thứ đều sẽ bị bọn hắn chiếm đoạt. Ta nếu là không đồng ý đâu? Lục Trạch nói, hắn không cảm thấy sự tình sẽ như vậy đơn giản. Quả nhiên, Trịnh Diệu Văn nói đến bọn hắn nói, nếu như ngài không đồng ý, vậy thì giao ra Liên Phong chất bán dẫn tập đoàn tất cả cổ phần, bằng không, bọn hắn sẽ khai thác thủ đoạn cường ngạnh. Rốt cuộc muốn khai thác cái gì thủ đoạn cường ngạnh, Trịnh Diệu Văn căn bản cũng không cần nói rõ ràng, Lục Trạch cũng có thể minh bạch, bởi vì Liên Phong chất bán dẫn tập đoàn khu xưởng cùng viện nghiên cứu toàn bộ đều tại Di Hải khu. Di Hải khu cao tầng bất luận làm cái gì đều rất đơn giản, tỉ như đem người cho bọn hắn trục xuống, hay là cưỡng chế tiếp nhận khu xưởng các loại trọng yếu khu vực, bọn hắn liền hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Lục Trạch đáy lòng cười lạnh, thật đúng là không có chút nào phân rõ phải trái a. Bọn hắn cho ta 3 ngày thời gian để cho ta an bài tốt hết thảy đúng không? Lục Trạch đạo. Trịnh Diệu Văn còn tưởng rằng hắn nhả ra, trả lời đúng vậy. Chuyện này đối với Trịnh Diệu Văn tới nói, không có gì biến hóa quá lớn, bởi vì hắn chỉ là đang làm việc, mặc kệ lao bản là ai, chỉ cần trả tiền là được. Bất quá, hắn cũng cảm thấy Lục Trạch đáp ứng cao tầng đề nghị tốt hơn, bởi vì dạng này, tập đoàn cũng có thể miễn ở dung chuyện, hắn cũng có thể làm việc cho tốt kiếm tiền. Nhưng mà, Lục Trạch lời kế tiếp lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Vậy ta liền hảo hảo an bài một chút, bọn hắn muốn ngắt lấy cường ngạnh phương sách. Có thể, bất quá đến lúc đó có thể hay không nhận được bọn hắn mong muốn, vậy coi như không nhất định. Lục Trạch trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, phân phó Trịnh Diệu Văn, ta bây giờ giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, cần phải làm đến giữ bí mật cùng nhanh chóng đem chúng ta tất cả thành viên mang cốt, chính là tầng quản lý, nhân viên kỹ thuật cùng với nhân viên nghiên cứu, toàn bộ tập trung đến một chỗ, cùng bọn hắn nói, ta sẽ cho người đi đón các ngươi tới quốc nội, 3 lần tiền lương, hơn nữa mỗi người phát một bộ phòng ở còn có chúng ta tất cả văn kiện cùng cơ mật tài liệu nghiên cứu. Đúng, còn có trọng yếu dụng cụ, cũng toàn bộ đều cho ta tập trung lại, toàn bộ vận đến bến cảng, ta lại phái tàu thủy đi qua tiếp. Hắn nói xong những thứ này sau, lại nói ngươi nhớ kỹ, những chuyện này phải nhanh, tốt nhất ngày mai buổi sáng liền muốn hoàn thành, ta cũng sẽ mau chóng cảng đến miệng. Trịnh Diệu Văn nuốt nước miếng, hoàn toàn bị Lục Trạch những quyết định này cho khiếp sợ đến. Đây là ý gì? Trịnh Diệu Văn đối với Lục Trạch những quyết định này, khắc sâu minh bạch điều này đại biểu cái gì, cái này cũng không chờ giữ bí mật sao? Đây nếu là bị Di Hải khu cao tầng biết, bọn hắn sợ là căn bản không thể rời bỏ Di Hải khu. Thậm chí, bởi vì việc này, còn rất có thể sẽ dẫn tới Di Hải khu cùng quốc nội ở giữa nguyên bản là nghiêm nghị quan hệ. Nghe rõ chưa? Lục Trạch gặp Trịnh Diệu Văn không nói lời nào, nhíu mày hỏi. Trịnh Diệu Văn vội vàng nói minh bạch chuyện này nếu là làm xong, đến quốc nội, ngươi chính là trừ ta ra tập đoàn lãnh đạo tối cao nhất, ta bình thường sẽ không quản công chuyện của công ty, hết thảy còn cần ngươi nhiều thao chút tâm, đến quốc nội, ta bảo đảm ngươi đãi ngộ lại so với bây giờ tại Di Hải khu tốt hơn nhiều. Lục Trạch cũng rất bất đắc dĩ, Trịnh Diệu Văn là công ty CEO, còn là một cái Di Hải khu người, chuyện này muốn hoàn thành, hay là hắn ra mặt tốt hơn. Trịnh Diệu Văn nghe hắn lời nói này sau, tâm tình cũng là hết sức kích động, xem ra đến quốc nội, quyền lực của hắn sẽ không bị tức đoạt, còn có thể so bây giờ càng nhiều hơn một chút. Tại Di Hải khu, bất luận là quyết sách gì, bọn họ đều là phải hướng Di Hải khu cao tầng hồi báo một chút, cũng tỉ như muốn cùng ai hợp tác không cùng ai hợp tác, những thứ này đều phải Di Hải khu cao tầng đồng ý mới được. Trong lòng của hắn dưới sự kích động, cũng mất sợ, ngược lại có một loại đấu trí, chuyện này hắn nhất định phải hoàn thành hảo, làm cho tất cả mọi người viên đều đồng ý rời đi Di Hải khu. Bất quá suy nghĩ một chút, hẳn là cũng không có người cự tuyệt phong phú như vậy lãnh ngộ, 3 lần tiền lương cộng thêm một bộ phòng, ai đây có thể cự tuyệt ta, đáp ứng xong Lục Trạch nhất định sẽ đem sự tình làm tốt sau, hắn liền trực tiếp bả tập đoàn thành viên nòng cốt toàn bộ đều gọi đến cùng một chỗ họp. Không bao lâu, Liên Phong chất bán dẫn nội bộ tập đoàn liền bắt đầu bí mật hành động, tất cả mọi người đều bị Trịnh Diệu Văn thuyết phục, từng cái ôm đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp chờ mong, bắt đầu chuẩn bị dọn nhà. Mà Lục Trạch bên này, phụ mẫu cũng đề xuất với hắn muốn về nhà ý nghĩ. Lục Trạch suy nghĩ kế tiếp có thể sẽ có chuyện vội vàng, cũng không cách nào cùng phụ mẫu tại Hoa Trung chơi tiếp tục, liền đồng ý bọn hắn về nhà. Hắn liên lạc thư ký, để cho hắn an bài máy bay tư nhân tới, rất nhanh, chứng nhân liền đều leo lên đi tới trong thành phố máy bay tư nhân. Đến trong thành phố, vốn là Lục Trạch là muốn phụ mẫu tại chính mình ở đây ở, nhưng là bọn họ lại nói vẫn là lao ra ở thoải mái. Đi ra lâu như vậy cũng nghĩ phải hoảng. Lục Trạch cũng minh bạch người đời trước đều thích trở tại chỗ mình quen thuộc. Chương 1083 đúng là niệm ai. Hắn liền không có lại ép ở lại, tự mình cùng chú ý tiêu cùng một chỗ lại đem bọn hắn đưa về nhà hương. Khi hắn về đến cố hương, cũng nhận rất long trọng hoan nghênh, hắn nhà đầu tư hương sự tình đã bị rất nhiều người biết được, mà hắn đầu tư mảnh đất kia cũng tại khu chiêng gõ trống trong xây dựng. Thu đến đám người hoan nghênh, Lục Trạch cùng chú ý tiêu lại tại trong nhà chờ đợi thời gian ngắn mới trở về trong thành phố. Về tới biệt thự, chú ý tiêu cũng trở về nhà mình nhìn nàng mẫu thân, Lục Trạch thì liên lạc thư ký, để cho nàng an bài tốt máy bay, chờ đón Liên Phong chất bán dẫn người của tập đoàn. Chuyện này thư ký là nhất định phải biết đến, cho nên khi Lục Trạch đem hắn bây giờ là nhà này xí nghiệp lao bản lúc, thư ký khiếp sợ tột đỉnh. Cuối cùng nàng cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, cam đoan sẽ an toàn đem người trả lại. Đồng thời, nàng còn nhắc nhở Lục Trạch, chuyện này muốn cùng bọn hắn Long Mùa Hè cao tầng nói một tiếng tốt hơn. Lục Trạch nghĩ cũng là, chuyện này cũng không vẹn vẹn là một mình hắn sự tình, còn quan hệ đến quốc nội cùng Di Hải khu quan hệ trong đó. Di Hải khu bên kia cao tầng đều xuất động, chuyện này tuyệt đối sẽ không làm tốt, nhà mình cao tầng bên này hay là muốn sớm nói rõ với bọn họ một chút hảo. Lục Trạch lật ra phía trước mặt cùng mình đã từng thấy lãnh đạo, rất nhanh, điện thoại liền tiếp thông. "Lục tiên sinh, tìm ta có chuyện gì không?" Lãnh đạo trong giọng nói mang theo ý cười, lời nói lại nói trực tiếp. Hắn biết, Lục Trạch sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho hắn. Lục Trạch cũng không dài dòng, lúc này liền đem Liên Phong chất bán dẫn tập đoàn sự tình nói cho hắn. đồng thời cũng đã nói một chút Di Hải khu bên kia uy hiểm ở hắn, thậm chí còn muốn đem hắn kéo đến Di Hải khu sự tình. Lãnh đạo nghe xong thật lâu không nói gì, thật sự là chuyện này cho dù là hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liên Phong Chất Bán Dẫn tập đoàn đây chính là Di Hải khu cục cưng quý giá, vẫn luôn thật chặt nắm trong tay, như thế nào đột nhiên liền đổi chủ? Đến bây giờ, liền hắn đều không thể không hoài nghi, Lục Trạch có phải hay không có cái gì thân phận thần bí. Bất quá, suy nghĩ phía trước điều tra Lục Trạch những chuyện kia, nhìn thế nào cũng không giống là có bối cảnh bộ dáng, lãnh đạo cuối cùng cũng chỉ có thể đem đây hết thảy quy tội Lục Trạch có tiền phương diện này. Dù sao có tiền có thể khiến quỷ thôi mà, ai biết Lục Trạch dùng thủ đoạn gì bắt lại cái xí nghiệp này. Đang tại hắn thời điểm kinh nghi bất định, Lục Trạch mở miệng lần nữa nói, ta vốn là suy nghĩ, Liên Phong Chất Bán Dẫn tập đoàn trở thành chúng ta quốc nội bên này sẽ đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn, cũng muốn đây là một cái bình thường thương nghiệp hành động, lại không nghĩ rằng Di Hải khu cao tầng vậy mà mở cho ta ra những cái kia điều kiện, còn uy hiếp ta. Câu nói này hắn nói rất thành khẩn, bởi vì hắn đúng là ôm ý nghĩ này mua lại cái phiền toái lớn này. Chỉ là có một chút khác biệt, tại mua xuống cái xí nghiệp này phía trước, là hắn biết, hắn có thể sẽ gặp phải là cái gì. Lãnh đạo nghe xong hắn lời nói, không khỏi âm thầm gật đầu, Lục Trạch không hổ là bọn hắn Long Hạ nhân, còn là một cái có trách nhiệm tâm cùng lòng yêu nước Long Hạ nhân. Nói đến, đây đúng là một bình thường thương nghiệp hành vi, Lục Trạch có tiền mua xuống Liên Phong Chất Bán Dẫn tập đoàn, đây là người ta bản sự, Di Hải khu cao tầng đã vậy còn quá làm, quả thật có chút không chân chính. Hắn vừa nghĩ tới Di Hải khu còn nghĩ đem Lục Trạch như thế một cái thanh niên tốt đào được Di Hải khu, lại có chút ngồi không yên. Chuyện này, bọn hắn mặc dù không thể rõ ràng cho thấy trợ giúp Lục Trạch, nhưng cũng không thể ngồi yên không để ý đến, như vậy, vậy thì rét lạnh Lục Trạch viên kia lòng nhiệt huyết, ngươi yên tâm, chuyện này là bình thường thương nghiệp hành vi, ngươi thân là Long Hạ công dân, chỉ cần không có phạm pháp, Di Hải khu bên kia nếu là làm ra hành vi không thích đáng, chúng ta cũng sẽ làm ra tương ứng hành động. Lục Trạch nghe hắn lời nói, cười cười, có lãnh đạo một câu nói kia, kế tiếp, hắn cũng có thể yên tâm bả Liên Phong Chất Bán Dẫn tập đoàn rời đến quốc nội. Hắn đem kế hoạch của mình cùng lãnh đạo nói một bên, sau đó nói ta bên này cũng đã an bài thỏa đáng, chỉ hy vọng đến lúc đó trở về quốc nội thời điểm, bến cảng bên kia có thể thực hiện được cái thuận tiện chúng ta bên này nếu là có thể thông suốt, cũng có thể để cho những cái kia đi theo tới nhân viên yên tâm. Cái này không thành vấn đề, tay ngươi tục xử lý cùng sau, ta sẽ liên hệ Kiến Châu bên kia khơi thông hảo cảng khẩu thuyền, sẽ không xuất hiện hỗn loạn các loại hiện tượng. Lãnh đạo lên tiếng, Lục Trạch đương nhiên 10 phần tin phục, có cam đoan của hắn, kế tiếp cũng chỉ còn lại có hành động áp dụng. Cúp điện thoại, Lục Trạch lại cho Chăn Hoàng Câu lạc bộ tại Di Hải khu người phụ trách chi nhánh gọi điện thoại, để cho bọn hắn tìm một chút nhân viên an ninh, đến lúc đó hộ tống bọn hắn xuất cảng. Chăn Hoàng Câu lạc bộ người phụ trách cũng rất khiếp sợ, chỉ cảm thấy nhà mình lão bản thật là càng ngày càng lợi hại, liền như thế một cái tính chất đặc thù xí nghiệp đều cho thu vào tay. Hắn biết chuyện này tầm quan trọng, suy nghĩ đây là tại Di Hải khu địa bàn, Di Hải khu cao tầng cường thế vô cùng, hắn tìm người bình thường còn không được. Càng nghĩ, hắn toàn bộ đều tìm trở thành ngoại tịch nhân viên, thậm chí đại bộ phận cũng đều là đến từ Sơn Mộ Quốc. Di Hải khu không phải một mực đem Sam Quốc nhân coi là đại ca sao? Từ bọn hắn Sam Quốc nhân hộ tống, chắc hẳn Di Hải khu cũng không dám làm cản. Di Hải khu bên này Chăn Hoàng Câu lạc bộ người phụ trách là người trong nước, an bài điều này thời điểm thuận thức không thôi. Cùng là Long Hạ nhân, Di Hải khu nhưng dù sao chi cùng bọn hắn những thứ này chân chính những đồng bào ác luôn đối mặt, còn đối với cái kia lòng lang dạ thú Sơn Mộ Quốc lại tôn sùng đến cực điểm. Bây giờ, hắn còn không phải không cần Sam Quốc nhân tới dọa Di Hải khu người, thật là có chút thật đáng buồn. Bất quá, vừa nghĩ tới Liên Phong Chất Bán Dẫn tập đoàn đều muốn trở thành quốc nội, hắn có cảm thấy rất là phấn chấn, quốc gia đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, cái này khiến hắn rất là tự hào. Đồng thời, đối với Lục Trạch đại phách lực, hắn cũng từ trong thâm tâm khâm phục, đi theo dạng này một lão bản, hắn cũng rất là yên tâm. Lúc đây hết thảy đều khua chiêng gõ trống đang tiến hành, Liên Phong Chất Bán Dẫn tập đoàn cơ hồ tất cả nồng cốt thành viên cùng với máy móc vật, tất cả đều bị lặng lẽ chuyển tới Di Hải khu lớn nhất bến cảng. Từ nơi này, có thể đi tới quốc nội Kiến Châu bến cảng, đến nơi đó, Liên Phong Chất Bán Dẫn tập đoàn liền triệt để không còn là Di Hải khu bà bối. Mà hết thảy đều chuyển rời đến vị sau, Lục Trạch cũng ngồi hắn trước kia thế kỷ mới hào tàu thủy, đi tới Di Hải khu bến cảng. Lúc này, thư ký an bài máy bay đã trước tiên hắn một bước, đem một vài người trọng yếu viên cho đưa đến quốc nội. Lục Trạch đến thời điểm, Di Hải khu cảng khẩu an phòng nhân viên liền đã phát hiện, như thế một cái quái vật khổng lồ xuất hiện, nghĩ không làm cho chú ý của bọn hắn đều không được. Mà nên phải biết đây là tới nước mình bên trong phú thương tàu biển chở khách chạy định kỳ lúc, bọn hắn tăng cao hơn một chút cảnh giác. Lục Trạch từ trên du thuyền xuống, đối mặt với ánh mắt chung quanh biểu lộ không có biến hóa chút nào, hắn nhìn xem phía trước hướng về hắn chạy tới một cái hói đầu trung niên nam nhân, trong mắt lóe lên kinh ngạc. "Lục tổng ngài khỏe, ta là Trịnh Diệu Văn, ngài lời nhắn nhủ sự tình cũng đã an bài thỏa đáng, chúng ta là bây giờ liền chuyển, vẫn là ngài trước nghỉ ngơi một hồi." Chương 1084 không dám ngăn đón a. Lục Trạch thần sắc quái dị nhìn xem Trịnh Diệu Văn, thực sự không cách nào đem trong điện thoại cái kia nghe giọng ôn hòa, cùng trước mắt cái này trung niên hói đầu người liên hệ với. Trịnh Diệu Văn đều bị hắn nhìn có chút thất vọng, Lục Trạch mới lên tiếng bây giờ liền chuyển a, đêm dài lắm mộng, bọn hắn bên này động tĩnh lớn, Di Hải khu cao tầng chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, nhất định phải mau chóng đem đồ vật cho làm ra bến cảng, đến trên biển, sự tình thì đơn giản. Minh Bạch. Trịnh Diệu Văn lên tiếng, lập tức liền bắt đầu an bài. Thư ký lúc trước mang đi chính là hạch tâm nhất nhân viên, còn có một số nhân viên kỹ thuật cùng công nhân, đều đi theo Trịnh Diệu Văn lưu lại, hắn cũng thuê một số người đến giúp đỡ. Một đám người mênh mông cuồn cuộn, liền bắt đầu tất cả trên xe lửa thiết bị và văn kiện, vận chuyển đến trên thế kỷ mới hảo. Một chút vai không thể chịu tay không thể nâng nhân viên kỹ thuật cùng Trịnh Diệu Văn ở một bên chỉ huy, để phòng bọn hắn đem đồ vật làm hỏng rồi. Bên này ho hét tầm ĩ tràn diện, để cho chung quanh an phòng nhân viên đều cảm thấy không thích hợp đứng lên, có 3 người liền lên tới muốn điều tra. Chỉ là, bọn hắn mới tới gần, nơi xa liền mênh mông quần quận lại tới một đám người, từng cái tất cả đều là tóc vàng mắt xanh ngoại tịch nhân viên, cơ bắp cao cao nổi lên, mặc thống nhất chế phục, nhìn liền không dễ trọng. Người cầm đầu lấy ra giấy chứng nhận, hướng về phía những cái kia an phòng nhân viên liền nói: chúng ta đều đến từ Sơn Mộ Quốc, những người này bây giờ từ chúng ta bảo hộ. Những này là giấy chứng nhận, các ngươi nếu là muốn xem xét, xin lấy ra văn kiện tương quan. Trịnh Diệu Văn trước đó đều đem tất cả giấy chứng nhận đều làm xong, xuất cảng giấy chứng nhận tất cả cũng không có vấn đề, muốn tới kiểm tra cũng phải nhìn bọn hắn có nguyện ý hay không. Lục Trạch nhìn xem đám người kia, nhíu mày, Trịnh Diệu Văn liền hướng về phía hắn: đến đây đều là chăn hoàng người bên kia tìm, người phụ trách của bọn họ tại cùng Di Hải khu cao tầng chào hỏi, không thể tới gặp Lục tổng ngài, còn để cho ta dẫn hắn cùng ngài nói lời xin lỗi. Lục Trạch lần này có thể đối Di Hải khu bên này chăn hoàng câu lạc bộ người phụ trách lau mắt mà nhìn đứng lên, hắn chỉ là đem sự tình giao phó xuống, không nghĩ tới người này làm hảo như vậy. Những cái kia Di Hải khu cảng khẩu an phòng nhân viên, nhìn thấy những cái kia Sơn Mộ công nhân, vậy mà cái dám cũng không dám phóng một cái. Ở trong đó vốn có Lục Trạch đương nhiên cũng biết, không khỏi lắc đầu, thật đúng là châm chọc a, cũng là Long Hạ nhân, bọn hắn đã vậy còn quá hế nhân ra Sơn Mộ công nhân. Ta đã biết, cái gì cũng mang lên về phía sau, chúng ta liền đi đi thôi. Lục Trạch nói, bọn hắn nhiều người, dùng thời gian rất ngắn liền đem tất cả mọi thứ mang lên tàu biển chở khách chạy định kỳ. Lục Trạch mang theo Trịnh Diệu Văn một đám nhân viên kỹ thuật cũng lên thuyền, mà những cái kia đến từ Sơn Mộ Quốc an bảo đảm người của công ty, vậy mà cũng từng cái lên bên cạnh tiểu du thuyền, một bộ sẽ hộ tống đến cùng dáng vẻ. Lục Trạch có thể dự đoán đến, đám người này đến quốc nội, nhất định sẽ so tại Di Hải khu thời điểm công tác càng thêm ra sức. Đương nhiên, cái này cũng không thể thiếu hắn làm những chuyện kia. Lục Trạch trong lòng cũng tán dương một chút chính mình, sau đó liền gia nhập bọn hắn, cùng bọn hắn có không có trò chuyện, để cho đám người đối với hắn càng là bội phục. Di Hải khu các lão bản, nhưng không có một cái giống Lục Trạch lớn như vậy khí các loại khí, đây mới là đại gia phong phạc a. Tàu biển chở khách chạy định kỳ tại mọi người hoan thanh tiếu ngữ bên trong, bắt đầu rời đi Di Hải khu bến cảng. Di Hải khu cảng khẩu an phòng nhân viên bởi vì Sơn Mộ Quốc bảo an tồn tại, bọn hắn vẫn luôn không dám lên phía trước, chờ Lục Trạch bọn hắn đều đi xa, lúc này mới nhớ tới cho phía trên gọi điện thoại. Mà lúc này Di Hải khu cao tầng cũng vừa từ chăn hoàng câu lạc bộ hưởng thụ xong đi ra. Khi lấy được cái thông báo này thời điểm, lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy sự tình không thích hợp. Mà chờ hắn tra rõ ràng là Lục Trạch cùng Trịnh Diệu Văn bả liên phong chất bán dẫn tập đoàn đồ trọng yếu rời đi thời điểm, trực tiếp liền nổ. Hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lập tức liền cho bến cảng bên kia gọi điện thoại. Các ngươi cũng là phế vật sao? Nhiều như vậy quốc nội người tới, đón đi nhiều như vậy chúng ta Di Hải khu người, có thể có chuyện tốt gì? Các ngươi vậy mà không ngăn. Bọn hắn hiện tại đến chỗ nào? Còn không mau phái người đuổi theo. Nhất định muốn đem người cho ta ngăn lại, đối diện bến cảng người phụ trách cũng là dọa đến sắc mặt đại biến, nhưng bị mắng lấy như vậy, hắn cũng không thể không vì chính mình giải thích. Nhưng đối phương có Sơn Mộ Quốc bạn bè hộ tống, chúng ta cũng không dám cận thân a. Di Hải khu cao tầng nghe xong liền ngây ngẩn cả người, làm sao còn có Sơn Mộ Quốc nhân? Bọn hắn nói là Sơn Mộ Quốc an bảo đảm công ty, bọn hắn rất nhiều người, hộ tống đám kia người trong nước rời đi, chúng ta cũng không dám cản trở lấy. Di Hải khu cao tầng hít một hơi thật sâu, quá giàu hoạt rồi. Cái này Lục Trạch quả thực là quá giàu hoạt rồi. Biết rõ bọn hắn cùng Sơn Mộ Quốc nhân quan hệ, vậy mà dùng Sơn Mộ Quốc nhân tới dọa bọn hắn. Nhưng mà, Di Hải khu cao tầng mặc dù biết đây là Lục Trạch cố ý chấn nhiếp hù dọa bọn hắn, nhưng vẫn là không còn dám để cho người ta đuổi theo. Bọn hắn, đắc tội không nổi Sơn Mộ Quốc nhân a. Chuyện này dừng ở đây, đừng cho ta khắp nơi nói lung tung. Cao tầng bất đắc dĩ rơi xuống câu nói này, cúp điện thoại. Bến cảng bên kia người phụ trách sâu đậm thở ra một hơi, xem ra chuyện này thật sự rất nghiêm trọng, bất quá cũng may đi qua. Di Hải khu cao tầng bên này biểu lộ âm tình bất định, vừa nghĩ tới bị Lục Trạch lừa, hắn liền tức giận gần chết. Hắn còn nghĩ đem đối phương lấy tới Di Hải khu, đến lúc đó nắm giữ ở trong tay, hắn hào phóng điểm cho đối phương một cái Di Hải khu hộ khẩu, về sau ngủ lại Di Hải khu. Không nghĩ tới, Lục Trạch vậy mà không linh tỉnh, lại còn làm một cái ve sầu thoát xác. Thực sự là quá giàu hoạt rồi. Hắn không thể nhượng liên phong chất bán dẫn tập đoàn cứ như vậy thoát ly Di Hải khu, nhất định phải cầm về. Nghĩ như vậy, hắn liền bắt đầu liên hệ Sơn Mộ Quốc bên kia, suy nghĩ tìm kiếm một chút bên kia trợ giúp. Bộ dạng này xảy ra chuyện xong việc tìm Sơn Mộ Quốc đại ca tác phong, còn thật sự mất hết Long Hạ người khuôn mặt, sở dĩ Di Hải khu cùng quốc nội bây giờ quan hệ này, cùng mấy cái này Di Hải khu cao tầng thoát không khỏi liên quan. Di Hải khu phần lớn người kỳ thật vẫn là rất hướng tới quay về tổ quốc ôm ấp, chính là những cao tầng này mới khiến cho Di Hải khu đông đảo dân chúng đối với quốc nội có sự hiểu lầm. Lúc Di Hải khu cao tầng liên hệ Sơn Mộ Quốc bên kia, Lục Trạch Thế Kỷ mới hào đã dẫn theo đám người tới gần Kiến Châu bến cảng. Mà lúc này Kiến Châu bến cảng, tất cả thuyền đều sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, giống như là đang nên tiếp người nào, một đầu hải đạo không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật, nối thẳng bến cảng chỗ. Mà trên bờ, lúc này đã vây đầy người, Kiến Châu bến cảng động tĩnh bên này, đưa tới rất nhiều người chú ý, một chút bén nhạy phát giác được có chuyện trọng đại truyền thông người, nhao nhao phái người đến nơi này, muốn thu được một tay tin tức. Kiến Châu cao nhất dẫn đường người, cũng đứng ở trên bờ, trung quanh truyền thông cùng những người khác, đều bị bộ ngành liên quan người cho cách trở ở bên ngoài. Mặc dù rất nhiều người, nhưng trật tự lại cũng không loạn. Lãnh đạo bên này Kiến Châu, khi nhận được phía trên tin tức lúc, cũng lúc chấn động vô cùng. Trước 1085 đại hưng, Liên Phong chất bán dẫn tập đoàn cư nhiên bị người thu mua, vẫn là bị bọn hắn quốc nội người, hắn lấy được tin tức này sau, nhanh chóng liền an bài xong, còn tự thân ở đây nên đón. Hắn phải thật tốt xem, đến cùng là vị nào phú hào, lại có bản lĩnh lớn như vậy, bắt lại Di Hải khu cục cưng quý giá, còn để cho cao tầng đều tự mình gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn cho đối phương tạo thuận lợi. Khi thấy chiếc kia cực lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ, hắn cũng cảm thấy cảm thán, quả nhiên là đại phú hào, như thế lớn siêu tàu biển chở khách chạy định kỳ, chắc chắn đáng giá không ít tiền. Kiến Châu cao tầng mặc dù rất là thanh liêm, căn bản đoán không được chiếc này thế kỷ mới hào trị giá bao nhiêu tiền, chỉ cảm thấy chắc chắn rất đắt. Lục Trạch xa xa cũng nhìn thấy trên bờ người, lông mày nhịn không được nhíu lại. Hắn không nghĩ bị người vây xem, tại hạ tàu biển chở khách chạy định kỳ thời điểm, liền không hề lộ diện, toàn trình do Trịnh Diệu Văn đứng ra. Đồ vật thì sớm đã bị thư ký bỏ vào kho hàng, mà trong thời gian này, thương khố cũng sẽ bị bọn hắn người chấn giữ lấy, không để người xa lạ tới gần. Các truyền thông nhìn xem những thứ này đến từ Di Hải khu người, nhao nhao kích động không thôi, bọn hắn có thể nghe được đối phương Khuân Đồ lúc nói mà nói, cũng minh bạch đến cùng lúc chuyện gì xảy ra. Ta còn tưởng rằng ở đây chuyện gì xảy ra, vẫn còn có lãnh đạo tự mình tới, nguyên lai là Liên Phong Chất Bán Dẫn Tập Đoàn muốn tới quốc nội tới a, đây chính là tin tức lớn, cũng không biết bọn hắn như thế nào đột nhiên muốn tới chúng ta quốc nội. Di Hải khu bên kia không phải đem tập đoàn này trưởng khống rất nhiều nghiêm sao? Bọn hắn có thể đồng ý, xem xét ngươi chính là không có mình nghe những cái kia vận chuyển người nói lời, không nghe thấy bọn hắn mỗi một câu nói đều tại nói lao bản của bọn hắn. Ta đây không phải đối với Di Hải khu lời nói chưa quen thuộc, bất quá đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Liên Phong Chất Bán Dẫn Tập Đoàn có lao bản mới? Các ký giả truyền thông mặc dù biết những người này đều là tới từ Liên Phong Chất Bán Dẫn Tập Đoàn, nhưng mà cụ thể rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bọn hắn vẫn như cũ không rõ ràng. Chỉ là, bọn hắn vẫn không có từ bỏ tìm kiếm áp dụng chân tướng, cuối cùng, một cái phóng viên tìm được cơ hội, kéo lại một cái liên hầu hết chất dẫn tập đoàn nhân viên kỹ thuật, mở miệng liền hỏi: "Xin hỏi các ngươi là dự định tại quốc nội chúng ta xây hang sao?" Phóng viên hỏi vội vàng, còn gắt gao lôi kéo kỹ thuật kia nhân viên, một bộ chỉ sợ nhân gia không trả lời trực tiếp liền chạy. Nhưng mà, kỳ thực tại thượng bờ phía trước, Lục Trạch liền đã nói với những thứ này Di Hải khu người, nếu là có người hỏi bọn hắn cái gì, không cần giấu giếm, chỉ cần không nói ra tên của hắn là được, hắn không thích bị những thứ này truyền thông xem như nhân vật đề tài. Bởi vậy, tên này nhân viên kỹ thuật nghe phóng viên văn hóa, trực tiếp cười trả lời: "Không phải như thế, chúng ta Liên Phong Chất Bán Dẫn Tập Đoàn, từ hôm nay trở đi, liền thoát ly Di Hải khu, chẳng những sẽ ở quốc nội xây hang khu, tổng bộ cũng sẽ lựa chọn ở trong nước." Phóng viên nghe hắn lời nói trực tiếp bị khiếp sợ, bất quá bằng vào tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng, hắn vẫn là nhanh chóng phản ứng lại, tiếp tục truy vấn: "Đây là thật sao? Di Hải khu bên kia đồng ý cách làm của các ngươi sao? Đây hết thảy đều là các ngươi lão bản quyết định sao? Xin hỏi các ngươi lão bản có phải hay không đổi người rồi?" Lúc này, lại có một chút phóng viên vì tới, trực tiếp theo người phóng viên kia lời nói lại hỏi một câu. Nhân viên kỹ thuật đối mặt nhiều người như vậy, cau mày, nói: "Nhanh, những thứ này ta không cách nào trả lời, bất quá chúng ta tập đoàn chính xác nhất định phải chuyển rời đến quốc nội." Nói xong những thứ này sau, nhân viên kỹ thuật tránh thoát người phóng viên kia, quay đầu rời đi. Khi phóng viên muốn lại đi đuổi, Sam Quốc Can người bảo lãnh viên trực tiếp chắn trước mặt của bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Liên Phong Chất Bán Dẫn người của tập đoàn, từng cái toàn bộ đều ngồi xe rời đi trên bờ, mà chiếc kia cực lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ lúc này cũng rời đi bến cảng bên này, chẳng biết đi đâu. Bến cảng không khí náo nhiệt tiêu thất, nhưng những thứ này các ký giả truyền thông tâm lại là nóng hừng hực, từng cái nhìn xem vô xuống ảnh chụp, trong lòng vô cùng kích động. Đây chính là tin tức lớn a. Rất nhanh, từng cái tin tức liền ở trên mạng xuất hiện, những cái kia lấy được một tay tin tức truyền thông, nhao nhao tại riêng phần mình website gửi công văn đi. Đủ loại tiêu đề cũng là tầng ra không đề cập tới, rất nhanh liền hấp dẫn số lớn dân mạng ở dưới đáy nhắn lại thảo luận. Di Hải khu Liên Phong Chất Bán Dẫn Tập Đoàn di chuyển đến quốc nội. Thần bí phú hào mua xuống Di Hải khu Liên Phong Chất Bán Dẫn Tập Đoàn, đái linh tập đoàn di chuyển quốc nội. Long Hạ Đại Hưng cầm xuống Di Hải khu Liên Phong Chất Bán Dẫn Tập Đoàn. Những thứ này tiêu đề tin tức phía dưới, từng cái bình luận nhảy nhanh chóng, có thể thấy được đối với tin tức này nội dung chú ý cao bao nhiêu. Mặc kệ là trên internet vẫn là trong hiện thực, toàn bộ Long Trong Hạ Quốc toàn bộ đều bởi vì tin tức này mà sôi trào lên, bởi vì những tin tức kia quá chân thực, đủ loại hình ảnh cùng phỏng vấn nhân viên kỹ thuật video, rõ ràng để cho bọn hắn biết. Di Hải khu Liên Phong Chất Bán Dẫn Tập Đoàn thật sự thoát ly Di Hải khu, di chuyển đến bọn hắn quốc nội. Đây cũng quá bất khả tư nghị, đến cùng là vị nào phú hào đại thủ bút như vậy, vậy mà từ Di Hải khu bên kia giành được Liên Phong Chất Bán Dẫn Tập Đoàn, tin tức này mặc kệ là thật là giả, ta đều coi hắn là thật, thật sự là quá vì chúng ta quốc nội làm vẻ vang. Ta chỉ muốn biết, mua xuống toàn bộ tập đoàn là vị nào phú hào, làm như vậy một kiện đại sự, vậy mà giấu giếm, cũng quá điệu thấp à, ta xem không giống như là cái gì phú hào mua, không thấy chúng ta Long Hạ những người có tiền kia, cái dám lớn một chút chuyện đều làm cho mọi người đều biết, như thế đại nhất sự kiện, đối phương vậy mà không ra thu ánh mắt người, ta cảm thấy hẳn là phía trên ra tay rồi. Dân chúng đều đang vì việc này lên tiếng, cũng mặc kệ là chất vấn vẫn tin tưởng, phát biểu trong ngôn luận, đều mang nồng nặc kích động. Tại thời khắc này, tất cả Long Hạ người đều cảm thấy rất là tự hào, dù không phải là chính bọn hắn hoàn thành chuyện này, nhưng vẫn là cảm thấy thoải mái. Lục Trạch thì mang theo đám người ăn thật ngon uống một trận, đêm hôm khuya khoắt mới kết thúc. Lục Trạch cũng bị chốt xe, Tiểu Nhất bị Tiểu Nhị lái xe đưa trở về nhà, Chú Ý Tiêu đã trở về, Tiểu Kình đi lên Lục Trạch tinh lực lại hết sức thịnh vượng, lôi kéo Chú Ý Tiêu đại chiến 300 hiệp, cuối cùng trầm lắng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch sau khi tỉnh lại vừa ngồi xuống, chỉ cảm thấy một hồi đau lưng, để cho hắn nhịn không được nhíu nhíu mày. Say rượu di chứng thật là khó chịu, Lục Trạch lắc đầu, trong lòng thầm mắng một tiếng, lần sau tuyệt đối sẽ không lại uống nhiều như vậy. Hắn đứng lên rửa mặt một phen, ăn điểm tâm sau, mới rốt cục cảm giác tốt lên rất nhiều. Nhưng mà vừa giải quyết xong Liên Phong Chất Bán Dẫn Tập Đoàn chuyện, quân đội lại phất tới một cái Lan Tây tiểu nhân. Lục Trạch nghe vậy khẽ nhíu mày, có chút buồn bực nói: "Lan Tây tiểu nhân, là người nào sao?" Hắn lấy điện thoại di động ra tra xét một chút cái này Lan Tây tiểu nhân. Cái này tra một cái mới biết được, thì ra Lan Tây tiểu nhân là Lan Tây quốc nổi tiếng xa xỉ trang sức nhãn hiệu, cũng là thế giới nổi tiếng xa xỉ trang sức nhãn hiệu, tại Long Hạ càng là rất thụ người truy phủng. Mà Lan Tây tiểu nhân thì át chủ bài một chút xa xỉ tính chất đồ vật. Chương 1086 cùng thuộc Long Hạ. Không những ở quốc nội Lan Tây đạt đến đỉnh cấp, càng là thế giới đứng đầu nổi tiếng xa xỉ trang sức lệnh bài. Lục Trạch hơi tra xét một chút cái này Lan Tây tiểu nhân xuất phẩm hàng hóa. Xem xét, một bình nước hoa đều tốt hơn mấy ngàn thậm chí là hơn vạn, hơn nữa lượng tiêu thụ cũng đều không thấp, đủ để chứng minh Lan Tây tiểu nhân nhãn hiệu này thực lực. Lục Trạch tra xong những thứ này sau đó, hơi hơi nhíu mày, khóe môi nhếch lên cười yếu ớt, này ngược lại là thật không tệ, quay đầu để cho Lan Tây tiểu nhân bên kia tiễn đưa mấy bình nước hoa tới, để cho chú ý tiêu sử dụng. Dù sao, chính mình nữ nhân đương nhiên là càng thơm càng tốt, Lục Trạch làm một nam nhân bình thường, có loại sự tình này sao có thể không suy nghĩ chú ý tiêu đâu. Trong lúc hắn suy nghĩ, đột nhiên điện thoại truyền đến chuông điện thoại. Hắn nhìn một chút phía trên số xa lạ, tiếp đó đón lấy. "Ngươi hảo Lục tổng, ta là Lan Tây tiểu nhân CEO bợ rủ sở." Lục Trạch nghe nói như thế hơi nhíu lông mày, cái này Lan Tây tiểu nhân CEO hiệu suất làm việc vẫn rất cao, hắn cái này vừa mới nhìn thấy tin nhắn xuống, vài phút liền cứ gọi điện thoại tới tìm hắn. "Chuyện gì?" Lục Trạch nghi vấn hỏi, gấp gáp như vậy gọi điện thoại tới, tám thành là có chuyện. Bợ rủ sở nghe được Lục Trạch cái này trẻ tuổi âm thanh lúc, lông mày không khỏi nhíu, trong lòng sinh ra vẻ nghi hoặc. Vốn là hắn đối với Lan Tây tiểu nhân đột nhiên bị người 100% thu mua cũng có chút nghi ngờ, người lao bản này âm thanh còn trẻ như vậy, càng làm cho hắn nghi ngờ. Nhưng mà những vấn đề này hắn toàn bộ đều giấu ở đáy lòng, đối với Lục Trạch nói đích xác có chút chuyện muốn thương nghị. "Vậy thì nói thẳng đi, ngươi vừa thu mua chúng ta Lan Tây tiểu nhân, có thể còn không hiểu rất rõ tình huống, đoạn thời gian trước Lộ Uy tập đoàn muốn thu mua chúng ta Lan Tây tiểu nhân, hơn nữa cho giá cả cực kỳ cao. Có thể nói, so giá thị trường cao hơn trên dưới một lần, cái giá tiền này đã là vô cùng khả quan." Nghe xong Bợ rủ sở nói tới những thứ này, Lục Trạch đáy lòng không gợn sóng chút nào. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn đem Lan Tây tiểu nhân bán hiện hiện ý nghĩ, tiếp tục hỏi sau đó thì sao. Bợ rủ sở rõ ràng không nghĩ tới Lục Trạch thế mà lại nói ba chữ này, hơn nữa ngựa khí nghe còn chẳng hề để ý dáng vẻ. Hắn sợ là chính mình nói không đủ minh bạch, cho nên lại nói Lộ Uy tập đoàn không phải công ty nhỏ, bọn hắn đã cao hơn giá thị trường một lần đếm thu mua, hơn nữa bọn hắn đáp ứng, chỉ là quyền tài sản thay đổi vì bọn họ, công ty vẫn là từ chúng ta Lan Tây tiểu nhân mình người tới kinh doanh, chỉ là muốn đem văn kiện cơ mật toàn bộ nộp lên, bao quát nước hoa cùng mỹ phẩm dưỡng da loại này cách điều chế những chuyện khác, Lộ Uy tập đoàn đều không can dự, thậm chí ngay cả chia hoa hồng đều không cần bao nhiêu, ta cho rằng cái này cho nên ngươi cảm thấy đem Lan Tây tiểu nhân bán tốt hơn. Lục Trạch ngắt lời hắn hỏi một câu. Bợ rủ sở nhíu nhíu mày, nói thật, câu nói này Lục Trạch nói rất có cảm giác áp bách. Nhưng Lục Trạch ngữ khí vẫn nhẹ nhàng, để cho hắn không biết Lục Trạch đến cùng là bán, vẫn là không bán. "Trong tay ngươi nắm giữ Lan Tây tiểu nhân tỷ lệ phần trăm cổ phần, chuyện này không phải ta nói tính toán, còn muốn ngươi tới hạ quyết định." Bợ rủ sở ngữ khí phóng khách khí rất nhiều, trực tiếp đem chuyện này từ trên người chính mình đẩy ra. Lục Trạch nghe vậy, không chút do dự trả lời không đồng ý. Nói chuyện âm vang hữu lực, không có nửa điểm do dự. Dù sao, hắn cũng không thiếu tiền. Mà Bợ rủ sở nghe được Lục Trạch trả lời cái giọng nói này, con mắt cũng cảm thấy hơi hơi chừng một cái, cả người sửng sốt một chút. Hắn mặc dù nghĩ tới Lục Trạch có thể sẽ tự tuyệt, dù sao cũng là vừa mua công ty. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Lục Trạch thế mà trả lời quả quyết như thế. Tất nhiên Lục Trạch mua bọn hắn Lan Tây tiểu nhân, cái kia hẳn là cũng biết Lan Tây quốc tình huống. Năm gần đây, Lộ Uy tập đoàn đã có xưng bá xa xỉ trang sức giới đầu mâu, hơn nữa Lộ Uy tập đoàn lần này cho giá thu mua cũng không tệ, không có chiếm tiện nghi ý tứ. Mà Lục Trạch lại đáp quả quyết như vậy. Bợ rủ sở trầm mặc một hồi, nghĩ thầm Lục Trạch có thể thật sự không biết Đường Uy tập đoàn. Cho nên, hắn mở miệng đem Lộ Uy tập đoàn phía trước cùng hắn trò chuyện lúc nói một chút. "Lục tổng, Lộ Uy tập đoàn cùng ta đàm luận chuyện này thời điểm còn nói một câu nói nếu như chúng ta không đồng ý, bọn hắn có biện pháp để cho Lan Tây tiểu nhân phá sản." Ngữ khí một mực nhẹ nhàng để cho Bợ rủ sở đoán không ra Lục Trạch, nghe nói như thế sau đó, trực tiếp cười lạnh thành tiếng. "Được à, khẩu khí lớn như vậy, cùng bọn hắn nói muốn đàm luận thu mua cũng có thể, nhưng mà muốn để người phụ trách của bọn họ tự mình đến gặp ta, là tới gặp ta, mà không phải ta gặp bọn họ." Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch liền cúp điện thoại. Nên lời nhắn nhủ chuyện hắn đều đã thông báo, còn lại Bợ rủ sở cũng biết nên làm như thế nào, thì nhìn Lộ Uy tập đoàn muốn làm gì. Mà Bợ rủ sở tại sau khi cúp điện thoại Lục Trạch, sắc mặt cũng có chút khó xử. Bởi vì Lục Trạch nói đoạn văn này, hắn thật sự là không tốt trực tiếp nguyên câu nói trở về. Nhưng mà Lục Trạch lời nhắn nhủ chuyện, hắn cũng không thể không làm, chỉ có thể nhắm mắt cho Lộ Uy tập đoàn người bên kia gọi điện thoại. "Bợ rủ sở, nghĩ rõ ràng chúng ta phía trước ra giá gõ sao?" Lộ Uy người của tập đoàn tiếp thông điện thoại sau liền hỏi, ngữ khí đương nhiên, phản phất nhận định Bợ rủ sở sẽ cho hắn một cái kết quả tốt. Nhưng mà, Bợ rủ sở lại mở miệng nói, "Ta vừa rồi cùng lão bản nói, hắn yêu cầu các ngươi người phụ trách cùng hắn gặp mặt tự mình đàm luận, bằng không thì chuyện này liền không có hí kịch." Bợ rủ sở vẫn là đem Lục Trạch nguyên thoại cho trao chuốt rồi một lần. Lộ Uy người của tập đoàn vừa nghe đến Bợ rủ sở lời này, không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó khiếp sợ trong lòng. "Lão bản của các ngươi thật đúng là dám nói a, lại dám để chúng ta lão bản đi cùng gặp mặt hắn đàm luận. Bọn hắn Lộ Uy tập đoàn bây giờ là cái gì tên tuổi, toàn bộ xa xỉ trang sức giới hơi có chút danh tiếng người cơ hồ đều biết. Hơn nữa bọn hắn lần này cho bảng giá cũng không ít, Lan Tây tiểu nhân không có trực tiếp đáp ứng không nói, lại còn yêu cầu gặp mặt nói chuyện mới được. Bằng không mà nói, Lan Tây tiểu nhân lão bản lại còn nói thẳng chuyện này không đùa. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu sức mạnh mới dám nói ra những lời này? Các ngươi Lan Tây tiểu nhân là không biết chúng ta Lộ Uy tập đoàn thực lực sao? Trước kia cũng cho các ngươi đã thông báo, nếu như không đồng ý, các ngươi Lan Tây tiểu nhân hạ chẳng sẽ như thế nào? Bây giờ chẳng những không cho tốt kết quả, còn nghĩ gặp mặt nói chuyện, không có lầm tình huống a?" Bợ rủ sở nghe xong Lộ Uy người của tập đoàn cái giọng nói này, lại thêm cùng Lục Trạch lúc nói chuyện kiềm chế, trong lúc nhất thời lửa giận trong lòng không đè ép được. "Chúng ta Lan Tây tiểu nhân thực lực cũng không yếu, các ngươi tất nhiên muốn nói thu mua như thế đại nhất sự kiện, để các ngươi lão bản tự mình cùng chúng ta lão bản đàm luận, loại yêu cầu này chẳng lẽ quá đáng sao? Hơn nữa không làm như vậy mà nói, có phải hay không có chút quá tùy ý, không có chút nào chính thức." Bợ rủ sở ngữ khí cường ngạnh, đối diện trong lúc nhất thời cũng như mày, hồi lâu cũng không có lại nói tiếp. Xem bộ dáng là Bợ Rủ Sở thái độ cải biến lộ uy người của tập đoàn, để cho người này cũng không dám trực tiếp cùng Bợ Rủ Sở tùy tiện nói. Bợ Rủ Sở cũng không có vội hỏi. Chương 1087 gặp mặt. Sau một lúc lâu sau đó, người kia mới nói đi, lão bản của chúng ta đồng ý gặp mặt, ở nơi nào đàm luận? Các ngươi Lan Tây kiểu nhân tổng bộ sao? Ngược lại bọn họ đều là Lan Tây quốc xí nghiệp, gặp mặt đàm luận cũng sẽ không nhiều lãng phí thời gian. Nhưng mà ai biết, Bợ Rủ Sở lại còn nói tại Long Hạ. Người đối diện nghe lời này, một cái lập tức ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu sau, mới trả lời nói có thể, vậy liền để lão bản của các ngươi an bài tốt gặp mặt thời gian. Nói xong, đối phương liền trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng mà Bợ Rủ Sở có thể nghe được, đối phương cuối cùng câu nói này khí rõ ràng rất không kiên nhẫn được nữa. Không qua đường uy tập đoàn đáp ứng, sau khi cúp điện thoại Bợ Rủ Sở cũng thở dài một hơi, lại cho Lục Trạch đánh qua. Lục Trạch gặp Bợ Rủ Sở điện thoại đánh tới, liền kết nối hỏi kết quả như thế nào. Bợ Rủ Sở không có giấu giếm, nói thẳng lộ uy tập đoàn lão bản đáp ứng tại Long Hạ gặp mặt, để chúng ta an bài một chút gặp mặt thời gian. Lục Trạch nghe vậy trước mắt, không nghĩ tới cái này lộ uy tập đoàn thế mà thật đáp ứng. Nghĩ nghĩ sau, Lục Trạch trả lời ngày mai buổi sáng, đem người đưa đến trong thành phố gạo tác tiểu điểm, cụ thể ngươi cùng thư ký thương nghị, ta sẽ đem tài khoản ngươi mã cho nàng. Bợ Rủ Sở nghe vậy lên tiếng, tiếp đó hai người điện thoại cúp máy. Tiếp lấy, Lục Trạch cùng thư ký nói một lần, sau đó đem Bợ Rủ Sở dãy số cho thư ký, để cho hai người bọn họ đi an bài cụ thể chuyện. Xử lý xong những thứ này sau đó, Lục Trạch liền không tiếp tục quản, mặc dù ăn cơm xong say rượu khó chịu hảo cảm rất nhiều, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Cho nên một ngày này hắn đều không có đi chỗ nào, ngay tại trong nhà bưng lòng. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch mở hai mắt ra lúc, cảm giác so với hôm qua tốt hơn nhiều. Sau đó hắn nhìn đồng hồ, cảm giác lộ uy người của tập đoàn cùng Bợ Rủ Sở cũng sắp đến, liền đi tìm Cố Tiểu đi mét tác đại tiểu điểm ăn điểm tâm sao. Vừa vặn ta hôm nay muốn ở bên kia gặp cá nhân. Cố Tiểu nghe vậy lên tiếng, tò mò hỏi câu sáng sớm muốn gặp ai vậy? Một cái đến từ nước ngoài lão bản, rất nhanh liền nói xong rồi. Cố Tiểu cũng không hỏi nhiều, tiếp đó Lục Trạch liền dẫn nàng một khối đi tới mét tác đại tiểu điểm, một bên ăn điểm tâm, một bên chờ lấy lộ uy tập đoàn người phụ trách tới. Mà lúc này, trong thành phố sân bay chỗ, lộ uy tập đoàn người phụ trách Ezit cùng Lan Tây kiểu nhân người phụ trách Bợ Rủ Sở cùng đi xuống máy bay. Ezit xuống phi cơ sau sắc mặt sẽ rất khó nhìn, ghét bỏ nhìn một chút nơi này sân bay, phản phất đối với nơi này hết thảy đều xem thường. Cùng bên cạnh Bợ Rủ Sở lúc nói chuyện, ngựa khí cũng có chút không kiên nhẫn, đây là trong thành phố đi. Ta với ngươi từ Lan Tây bay đến ở đây, đến cùng còn bao lâu nữa mới có thể nhìn thấy lão bản của các ngươi? Lão bản của các ngươi cũng không biết tới đón cơ sao? Hắn chính là loại thái độ này. Bợ Rủ Sở đối với Ezit thái độ có chút bất mãn, bất quá hắn cũng không nói cái gì, chỉ trước mặt một trận máy bay trực thăng, nói đơn giản hai chữ, rất nhanh. Nói xong, hắn liền hướng máy bay trực thăng đi tới. Mà Ezit nhìn thấy máy bay trực thăng thời điểm, sắc mặt mới rốt cục dễ nhìn một chút, nếu để cho chính hắn ngồi xe đi qua mà nói, hắn đối với Lan Tây tiểu nhân lão bản coi như thật là một điểm kiên nhẫn cũng không có. Lên phi cơ phía trước, hắn quay đầu đối với thủ hạ nhẹ giọng hỏi có hay không tra được cái này đột nhiên thu mua toàn bộ Lan Tây tiểu nhân lão bản mới đến cùng là ai. Thủ hạ kia sắc mặt có chút khó xử, thấp giọng nói còn tại trong điều tra. Ezit sắc mặt tối sầm, hận thiết bất thành cương nhìn mình thủ hạ, thấp giọng mắng một đám phế vật, thùng cơm. Mắng xong, hắn quay đầu đi theo Bợ Rủ Sở cùng nhau lên máy bay trực thăng. Một nhóm tới nhân vật trọng yếu đều lên máy bay trực thăng sau, liền thẳng đến mét tác đại tiểu điểm lầu chót sân bay mà đi. Cuối cùng tại Mỹ tác tiểu điểm người phụ trách dẫn dắt phía dưới, đi tới phòng khách nơi Lục Trạch đang ở. Ezit còn tưởng rằng hôm nay có thể nhìn thấy cái dạng gì lao gian cự hoạt nhân vật, bằng không thì cũng không có cái kia tài lực hùng hậu trực tiếp thu mua Lan Tây tiểu nhân toàn bộ cổ phần. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, sau khi tiến vào phòng thế mà nhìn thấy chính là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Mà này đối nam nữ trẻ tuổi giờ này khắc này còn tại ăn cơm. Trong nháy mắt, Ezit sắc mặt trực tiếp đen lại, chỉ Lục Trạch nói đây chính là các ngươi Lan Tây tiểu nhân lão bản mới. Nói thật, Bợ Rủ Sở chính mình cũng chấn kinh. Mặc dù ở trong điện thoại nghe được Lục Trạch âm thanh rất trẻ trung, nhưng hắn cũng nghĩ qua Lục Trạch chỉ là âm thanh trẻ tuổi thôi. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến sau mới phát hiện, trong điện thoại nghe được đều tính toán lao thành, tận mắt thấy Lục Trạch mới biết được, người này niên linh mới bao nhiêu lớn a. Đây chính là thu mua bọn hắn Lan Tây tiểu nhân lão bản. Không thể Bợ Rủ Sở cưỡng chế khiếp sợ trong lòng đáp. Ezit thế nhưng là đem Bợ Rủ Sở vừa rồi biểu lộ đều thấy rõ, khóe miệng hơi hơi giật giật, các ngươi Lan Tây tiểu nhân thật đúng là biết làm ăn. Đem ta từ Lan Tây thật xa lấy tới Long Hạ, còn nhường ngươi cái này Lan Tây tiểu nhân CEO cùng đi, kết quả là vì gặp một cái tiểu thí hải, đơn giản hoang đường. Bợ Rủ Sở trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Mà Lục Trạch gặp Ezit bộ dáng này, liền lý tới hứng thú cũng không có, đối với Bợ Rủ Sở nói tới ngồi. Bợ Rủ Sở nghe vậy, lúng túng từ Ezit bên cạnh đi ra, ngồi ở Lục Trạch chỗ bên cạnh bên trên. Điểm tâm ăn hay chưa? Chưa ăn qua liền cùng một chỗ a. Lục Trạch thản nhiên nói, một chút cũng không có dáng vẻ khẩn trương. Mà một màn này cũng làm cho Ezit sắc mặt càng thêm ấm lãnh. Cố Tiểu nhìn thấy cái tràng diện này, cũng không có mở miệng nói chuyện, Lục Trạch phương pháp làm việc nàng cũng biết, những sự tình này không cần nàng nhúng tay. Bợ Dọc đối mặt Lục Trạch nghe vậy, rất thành thật nói câu sáng sớm hôm nay muốn đuổi máy bay, không có ăn cái gì vậy thì thật là tốt, ta cùng lao bà của ta hai người ăn không hết, ngươi muốn không ghét bỏ mà nói, cũng ăn chút đi. Lục Trạch cười nhạt nói. Bợ Rủ Sở trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Hắn vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng là Lục Trạch đằng sau câu kia, ngươi nếu là không ghét bỏ lời nói, để cho hắn làm sao bây giờ? Nếu là hắn không ăn mà nói, không phải liền là chê sao? Lục Trạch thế nhưng là lão bản của hắn, hắn nào dám ghét bỏ a. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ có thể tại Ezit muốn giết người dưới ánh mắt, khó chịu cầm đũa lên đơn giản bắt đầu ăn. Lục Trạch cũng tại ăn, mà Ezit một đoàn người thì bị triệt để gạt tại một bên. Ezit này chỗ nào còn phải nhịn xuống đều nói các ngươi Long Hạ người hiểu lễ tiết, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Thế nhưng là Ezit lời nói này sau khi rời khỏi đây, liền phảng phất đá chìm đáy biển đồng dạng, căn bản không có bắt được Lục Trạch nửa điểm đáp lại. Ezit thấy thế, trong mắt phẫn nộ phảng phất đều phải phun ra lửa, vỗ Lục Trạch dùng cơm cái bàn, âm u lạnh lẽo nói ngươi đến cùng còn muốn ăn tới khi nào, ta mặc kệ ngươi đến cùng phải hay không Lan Tây kiểu nhân chân chính lão bản, ta thật xa từ Lan Tây chạy đến cái này Long Hạ Lai, chỉ cần một cái kết quả. Tất nhiên hôm nay là tới gặp ngươi, vậy ngươi liền đem ta muốn kết quả cho ta. Chương 1088 không có gian phòng của các ngươi. Nhưng mà, Lục Trạch chỉ là cười cười, vẫn lười nhác trả lời. Ezit cũng không chịu được nữa, ta thành tâm thành ý tới nói chuyện hợp tác, mà các ngươi cứ như vậy đãi khách, không muốn nói liền sớm nói, làm ta đúng không? Lục Trạch nghe vậy, lúc này mới mắt liếc hắn, nhàn nhạt mở miệng nói chẳng lẽ không phải các ngươi vô lễ trước đây sao không nói đến hợp tác đều không có mở bắt đầu đàm luận, các ngươi liền đã đang uy hiếp tờ người, tới ta chỗ này sau đó, vừa lên tới liền nói ta tiểu thí hài đối với ta nhân thân công kích, ta hỏi một chút ngươi, giữa chúng ta, đến cùng là ai một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng không có. Ngươi thân là Lộ Uy tập đoàn người phụ trách, không biết cái này điểm đạo lý đều lý không rõ ràng a. Ezit bị Lục Trạch những lời này nói, lời đến khóe miệng đều cho miễn cưỡng nhét vào trở về, trong lòng là khó chịu không được. Bở dù sơ nhìn thấy Lục Trạch thái độ này, trong lòng cũng có chút buồn chồn, không biết lần này gặp mặt kết quả lại biến thành bộ dáng gì. Vậy ngươi rốt cuộc muốn ăn đến lúc nào? Đem ta gọi tới liền nhìn ngươi ăn cơm không? Ezit trầm giọng nói. Lục Trạch bật cười một tiếng là ngươi muốn thu mua Lan Tây tiểu nhân, cũng chính là ngươi phải cùng ta nói chuyện hợp tác. Ta cơm cũng chưa ăn xong, nói chuyện gì? Ngược lại ta không nóng nảy, cũng không dự định bán Lan Tây tiểu nhân, ngươi nếu là không kiên nhẫn liền trở về Lan Tây a. Nói xong, Lục Trạch còn giống như phiến con muỗi phất phất tay. Lời này để cho Bợ Rủ Sơ nuốt nước miếng một cái, chẳng lẽ Lục Trạch nghe được hắn nói Lộ Uy tập đoàn uy hiếp ở sau, để cho hắn đem Lộ Uy người của tập đoàn kêu đến. Ngay từ đầu ý nghĩ chính là đơn thuần muốn nhục nhã Lộ Uy tập đoàn lao bản sao? Lá gan này cũng quá lớn a. Bố liên tiếp dù đều cảm thấy khiếp người, bị nhằm vào Ezit nơi nào còn có thể giữ vững tỉnh táo. Hắn đột nhiên một quyền nện ở trên mặt bàn, toàn bộ đồ ăn trên bàn đều bị một quyền này đập từ trong mâm rơi ra. Đem ta từ Lan Tây thật xa kêu đến còn nói không bán. Ngươi mẹ nó cố ý đuổi nghịch ta đây. Hơn nữa trong miệng ngươi nói tới uy hiếp ở căn bản là không có chứng cứ rõ ràng, ta nhưng cho tới bây giờ không có uy hiếp ở qua, không thể tính tới trên đầu ta hôm nay ta là thật tâm thực lòng tới nói chuyện hợp tác, ngươi lại như thế đối đãi ta, đã ngươi vô lễ như vậy, vậy ta cũng không khách khí với ngươi. Vốn là Lục Trạch nhìn thấy Ezit kích động như vậy, thật đúng là cho là những cái kia uy hiếp ở có phải hay không bở rủ sở nghị bán đi Lan Tây kiểu nhân, hù dọa hắn mới nói ra tới. Dù sao, hắn đối với bở rủ sở người này cũng không quan tất. Nhưng mà, Ezit phía sau lời nói này, để cho Lục Trạch xác nhận, những cái kia uy hiếp ở chính là chân thật tồn tại. Các ngươi cổ phần nếu là không bán, vậy ta liền để các ngươi Lan Tây tiểu nhân phá sản, để các ngươi Lan Tây tiểu nhân tại xa xỉ trang sức giới triệt để lăn lộn ngoài đời không nổi. Bây giờ Ezit đã triệt để tức hồn hẹn, muốn theo Lục Trạch vạch mặt, đem hắn từ Lan Tây lừa qua tới đùa nghịch hắn, hắn nhưng là Lộ Uy tập đoàn lão bản, làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này. Lục Trạch gặp Ezit tức giận như vậy, còn có nói ra được những lời này, cười nhạt một tiếng, thậm chí cũng không có sinh khí. Ezit trong lúc nhất thời không biết Lục Trạch đang cười cái gì, là cái gì cho Lục Trạch tự tin, dám ở loại thời điểm này cười. Tiếp lấy, Lục Trạch chẳng những cười, còn hỏi câu ngươi xác định sao? Đang nói ra những lời này thời điểm, tốt nhất lại cử động động não suy nghĩ một chút trên thế giới nhưng không có thuốc hối hận ăn, đừng đến lúc đó, hối tiếc không kịp. Ezit cau mày, Lục Trạch lời này có ý tứ gì? Uy hiếp tờ hắn sao? Trong lúc hắn cái này cũng suy nghĩ, bên người thuộc hạ nhẹ nhàng lôi kéo Ezit, trầm giọng nói tra được tin tức của người này. Thân sắc của hắn hơi khác thường, hoặc có lẽ là, nhìn về phía Lục Trạch thời điểm, trong mắt của hắn mang theo không dám tin cùng sợ hãi. Ezit phát giác được điểm ấy sau, suy nghĩ lại một chút vừa mới Lục Trạch thái độ, trong lòng có loại dự cảm xấu. Hắn đem thuộc hạ tin tức nhận lấy nhìn một chút, ánh mắt đầu tiên liền con ngươi đột nhiên rụt lại, sắc mặt hãi nhiên biến đổi. Lục Trạch tin tức có rất nhiều, thậm chí có thể nói là rất nhiều. Hắn chỉ là nhìn lướt qua, liền thấy mấy cái để cho hắn khiếp sợ tin tức. Lục Trạch lại là mét tác tiểu điểm lão bản. Hắn ngay từ đầu còn cảm thấy Lục Trạch an bài tại Mỹ tác thế giới như thế này quán rượu nổi danh coi như biết là người. Thật không nghĩ đến, mét tác tiểu điểm lại chính là Lục Trạch. Hơn nữa, phía dưới này còn viết, Lục Trạch lại xèn điều trị đại cổ đông, thậm chí còn là bên trong trách nhiệm cổ phần khống chế lão bản. Liên quan tới Lục Trạch kỳ hạ sản nghiệp tin tức thật sự là nhiều lắm. Hắn tùy tiện nhìn mấy cái liền để hắn khiếp sợ không được. Trong lúc nhất thời, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trạch thời điểm, ánh mắt đều biến hoảng sợ, chỉ cảm thấy Lục Trạch một người trẻ tuổi như vậy, thực lực thế mà thâm bất khả chắc như vậy. Nếu không phải là hắn thuộc hạ tra được sớm, vừa rồi chỉ sợ thật sự kết họa. Khó trách, Lục Trạch dám. Như vậy không có sợ hãi. Hắn hít sâu vài khẩu khí, đem tin tức trả cho thủ hạ, tiếp đó điều chỉnh một chút tâm tình của mình, ngựa khí rõ ràng chậm lại mấy phần ta lần này tới, là thật tâm tới nói. Chúng ta Lộ Uy tập đoàn có toàn thế giới rộng nhất đường dây tiêu thụ, nếu như các ngươi đáp ứng thu mua mà nói, cái kia Lan Tây tiểu nhân sau này đường dây tiêu thụ cũng sẽ càng rộng, này đối song phương đều có chỗ tốt. Bở Rủ Sở có chút kinh ngạc, vừa rồi Ezit động tác hắn cũng đều thấy được, hắn có chút hiếu kỳ Ezit đến cùng là tra được cái gì, thái độ chuyển biến thế mà lớn như vậy. Lục Trạch căn bản liền không quan tâm, thản nhiên nói ngươi con đường, ta đều có, cũng không hiếm có. Ezit khẽ miệng co quắp đến mấy lần, cũng không dám phát hỏa, hừ lạnh một tiếng liền rời đi, đồng thời nói ta sẽ chờ lâu 2 ngày. Hy vọng Lục tổng ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút đối với cái này, Lục Trạch cũng là cười lạnh liên tục. Ezit đi sau đó hắn liền để bí thư sự trưởng lý chuyện này, hắn không muốn gặp lại Lộ Uy tập đoàn. Mà Ezit bên kia, tại ngày thứ 2 liền từ thủ hạ cái kia nhận được tin tức, bọn hắn hợp tác thương toàn bộ rút lui cổ, là toàn bộ. Ezit kỹ càng truy vấn sau mới biết được, là có Long Mùa Hè thế lực lớn tại thu mua bọn hắn. Không cần nghĩ liền biết, đây tuyệt đối là Lục Trạch làm. Trong lòng của hắn trừ khiếp sợ ra, còn nồng nặc phẫn nộ, cái này Lục Trạch thật đúng là rất bá đạo a. Rõ ràng còn tại thương lượng trong lúc đó, thế mà liền trực tiếp đối bọn hắn Lộ Uy tập đoàn ra tay rồi. Hắn không thể cứ như vậy ngồi, lập tức lấy điện thoại di động ra liên hệ Bợ Rủ Sở. Các ngươi cứ như vậy không đem ta Lộ Uy tập đoàn để vào mắt sao? Không sợ chúng ta cá chết lưới rách sao? Ezit trầm giọng nói, đến lúc đó cá chết lưới rách, đối với người nào đều không tốt, hy vọng Lục Trạch bên kia có thể thu tay. Bằng không thì, hắn cũng chỉ có Ngọc Thạch Câu phần cái này một cái biện pháp. Nhưng mà, Bợ Rủ Sở giọng trả lời không mặn không nhạt, thậm chí nhẹ nhàng lãnh đạo nói, không tâm tư cùng các ngươi nói chuyện gì thu mua. Đã các ngươi uy hiếp tờ chúng ta, vậy chúng ta liền phải đem cái uy hiếp tờ này bóp chết trong trứng nước, muốn trách thì trách các ngươi nhất định phải uy hiếp tờ a mà khác, lao bản của chúng ta không sợ các ngươi bay nhảy, nếu như ngươi dám làm như vậy mà nói, hắn sẽ để cho Lộ Uy tập đoàn biến mất càng thêm triệt để cho ta khuyên ngươi nghĩ rõ làm tiếp chuyện. Chương 1089 nổi lên. Ezit trên trán mồ hôi lạnh dày đặc, bờ môi tại không ngừng run rẩy. Suy nghĩ một chút cái kia liên quan tới Lục Trạch tin tức, những công ty kia, cái nào không phải thế giới đỉnh cấp tồn tại. Hắn thật sự đấu qua được Lục Trạch sao? Là muốn Ngọc Thạch câu phần, hay là muốn ngoan ngoãn theo? Trong lòng dãy rủa hồi lâu sau, Ezit âm thanh đều mềm nhũn ra, phảng phất cả người già mấy chục tuổi. Bợ Rủ Sở, van cầu ngươi, giúp ta cùng các ngươi lão bản nói một tiếng, để cho ta cùng hắn gặp một lần phía trước những cái kia nói uy hiếp vào người, ta sẽ lập tức đem bọn hắn sa thải, mãi mãi cũng sẽ lại không thu nhận, ta cũng sẽ ở trước mặt cho các ngươi lão bản nói xin lỗi, chuyện lúc trước là chúng ta làm sai. Ngọc Thạch câu phần sẽ chỉ làm Lộ Uy tập đoàn chết càng thêm triệt để, hắn nhiều năm như vậy đánh liều đều sẽ thất bại trong gang tấc. Mà hắn Ngọc Thạch câu phần đối với Lục Trạch ảnh hưởng, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, làm như vậy đối với hắn chính mình một chút chỗ tốt cũng không có. Còn không bằng mang theo bây giờ không chọn vẹn Lộ Uy tập đoàn, làm lại lần nữa. Thế nhưng là, Bợ Rủ Sở lãnh đạm mà nói, lại phá vỡ trong lòng của hắn ý nghĩ. Chỉ nghe Bợ Rủ Sở thản nhiên nói chúng ta Lục tổng nói, hắn không muốn gặp lại ngươi. Mặt khác, cá nhân ta lại cảnh cáo ngươi một chút, Lục tổng chuyện ngươi không cần nhiều lo lắng, chúng ta bên này sẽ tự mình xử lý, chúng ta biết mình nên làm cái gì đến nỗi ngươi Ezit, ngươi vẫn là thật tốt lo lắng chính ngươi à, đừng đi nghĩ tới ngươi Lộ Uy tập đoàn cùng những vật khác. Bợ Rủ Sở tại gặp qua ngày hôm qua tràn diện, cùng với một đêm này Lộ Uy tập đoàn thay đổi sau, minh bạch một sự kiện. Lục Trạch nắm đấm rất cứng, cứng rắn đến hắn mức không thể tưởng tượng nổi, Lục Trạch quyết sách hắn căn bản là không cần thiết lo lắng nhiều. Mà Lục Trạch chỗ lợi hại, hắn thậm chí đều không nhìn thấy đỉnh. Bây giờ, sau lưng của hắn có Lục Trạch như thế một cái đại lao tồn tại, đối mặt Ezit lúc, nói chuyện còn cần khách khí sao? Căn bản vốn không cần. Xét đến cùng, là Lộ Uy tập đoàn phía trước uy hiếp tờ bọn hắn, không bán Lan Tây tiểu nhân liền muốn hủy bọn hắn. Vậy bây giờ, quay tới hủy Lộ Uy tập đoàn, dựa vào cái gì muốn tha Lộ Uy tập đoàn đâu? Mà Ezit nghe xong Bợ Rủ Sở lời nói, trong lòng dâng lên chỉ có nồng đậm sợ hãi. Hắn hiểu được, Lục Trạch là căn bản không muốn để cho Lộ Uy tập đoàn lại tồn tại tiếp, mà nếu như hắn lại xuất hiện tại trong tầm mắt của Lục Trạch mà nói, chỉ sợ cả người hắn cũng có thể bốc hơi khỏi nhân gian. Không thể để cho ta van mài sao? Ta nhất định sẽ chân thành nói xin lỗi. Ezit còn nghĩ tranh thủ, nhưng mà Bợ Rủ Sở chỉ là lạnh lùng nói một câu nói, liền đơn phương cúp điện thoại. Muốn trách thì trách chính các ngươi cách làm. Tốt tốt. Nghe được điện thoại cúp máy âm thanh, Ezit không chút do dự lại đánh qua, nhưng mà Bợ Rủ Sở đã cho hắn kéo đen. Trong chốc ngắn này, Ezit cả người tê liệt ngã xuống nữa bên trên. Hắn không nghĩ tới, chính mình cái này tới một chuyến, sinh ý không có đàm luận thành, ngay cả công ty đều phải đổi chủ. Mà chính hắn cũng là tiền đồ chưa biết. Xong. Đều xong a, Ezit trong miệng lẩm bẩm đạo, hai mắt dần dần vô thần, tại áp lực cực lớn xung kích cùng sợ hãi phía dưới, hắn vậy mà ngất đi. Một bên thủ hạ thấy thế mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, nhanh chóng trước tiên mang theo Ezit đi cứu trị. Mà Lục Trạch bên kia, căn bản cũng không biết Ezit tìm Bợ Rủ Sở cầu tình. Hắn nhận được Long Hạ cấp trên điện thoại, vẫn là lúc trước Lục Trạch liên lạc qua người lãnh đạo kia, bây giờ hai người đang tại nói chuyện. Lãnh đạo kia trầm giọng nói Hà gia chuyện bên kia đã hạ màn kết thúc, Hà gia người cũng đều bị trừng phạt hơn nữa, Hà gia tất cả tài sản, bọn hắn hàng không vũ trụ công ty, bây giờ quyết định cho Lục tiên sinh ngươi 50% cổ phần, chỉ là có cái yêu cầu. Lục Trạch nghe vậy, trực tiếp hỏi yêu cầu. Yêu cầu gì? Lãnh đạo kia nghe vậy, cũng liền thẳng thắn. Cổ phần có thể cho ngươi, ngươi hàng năm có thể đúng hạn chia hoa hồng, nhưng mà quyền khống chế không thể cho ngươi. Lục Trạch nghe vậy cười cười, trực tiếp đáp ứng xuống cái này không thành vấn đề. Vốn là chính hắn công ty cũng không phải chính mình kinh doanh, phía trên có thể đem Hà gia những thứ này sản nghiệp cho hắn một chút, đối với hắn mà nói đã là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Hai người tán gẫu một lát sau, Lục Trạch liền thông chi thư ký, để cho hắn toàn lực nghiên cứu phát minh chip kỹ thuật. Bởi vì Liên Phong chất bán dẫn tập đoàn chỉ là chất bán dẫn chế tác bên trên xuất sắc, nhưng mà chip kỹ thuật lại cơ hồ không có, nếu là hắn nghiên cứu ra được chip kỹ thuật, đến lúc đó quốc gia nhất định sẽ đối với hắn cách nhìn không giống nhau. Huống chi, cái này cũng là ích nước lợi dân sự tình tốt, hắn chỉ là để cho phía dưới người tăng cường nghiên cứu mà thôi, nhiều nhất chính là trả hơn ra một chút tiền thôi. Mà hắn lấy sau cùng đến chỗ tốt, chắc chắn rất nhiều. Thư ký nhận được Lục Trạch mệnh lệnh sau, liền lên tiếng lập tức đi làm. Mà Lục Trạch thì còn tại trong trầm tư, suy nghĩ đến lúc đó phía trên biết hắn còn nghiên cứu ra được chip lúc, không biết sẽ là một ý tưởng gì. Trong ngay mắt, Lục Trạch khẽ môi nhếch lên cười yếu ớt, tâm tình tốt. Cũng không lâu lắm, thư ký lại cho hắn gọi điện thoại tới. "Lục tổng, Lộ Uy tập đoàn chúng ta đã lấy được 70% cổ phần, ngươi còn có chuyện gì muốn giao phó tiếp sao?" Lục Trạch nghĩ nghĩ sau, thản nhiên nói đem EZC yêu chức vị cho rút lui, ngươi an bài một người đi tiếp quản quản lý. "Hảo." Thư ký nói xong cũng đi làm. Nếu không phải là bây giờ Ezit còn không có tỉnh lại, không biết nghe được tin tức này, có thể hay không trực tiếp chạy máu não. An bài tốt đây hết thảy sau, Lục Trạch ngay tại nhà mình biệt thự trong phòng giải trí chơi tiếp. Lúc chiều, thư ký liền cho hắn đánh tới điện thoại, nói sự tình đã an bài thỏa đáng. Mặt khác, Lộ Uy tập đoàn cái kia vừa nói, bọn hắn an bài một chi đứng đầu nhà thiết kế đoàn đội tới, muốn cho Lục tổng ngươi lượng thân định chế một bộ đồ vest. Lục Trạch nghe vậy con mắt cũng cảm thấy sáng lên, đây chính là đứng đầu xa xỉ phẩm nhãn hiệu, hắn nghe nói như thế, trong nội tâm tự nhiên cũng mong đợi. Lúc này, chi kia nhà thiết kế đoàn đội cũng đã đi tới Long Hạ. Tại an bài xuống, bọn hắn rất mau tới đến Lục Trạch biệt thự phía trước. Chỉ là bọn hắn sau khi đi tới nơi này, nhìn xem Lục Trạch biệt thự, không khỏi là bị Lục Trạch biệt thự này hào hoa cho chấn kinh. Từng cái vốn là đều đang vì đi tới Long Hạ mà cảm giác không nhịn được người, lúc này nhìn thấy như thế hào hoa biệt thự, không khỏi là thay đổi trong lòng thái độ, đều thu thập lên ý nghĩ trong lòng, chuyển thành cung kính. Bọn hắn làm thiết kế người, nhìn thấy Lục Trạch hào hoa như vậy biệt thự, tự nhiên biết đây là cần bao nhiêu tài lực mới có thể làm được. Mà bọn hắn đi tới Lục Trạch trước mặt lúc, Lục Trạch nhìn thấy cái này nhà thiết kế đoàn đội cũng cảm thấy khiếp sợ một cái. Hắn không nghĩ tới lại là nhiều người như vậy cho mình một người làm quần áo. Trong lúc nhất thời, hắn cũng hưởng thụ lấy một cái hoàng đế một dạng đãi ngộ, hai người lượng cánh tay, một người lượng ngực. Hoàn toàn đứng, để cho bọn hắn đo đạc. Trong đó còn có nữ nhà thiết kế, nhìn thấy Lục Trạch cái này vóc người hoàn mỹ cùng khuôn mặt, cũng là khuôn mặt đỏ lên. Chương 1090 không phải ta chẳng lẽ là ngươi. Cho Lục Trạch đo lường thời điểm, tay kia đều không riêng gì đang đo lường, còn tại đụng vào địa phương khác, để cho Lục Trạch có chút khó chịu. Cuối cùng để cho bọn hắn đo đạc xong đủ loại số liệu sau đó, Lục Trạch cảm giác chính mình cũng hư thoát. Mà những cái kia nhà thiết kế, ngược lại là mặt mũi tràn đầy chưa thỏa mãn bộ dáng. Dù sao đối với hắn nhóm mà nói, có thể cùng đại lao thân cận cơ hội cũng không có bao nhiêu, có loại cơ hội này, bọn hắn là ước gì à? Hơn nữa, Lục Trạch vẫn là một cái xoay ca, dáng người cũng rất tốt, cho loại người này làm quần áo đơn giản chính là hưởng thụ. Khổ cực đại gia bận làm việc, ta để cho người ta an bài tiệc tối. Lục Trạch để cho người ta mang bọn họ tới ăn cơm, chính mình thì chơi một ngày chơi mệt rồi, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, ý thức của hắn từ trong hỗn độn khi tỉnh lại, quân đội cũng bởi vì hắn gần nhất sự tình làm không tệ, cho hắn đưa một chiếc phe ra G250GTO. Lục Trạch biết được tin tức này con mắt không khỏi sáng lên, hắn bây giờ dù sao cũng là nắm giữ đại lượng xe sang người, đối với xe phương diện hiểu rõ cũng nhiều rất nhiều, biết một chút xe xịn. Cái này phe ra G250GTO, giá trị hơn 3 ức, thậm chí có thế kỷ 26 năm đại tốt nhất xe thể thao tên. Đồng thời, nó cũng là toàn cầu đỉnh cấp người thu thập khát vọng nhất cất giữ kiểu xe một trong. Chỉ bất quá chiếc xe này rất cổ điển, Lục Trạch không phải đặc biệt ưa thích, nhưng mà giá trị siêu tầm cực kỳ cao. Sau khi ăn cơm xong, Lục Trạch liền nhận được Lý Minh Húc điện thoại. "Luca, xảy ra chuyện." Lục Trạch nghe được hắn cái này hốt hoảng ngữ khí, không khỏi khẽ nhíu mày hỏi đã xảy ra chuyện gì. Lý Minh Húc trầm giọng nói là xe thể thao câu lạc bộ chuyện, cho tới nay chúng ta đều cùng Hàn Quốc một cái xe thể thao câu lạc bộ không hợp nhau trước mấy ngày, Hàn Quốc người đột nhiên gây chuyện, nói chúng ta không có gì tốt xe, tiếp đó hai chúng ta bên cạnh mắng, bất quá Luca ngươi cũng biết, luận mắng người đó là đương nhiên là chúng ta thắng thế, nhưng là không nghĩ tới, bọn này đồ chua không phục, thế mà vẫn hết mấy chiếc xe thể thao, tập thể tới cùng chúng ta so đấu. Sau khi nói đến đây, Lý Minh Húc ngựa khí đã tràn ngập nổi giận, liền nghe Lục Trạch đều có thể nghe được, rất rõ ràng, hiện trường hẳn là càng cho hơi vào hơn vẫn. Sau đó thì sao? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Lý Minh Húc điều chỉnh tình cảm một cái, nói tiếp nguyên bản cái này không có gì, nhiều lắm là so bình thường gây càng hung một điểm. Nhưng mà lần này không biết đối diện chuyện gì xảy ra, thế mà lấy được một chiếc hơn nước xe, việc nhỏ, thời gian địa điểm cho ta ngày mai đem ta xe mang tới. Lục Trạch nghe được tin tức này cười cười. Lý Minh Húc đó là đại hỉ, hắn chính là muốn kết quả này, lập tức cho Lục Trạch địa chỉ cùng thời gian. Là xế chiều ngày mai chẳng tử, Lục Trạch hôm nay phân phó người đem xe đều tập trung lại, đến ngày thứ hai buổi chiều lúc, những cái kia Hàn Quốc người đã sớm tới, thậm chí còn đang kêu gào. Nhưng mà theo Lục Trạch đến, một hồi tiếng oanh minh vang lên, sắp xếp xe sang trọng không cần tiền tựa như lái vào đây, nhất là Lục Trạch sau khi xuống tới, còn hỏi câu, có đủ hay không? Còn có thể lại mở chút xe tới. Cái này mẹ nó là người nói lời sao? Lý Minh Húc thật sự không biết nên nói gì, vọt thẳng Lục Trạch giơ ngón tay cái lên. Đủ, Luca, hoàn toàn đủ, Luca ngươi đây cũng quá lợi hại. Nói thật, Lý Minh Húc cũng không biết Lục Trạch danh nghĩa rốt cuộc có bao nhiêu xe sang trọng, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Bất quá, hắn vẫn là tò mò hỏi câu Luca, những xe này, thật sự tất cả đều là ngươi sao? Lục Trạch nhíu mày, nói nhảm, không phải ta chẳng lẽ lại còn là ngươi? Lý Minh Húc nhất thời gian lúng túng gãi đầu một cái, ta liền là hỏi một chút, những cái kia Hàn Quốc người liền ưa thích để tâm vào chuyện vụ vặt. Lý Minh Húc vừa nói xong câu đó, Hàn Quốc dẫn đầu người thôi chính hạ bọn hắn liền ngồi không yên, mang người liền đi lên. Cái gì gọi là chúng ta ưa thích để tâm vào chuyện vụ vặt? Tất cả mọi người không phải nhiều người thiếu tiền, có thể hay không có chút xã hội cao tầng lễ phép. Huống hồ, những xe này là ai ta không nên hoài nghi sao? Không chắc là các ngươi trả tiền gọi người đi cho mượn một chút xe tới, tại cái này mạo xưng là trang hào hắn đâu. Thôi chính hạo lúc nói lời này còn một mặt khiêu khích. Hắn thật sự không tin, nhiều như vậy xe sang trọng, thậm chí còn có khái niệm xe ở một người danh nghĩa. Có thể mua được nhiều như vậy siêu xe cùng khái niệm xe, vậy người này đến cùng là nhiều lắm có tiền. Còn có thể tới tham gia bọn hắn tuần này xe thể thao câu lạc bộ chuyện. Nhưng, Lục Trạch dùng sự thực chứng minh, hắn đích thật là có cái này nhàn tâm. Đối với Thôi Chính Hạo nói lời, Lục Trạch chỉ là cười lạnh lạnh nói mượn tới. Ngươi thật đúng là đang cho ta khôi hài. Ngươi người này không bỏ ra nổi chứng cứ, cũng đừng tại cái này âm dương quái khí, mượn tới chính là mượn tới, so không nổi chính là so không nổi, cho là mượn tới điểm xe liền có thể chứng minh các ngươi Long Hạ nhân thực lực sao? Thôi Chính Hạo mặt mũi tràn đầy băng hàn. Mà đối với những lời này, liền Lý Minh Húc bây giờ đều đang cười lạnh, bao quát khác xe thể thao câu lạc bộ người, toàn bộ đều dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Thôi Chính Hạo. Những ánh mắt này để cho Thôi Chính Hạo rất không có cảm giác an toàn, các Hàn Quốc người hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút cảm giác, nói chuyện đều có chút không có sức. Các ngươi có bản lãnh liền lấy ra chứng minh tới, chứng minh không được những xe này thật là các ngươi, vậy cũng chớ nói nhảm. Đúng thế, nhiều xe sang trọng như vậy, các ngươi biết được bao nhiêu tiền sao? Mượn xe cũng sẽ không khiêm tốn một chút. Lộng rõ ràng như vậy để cho người ta một mắt liền có thể nhìn ra. Lục Trạch bật cười một tiếng, vỗ vỗ chính mình phe ra G250 GTO, đối với cái kia Thôi Chính Hạo nhàn nhạt hỏi. Không bằng ngươi nói cho ta biết, đi đâu có thể mượn được phe ra G250 GTO, tiếp đó lại mượn một chiếc làm bùa hựa ỉ nỉ về lẹ nọ. Nói xong, Lục Trạch lui về phía sau đi một chút, vỗ vỗ bên cạnh xe, tiếp tục hỏi còn có chiếc này bù gạ tỷ người cho ta mượn một chiếc tới xem một chút. Ngươi nếu là mượn tới, hôm nay coi như ngươi thắng như thế nào? Thôi Chính Hạo trên trán xuất hiện nồng đậm mồ hôi lạnh, khác Hàn Quốc người cũng ít nhiều là như thế này. Đây chính là khái niệm xe, nói thật bọn hắn đều hiếu kỳ Lục Trạch đến cùng là thế nào lấy được, chớ đừng nhắc tới đi mượn một chiếc. Tìm ai mượn a? Coi như thật sự tìm được có người nắm giữ bù gạ tỷ bố lại, như thế một chiếc chân quý xe, nhân gia có thể mượn sao? Còn có phe ra G250 GTO, đây chính là giá trị 3 ức, giá trị siêu tầm tăng mạnh xe a, Lục Trạch thế mà cũng lái tới. Loại xe này, muốn mượn đều mượn không được a. Chính là bởi vì như vậy, cho nên Lý Minh Húc bọn người là không có chút nào lo lắng hôm nay chẳng tử không bảo vệ nổi tới. Lục Trạch tất nhiên ra mặt, chuyện này liền chắc chắn có thể thành, hơn nữa những xe này, bọn hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến Lục Trạch có. Hàn Quốc người cũng đều biết điểm ấy, nhưng mà Thôi Chính Hạo chính là không muốn tin tưởng, nhiều như vậy đặc thù xe sang trọng, toàn ở một người trong tay. Nói đùa cái gì? Hắn chỉ vào Lục Trạch, trầm giọng nói chớ nói nhảm, ta vẫn câu nói mới vừa rồi kia, ngươi nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ có thể chứng minh những xe này là ngươi, cũng đừng ở đây nói nhảm. Chương 1091 không thể rơi vào trong tay bọn họ. Thật có bản sự này, như thế nào không dám lấy ra chứng minh tới? Lục Trạch cười cười, lập tức gật đầu một cái nói đi. Ta liền biết các ngươi Hàn Quốc người chỉ có thể một bộ này, cho nên tại lúc tới, liền đã đem đồ vật mang đủ toàn bộ. Nói xong, Lục Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ hai tay. Lập tức, một vị trong đó bảo an từ trong xe lấy ra một đống văn kiện tương quan đi ra, đứng ở Lục Trạch bên cạnh. Lục Trạch chỉ nhân viên an ninh kia trên tay văn kiện, đối với Thôi Chính Hạo nói đây đều là ta xe văn kiện tương quan, phía trên có minh xác chính quy chứng minh. Ngươi nếu là không tin, thì lấy đi xem. Thôi Chính Hạo chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lập tức tiến lên tiếp nhận văn kiện bắt đầu nhìn. Khác Hàn Quốc người cũng cùng nhau xử lý. Lục Trạch thấy thế, nhắc nhở một câu ta khuyên các ngươi tay đều nhẹ một chút, đừng làm các ngươi Hàn Quốc đặc hữu trộm cắp chuyện nếu dám đem ta văn kiện hư hao, ta để các ngươi táng ra bại sản. Lời này Lục Trạch nói là bá khí mười phần, trong lúc nhất thời những cái kia nhao nhao đưa tay đi bắt người, không khỏi là đưa tay cho rụt trở về, sắc mặt có chút bận tâm, chỉ có thể đưa cổ đi xem Thôi Chính Hạo trên tay. Mà Thôi Chính Hạo nhìn xem những thứ này văn kiện tương quan, đó là càng xem tâm càng lạnh, sắc mặt càng về sau nhìn càng khó nhìn. Bên trên những văn kiện tương quan này, minh xác đã chứng minh Lục Trạch chính là những xe này chủ xe, hơn nữa Lục Trạch đích xác mang vô cùng toàn diện. Bao quát những xe này thật giả cùng với có thể hay không lên đường tin tức, toàn bộ đều mang tới. Liền không nói phía sau những cái kia xe sang trọng. Phía trước cái này ba chiếc, chiếc kia không phải hơn ước siêu xe. Chiếc kia không phải tại toàn thế giới đều vô cùng hiếm hoi tồn tại. Thôi Chính Hạo cầm văn kiện tay đều đang khẽ run, kinh hãi nói những thứ này. Thật sự đều là người sao? Lục Trạch ngồi ở trên xe của mình, cười nhạt nói ngươi đây không phải nói nhảm sao? Chẳng lẽ những xe này đều là ngươi lái tới, cũng đã dạng này, các ngươi nếu là còn không nguyện ý tin tưởng mà nói, ta chỗ này còn có giấy chứng nhận. Nói xong, Lục Trạch liền để nhân viên an ninh kia đem giấy chứng nhận cũng lấy ra. Bọn hắn Hàn Quốc xe thể thao câu lạc bộ người, cũng đều là chút phú hào, những thứ này văn kiện tương quan thật giả, cùng với giấy chứng nhận thật giả, bọn hắn toàn bộ đều có thể một mắt nhìn ra. Đây đều là thật sự. Cái này, Thôi Chính Hạo tay đều mềm nhũn ra, Lục Trạch làm toàn diện như vậy, bọn hắn những thứ này Hàn Quốc người, không thể không tin tưởng, những xe này thật sự cũng là Lục Trạch. Mà nhìn thấy Lục Trạch làm hoàn toàn như vậy, Lý Minh Húc mấy người cũng là vô cùng kích động a. Lục Trạch không đến phía trước, bọn hắn thật sự bị những người này chỉ vào cái mũi vũ nhục, mà bọn hắn thật đúng là không có thể cùng Hàn Quốc so xe, làm bọn hắn một đoạn thời gian rất dài bầu không khí đều vô cùng kiềm chế. Mà bây giờ Lục Trạch xuất hiện, còn có cái này vô cùng cứng rắn thực lực, để cho bọn hắn rốt cục hánh diện một cái, cả đám đều ngẩng đầu đỡ ngực. Như thế nào các ngươi bọn này đổ chua? Đều nói Lục ca tới, các ngươi liền nhảy không lên một đám chỉ có thể động động miệng ra hỏa. Chạy trở về các ngươi Hàn Quốc ca, Long Hạ các ngươi không xứng trở. Tại Lý Minh Húc bọn người châm chọc phía dưới, Thôi Chính Hạo cắn răng, đem văn kiện thả xuống, mang người túi đầu rời đi. Bọn hắn những thứ này Hàn Quốc người, giống như là chuột chạy qua đường. Mà đãi ngộ như vậy, cũng làm cho Thôi Chính Hạo song quyền nắm chặt, mặt mũi này hắn một ngày nào đó sẽ tìm trở về. Chờ hắn cùng hắn người vừa rời đi, Lý Minh Húc bọn người liền tuyệt không áp chế, trực tiếp lớn tiếng hoan hô. Một đám chết Hàn Quốc người, cũng dám tới chúng ta Long Hạ địa bàn Dương Oai, thật coi chúng ta Long Hạ không có người à, vẫn là Lục ca lợi hại à, chẳng những lái nhiều xe sang trọng như vậy tới, trước khi đến thậm chí đều biết Hàn Quốc người là đức hạnh gì, nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong, ha ha ha. Chính xác, nhìn thấy đám kia Hàn Quốc người ăn quả đắng, trong lòng ta cũng thoải mái vô cùng. Một đám người hướng về phía Lục Trạch chính là một hồi thổi phồng. Mà Lục Trạch hoàn toàn đảm đương nổi phần này thổi phồng, đối với đám người cười nói Hàn Quốc người ta cũng không phải chưa từng đánh quan hệ, bằng bọn hắn chút bản lĩnh ấy, không nổi lên được cái gì sóng lớn. Lục ca như bức, bọn này đồ chua là mất hết mặt mũi, bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn về nước, về sau cũng chỉ có thể bị chúng ta đè lên. Có Lục ca tại, xem bọn hắn về sau còn thế nào phách lối đứng lên. Lục Trạch nhìn xem đám người này tại cuồng hoan, lắc đầu cười cười, không nói thêm gì nữa. Đẳng cấp không nhiều yên tĩnh xuống thời điểm, hắn liền để các nhân viên an ninh đem xe đều mở trở về, chỉ để lại một chiếc làm bùa gọi y nỉ về nẹ nọ, chờ hắn chính mình lúc trở về mở. Hôm nay vui vẻ như vậy, ta mời khách, đại gia đến trong quán bar đi thư giãn một tí. Lý Minh Húc lúc này hô lớn, một đám người hô to đi quẩy rượu. Lục Trạch xem như chuyện này hạch tâm, tự nhiên là không chạy khỏi, liền cùng bọn hắn cùng đi quán bar vui đùa. Bất quá phía trước say rượu cảm giác hắn bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên cũng không có chơi đặc biệt điên. Đơn giản chơi một lúc sau, hắn an vị xuống dưới, nhìn xem trước mặt một đám người ở đó cùng hoan. Sau một lúc lâu sau, Lý Minh Húc cũng đi đến Lục Trạch bên cạnh ngồi xuống, thật dài thở phào một hơi, cười nói hôm nay nếu là không có Lục ca mà nói, chuyện này thật đúng là không biết nên giải quyết như thế nào. Lục Trạch khẽ cười cười, bất quá trong lòng hắn còn có một số nghi hoặc, đối với Lý Minh Húc hỏi bất quá, lần này đồ chua nhóm thật đúng là tùy hứng, vì so xe liền thật xa đem xe cho chuyển đến Long Hạ. Hắn cũng không cho rằng, một chút người giàu có sẽ làm nhảm chán như vậy chuyện, cái này cũng là trong lòng của hắn nghi hoặc. Lý Minh Húc sau khi nghe, cười vì Lục Trạch giải thích nói kỳ thực, chúng ta song phương so xe chỉ là một phương diện, bọn hắn lần này kỳ thực là hướng về phía thị chúng ta bên trong đấu giá hội tới, chỉ bất quá chúng ta vừa vặn cùng bọn hắn có thù cũ, liền dựng lên. Lục Trạch nghe lời này một cái, nếu mày nói một cái đấu giá hội, bọn này đồ chua lại còn thật xa chạy tới. Gặp Lục Trạch đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, Lý Minh Húc cũng không có lại tiếp tục chơi đùa, mà là điều chỉnh tình cảm một cái, sắc mặt đều trầm xuống. Lần này đấu giá hội cũng không phải chúng ta bản địa đấu giá hội cử hành, mà là từ hơn 20 vị nước ngoài lớn người thu thập liên hợp cử hành một lần đấu giá hội. Sau khi nói đến đây, Lý Minh Húc sắc mặt thậm chí có thể dùng khó coi để hình dung. Lục Trạch thấy thế cũng nghiêm túc, sau đó thì sao? Sắc mặt ngươi khó coi như vậy, chỉ sợ không chỉ chút chuyện này a. Lý Minh Húc gật đầu một cái, tiếp tục nói mấy cái này, người thu thập sở dĩ tại Long Hạ tổ chức đấu giá hội, chỉ có một cái mục đích, nhục nhã chúng ta Long Hạ người. Nhục nhã chúng ta? Bọn hắn một đám người thu thập làm như thế nào nhục nhã? Lục Trạch mày kiếm cũng tại nghe đến lời này sau nhíu lại. Lý Minh Húc thở dài một hơi, nắm đấm cũng nhịn không được nắm chặt lại. Bởi vì, trong buổi đấu giá đồ cất giữ, số đông cũng là chúng ta Long Hạ thời cổ chân phẩm, mà những thứ này chân phẩm tất cả đều là những cái kia người thu thập. Trước 1092 giờ giờ ương ương. Mấy cái này chân phẩm, mỗi một cái cũng có thể coi là được là chúng ta Long Hạ quốc bảo cấp bảo vật khác, đây đều là lúc trước bọn hắn từ chúng ta Long Hạ cường thủ hào đoạt lấy đi mà bây giờ, bọn hắn cầm tới Long Hạ lai đấu giá, mục đích đúng là vì nhục nhã chúng ta. Lý Minh Húc càng nói sắc mặt càng khó nhìn, Lục Trạch thấy thế cũng không có lên tiếng, lặng lặng chờ Lý Minh Húc đem sự tình nói xong. Những thứ này trình độ chân quý, ta nghĩ Lục ca ngươi cũng minh bạch, cũng là bởi vì những thứ này đồ cất giữ quá chân quý, cũng hấp dẫn các nơi trên thế giới người mộ danh mà đến, không chỉ có Hàn Quốc người, còn có Sơn Mộ Quốc các quốc gia chúng ta Long Hạ bên này cũng xuất động rất nhiều người, nhưng mà người ở phía trên không thể ra mặt, bất quá cũng có cấp quốc gia chuyên gia chuẩn bị đứng ra cầm xuống những thứ này đồ cất giữ, đến lúc đó những thứ này đồ cất giữ tại trong tay chuyên gia cũng sẽ bị nộp lên. Ngược lại ta cảm thấy sau khi nói đến đây, Lý Minh Húc dừng một chút, trong mắt xuất hiện đậm đà lửa giận. Tại kinh nghiệm cùng Hàn Quốc đám người kia đối với lúc trước, hắn đối với chuyện này cũng không tính là đặc biệt để bụng. Thế nhưng là nhìn thấy Hàn Quốc đám người kia mặt nhọn kinh tầm sau, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến trong buổi đấu giá chẳng cảnh, bọn hắn Long Hạ người sẽ bị biếm thành bộ dáng gì. Những thứ này đồ cất giữ, liền xem như nộp lên cho quốc gia, hoặc là bị người chúng ta cho rớt bể, cũng tuyệt đối không thể rơi vào những người nước ngoài này trong tay. Đây chính là Lý Minh Húc tại trải qua Thôi Chính Hạo đám người kia nhục nhã sau ý nghĩ. Lục Trạch nghe sắc mặt cũng rất khó coi, trầm giọng hỏi đấu giá hội trường nào thì bắt đầu. Lý Minh Húc gặp Lục Trạch hỏi ra lời này, liền biết Lục Trạch là động tâm, trong lúc nhất thời trên mặt cũng nổi lên nụ cười. Nếu như cuộc bán đấu giá này có Lục Trạch tham gia mà nói, tuyệt đối sẽ không để cho đám kia người ngoại quốc đắc thủ. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền đối với Lục Trạch nói buổi tối hôm nay chính là thời gian bán đấu giá, ta dự định tại trong quán bar chơi một hồi liền đi qua tham gia, Lục ca ngươi nếu là có hứng thú mà nói, đợi lát nữa cùng ta cùng đi là được. Lục Trạch tài lực hùng hậu đến mức nào, hắn mặc dù không biết, nhưng hôm nay nhìn thấy một chiếc kia chiếc siêu xe cùng khái niệm xe, liền biết Lục Trạch thực lực căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Có Lục Trạch gia nhập vào, hắn cho rằng chuyện tối nay tất nhiên có thể thành. Lục Trạch nghe vậy gật đầu một cái, đáp ứng xuống. Lập tức hai người lại chơi một chút, thời gian cũng tại cấp tốc trôi qua, rất nhanh là đến buổi tối. Lý Minh Húc nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền đối với Lục Trạch nói Luca, chúng ta đi thôi. Lục Trạch gật gật đầu, cũng cùng Lý Minh Húc đứng dậy, cùng các câu lạc bộ nhân đạo đứng sau, hai người liền đi tới đấu giá hội hiện trường. Đi tới đấu giá hội hiện trường sau, người ở chỗ này đều là tới từ các nơi trên thế giới, đủ loại màu da người Lục Trạch đều gặp được, mỗi người đều nói lấy quốc gia mình ngôn ngữ, để cho người ta nghe không rõ bọn hắn tại giao lưu cái gì. Bất quá, bọn hắn nhìn về phía Lục Trạch đám người ánh mắt, lại hoặc nhiều hoặc ít mang theo vài phần khinh thường cùng chế giễu. Nghĩ đến cũng là, trong quốc gia mình chân phẩm, bị quốc gia khác người thu thập lấy ra bán, vẹn vẹn là cái danh này liền đầy đủ mất mặt. Tiến vào phòng đấu giá sau đó, Lục Trạch cùng Lý Minh Húc không tại một cái chỗ ngồi, vốn là Lục Trạch chỉ muốn yên tĩnh mấy người bắt đầu. Mà lúc này đây, phòng đấu giá lại bắt đầu tiếng người, trong đó có ba người, đưa tới Lục Trạch chú ý. Mặc dù sàn bán đấu giá bây giờ âm thanh có chút ồn ào, rất nhiều người đều đang nhỏ giọng bàn luận nhau nhau, bất quá hắn nhĩ lực viễn siêu thường nhân, vẫn như cũ nghe rõ ràng ba người này ở bên kia nói cái gì. Thì ra, trong ba người này, trong đó một cái đeo mắt kiếng nam tử trung niên, là quốc gia viện bảo tàng phó quán trưởng Trần Viễn Bân, mà bên người hắn hai cái một nam một nữ, nhưng là viện bảo tàng thực tập sinh. Cũng đồng thời là phó quán trưởng đô đệ, nữ bị phó quán trưởng gọi là Tiểu Tuyết, nam tên là Tống Hàng. Lần này quốc gia cho chúng ta 5 ức, để chúng ta đem hết toàn lực cầm xuống càng nhiều quốc bảo, nhất định không thể xuất hiện sai lầm. Phó quán trưởng Trần Viễn Bân trầm giọng nói. Nhưng mà nói xong lời này sau đó, cũng không có đoạn sau. Tiểu Tuyết cùng Tống Hàng hai người đều sầu mi khổ kiểm, căn bản vốn không biết làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này. Thậm chí là bao quát Trần Viễn Bân mình tại bên trong, nói xong câu đó sau, cũng không biết làm như thế nào nói tiếp, thở dài một hơi. Quốc gia đối với sự kiện lần này điều tra cũng không có xâm nhập, căn bản cũng không biết những thứ này quốc bảo rốt cuộc muốn xài bao nhiêu tiền mới có thể mua về. Vẹn vẹn 5 ức, muốn từ cái kia có chút lớn người thu thập trong tay đem những thứ này quốc bảo cho đấu giá trở về. Làm sao có thể a? 5 ức, đừng nói là mua thêm mấy món quốc bảo trở về, có thể ngay cả một kiện đều không mua được. Dù sao, lần này tới đều là các nơi trên thế giới đỉnh cấp phú hào. Trần Viễn Bân cũng không có làm tiếp vô dụng cổ vũ. Chúng ta thật có thể chụp đi quốc bảo sao? Tiểu Tuyết nhịn không được hỏi một câu. Trần Viễn Bân lắc đầu, ngón tay phân biệt chỉ mấy cái ngồi ở hàng trước phú hào. Cái này một vị, là Sơn Mộ quốc đỉnh cấp phú hào, 5 ức trong mắt hắn liền giống như cặn bã, mà bên này cái này, là anh đảo, ngoài ra còn có bên cạnh cái kia, là Hàn Quốc Ba Sông tập đoàn đại công tử. Bọn hắn những người này, lần này tới trên tay không biết suy bao nhiêu tiền, liền vì cầm xuống chúng ta Long Hạ bảo vật, mà trên tay chúng ta cái này 5 ức. Trần Viễn Bân nói, nhịn không được liền lại thở dài một hơi. Lục Trạch đem bọn hắn đối thoại toàn bộ đều nghe ở trong tai, có thể cảm nhận được Trần Viễn Bân trong lời nói bất đắc dĩ. Hắn theo Trần Viễn Bân ngón tay phương hướng, đem mấy cái kia trọng điểm nhân vật ngồi xuống. Bất quá khi nhìn đến Ba Sông tập đoàn đại công tử lúc, hắn không khỏi lông mày hơi nhíu. Phía trước cái kia cùng hắn so xe đồ chua, lại chính là Ba Sông tập đoàn đại công tử. Lục Trạch lấy điện thoại di động ra ở trên mạng tra xét một chút cái này Ba Sông tập đoàn tư liệu, tra được Tam Hà tập đoàn là chuyên môn làm điện thoại di động xí nghiệp, lượng tiêu thụ đều xếp tới đệ nhất thế giới đi. Nhìn thấy danh hiệu này, Lục Trạch con mắt cũng cảm thấy khẽ híp một cái, làm điện thoại di động đệ nhất thế giới xí nghiệp, có thể thấy được cái này Ba Sông tập đoàn thực lực có nhiều khổng lồ. Hắn quay đầu đi xem cái kia Thôi Chính Hạo thời điểm, Trần Viễn Bân đã ngồi ở phía trước nhất trên một cái vị trí, mà hai tên đồ đệ của hắn thì tại Lục Trạch phía trước ngồi xuống, hai người biểu lộ có thể nói cũng rất khó nhìn. Lục Trạch cũng không có mở miệng nói cái gì, không bao lâu, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Một cái mặc sần sám nữ tử đi tới trên bàn, nhưng mà giờ khắc này, bất kỳ một cái nào Long Hạ người nhìn thấy trên đài nữ nhân kia lúc, đều cảm thấy chói mắt. Bao quát Lục Trạch ở bên trong. Bởi vì, bộ kia trên mặc lấy sần sám, là cái sam quốc nhân, hơn nữa mặc cũng không phải đặc biệt chính quy, thậm chí còn có chút lười biếng cảm giác, phản phất chính là đang tận lực trà đạp bọn hắn Long Hạ văn hóa. Hơn nữa sần sám mặc dù mặc như vậy ở trên người nàng lộ ra dễ nhìn, nhưng mà như thế dở dở ương ương, nhất là vào lúc này cảnh tượng như vậy phía dưới, có loại đang cười nhạo Long Hạ hiểm nghi. Trước 1093 là có tiền. Rất nhiều đang ngồi Long Hạ các phú thương khi nhìn đến một màn này thời điểm, sắc mặt cũng đều vô cùng không dễ nhìn. Ngồi ở phía trước nhất Trần Viễn Bân cau mày, nắm đấm cũng nhịn không được nắm chặt. Những Long Hạ phú thương kia mục đích tới nơi này đều riêng không giống nhau. Có ít người chỉ là vì đơn thuần lợi ích, nếu như trên tay bọn họ có những thứ này cấp bậc quốc bảo đồ cất giữ, tất nhiên sẽ bị quốc gia coi trọng xem, khi đó cũng chính là bọn hắn cầm cơ hội thời điểm. Mà có chút phú hào, nhưng là có một khoảng ái quốc chi tâm. Những thứ này hàng triển lãm, mặc kệ là xuất phát từ dạng gì nguyên nhân, giờ này khắc này, bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy đám rồng này mùa hè bảo vật rơi vào người ngoại quốc trong tay, từng cái dồn hết sức lực dự định đấu giá. Trong buổi đấu giá nữ nhân, phản phất không nhìn thấy sắc mặt của bọn hắn, chậm rãi mở miệng nói: "Các vị đang ngồi hảo, lần này hàng triển lãm là chúng ta Tòng Long Hạ bên này thu thập, lần này tại Long Hạ tiến hành đấu giá, cũng là vì hợp thời đồ tốt người người đều có cơ hội lấy được, kế tiếp những bảo vật này đến cùng hoa rơi vào nhà nào, liền muốn xem ở chàng chư vị thực lực. Xem, các vị ở tại đây, ai có thể đập tới trên những thế giới này độc nhất vô nhị bảo bối." Cái này Sơn Mộ quốc nữ nhân dùng một ngụm lưu loát Long Hạ cùng nói, mà những lời này cũng làm cho Long Hạ người bên này nhịn không được sắc mặt lộ ra biểu tình tức giận. Cái gì cất giữ? Rõ ràng chính là thừa dịp bọn hắn Long Hạ yếu thời điểm cấp đi. Dưới đài tất cả Long Hạ nhân kiểm sắc đều không đẹp mắt như vậy, trở ngại tố chất bọn hắn không nói tại chỗ nói cái gì, nhưng mà cũng bởi vì nữ nhân lời nói này, để cho những cái kia vốn là vì lợi ích vừa muốn mua lại những bảo bối này người, lúc này trong lòng cũng sinh ra một chút ái quốc chi tình. Bọn hắn cũng nghĩ, tuyệt đối không thể để cho Long Hạ những bảo bối này rơi vào tay người khác. Mà lúc này, trên đài nữ nhân mở miệng lần nữa nói chuyện, nàng dường như là không nhìn thấy Long Hạ nhân biểu lộ, trên mặt mang nụ cười, dùng song ngữ phân biệt nói ra một dài phân đoạn lời nói. Các vị đều là tới từ thế giới các quốc gia lại tên có hy vọng người. Lần đấu giá này vật phẩm có bao nhiêu quý giá, ta cũng sẽ không nói thêm nữa. Kế tiếp, chúng ta đến xem kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, đây là đến từ Long Hạ cổ đại nổi tiếng họa sĩ Ngô Đạo Tử họa tác. Ngô Đạo Tử bị trở thành Long Hạ sử thượng họa thánh, hắn tác phẩm tại thế cũng không nhiều, bởi vậy, bức họa này giá trị có thể tưởng tượng được, mặc kệ là dùng làm cất giữ vẫn là mua bán, cũng là hiếm có một kiện vật đấu giá. Ngô Đạo Tử họa tác, giá khởi điểm 1000 vạn. Mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 100 vạn. Thỉnh khai mạc. Theo kiện thứ nhất vật đấu giá bị biểu diễn ra, cái kia đến từ tại Long Hạ thời cổ nổi tiếng họa sĩ họa tác liền hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Bức họa này làm rộng bức cũng không lớn, nhưng phía trên vẽ sơn thủy cũng vô cùng có ý vị, loại kia thản nhiên cảm giác, nhìn lên một cái liền có thể để cho người ta cảm thụ được. 1500 vạn. Thứ nhất yêu giá người, không có gì bất ngờ xảy ra là Long Hạ nhân, một lần liền trực tiếp tăng giá 500 vạn. Ngay sau đó, liên tiếp tiếng gọi giá liền vang lên, lần này đấu giá hội xem như triệt để bắt đầu. 5000 vạn. 6000 vạn. Ức. 150 triệu. Liên tục kêu giá sau đó, bộ dạng này Long Hạ họa thánh họa tác, cư nhiên bị gọi tới 3 ức. Đây vẫn chỉ là kiện thứ nhất vật đấu giá. Vậy mà trực tiếp liền kêu đến giá trên trời. Kêu 3 ức người, chính là một cái đến từ Sơn Mộ quốc cấp thấp phú thương, gặp rất lâu cũng không có người kêu giá, đắc ý quét một vòng, nhất là tại bên này Long Hạ nhân, thậm chí còn khiêu khích chớp chớp mắt. Mỗi một vị Long Hạ nhân đều tức giận nắm chặt nắm đấm, chỉ là lại không người lại để giá cả. Bởi vì bọn hắn biết, đây chỉ là kiện thứ nhất vật đấu giá, đằng sau còn có so bức họa này chân quý hơn chân bảo hiếm thế, bọn hắn muốn đem tiền tiêu tại những cái kia phía trên. Mắt thấy bộ dạng này họa thánh họa tác liền bị Sơn Mộ quốc nhân cầm đi, Lục Trạch chậm rãi giơ lên lệnh bài, hời hợt phun ra hai chữ ức. Hoa. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người toàn bộ đều chuyển đến trên người hắn, khi thấy hắn trong nháy mắt, những người ngoại quốc kia liền không bình tĩnh. Lúc nào Long Hạ ra như thế một cái tuổi trẻ phú hào? Bọn hắn như thế nào không biết? Ra tay xa hoa như vậy, chẳng lẽ là Long Hạ quan phương người? Tất cả mọi người đều suy đoán Lục Trạch thân phận, bọn hắn cũng không tin, Lục Trạch tuổi quá trẻ liền có thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Phần lớn người đều cho rằng, Lục Trạch hoặc chính là trẻ tuổi nóng tính, cũng chỉ có như vậy năm ức, dùng nhiều tiền vô xuống kiện thứ nhất vật đấu giá, chính là vì cái mặt mũi. Hoặc là, Lục Trạch chính là đến từ Long Hạ quan phương, cầm trong tay quan phương số lớn tài chính. Mặc kệ những người này là nghĩ như thế nào, Lý Minh Húc nhìn thấy Lục Trạch ra giá, kích động phảng phất đều phải nhảy dựng lên, liền tựa như chính mình ra giá đồng dạng, còn ngửa đầu trừng trừng những người ngoại quốc kia. Phảng phất là tại nói, nhìn thấy sao? Chúng ta Long Hạ nhân là có tiền, năm ức, mặc dù nói bức họa này là gọi là giá trị liên thành, vô giới chi bảo, nhưng cái giá tiền này cũng vượt qua tất cả mọi người tại chỗ dự đoán, cho nên Lục Trạch năm ức vừa ra, không có người đang ra giá. Trên đài nữ nhân bắt đầu đếm ngược, cuối cùng một búa gõ xuống, Lục Trạch lấy được trong buổi đấu giá kiện thứ nhất vật đấu giá, bất kể nói thế nào, tất cả tại chỗ Long Hạ nhân toàn bộ đều chấn phấn. Đây chính là khởi đầu tốt đẹp, đón lấy bên trong vật đấu giá, nhất định còn đều sẽ bị bọn hắn Long Hạ nhân lấy đi. Nhà bảo tàng quốc gia phó quán trưởng Trần Viễn Bân từ bắt đầu kêu giá thời điểm, tâm tình liền đã giống như ngồi xe cáp treo, hắn ở giữa cũng gọi mấy lần giá cả, nhưng mỗi lần đều sẽ bị người cho trên đỉnh. Theo giá cả tăng vọt, tâm tình của hắn vô cùng lo lắng, mà khi Sơn Mộ Quốc Phú Thương 3 ức vừa ra, hắn đều đã bỏ đi. Hắn chỉ có 5 ức, đằng sau còn có vật đấu giá, hắn không thể đem tiền toàn bộ dùng tại phía trên này. Đương nhiên, hắn biết, cái này kiện thứ nhất vật đấu giá cứ như vậy cao giá cả, phía sau chắc chắn cũng sẽ không thiếu, chỉ là chính hắn lúc nào cũng ôm một tia hy vọng, cuối cùng dù là có thể vỗ xuống một kiện cũng được. Vốn là đối với kiện thứ nhất vật đấu giá có thể rơi vào Long Hạ nhân thủ trung hắn đều đã không ôm hy vọng, khi Lục Trạch ra giá, hắn không khỏi kích động, nhìn xem Lục Trạch ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Tâm tình cũng tốt như vậy mấy, hắn mặc dù lấy không được vật đấu giá, nhưng đồ vật tại Long Hạ nhân thủ trung, làm sao đều so ở ngoại quốc trong tay người hảo. Chỉ là, hắn giống như những người khác nghĩ, Lục Trạch dùng nhiều tiền chụp được bức họa này làm, kế tiếp có thể nên cái gì cũng chụp không tới. Trần Viễn bân thở dài sau, tiếp tục nhắc lên tinh thần, chờ mong đón lấy bên trong họa tác, hoặc là bị hắn mua xuống, hoặc là liền rơi vào khắc Long Hạ phú hào trong tay, tóm lại không thể để cho người ngoại quốc được như ý là được. Đấu giá hội tiếp tục, kiện thứ hai vật đấu giá đồng dạng giá trị liên thành, là một kiện đến từ cổ đại đường triều sứ Thanh Hoa, bởi vì hình dạng kỳ lạ, là đương thời đã xuất thổ những cái kia sứ Thanh Hoa bên trong chưa từng có, cho nên giá cả cũng rất cao, đồng dạng là 1000 vạn giá bắt đầu. Chứ 1094 ngươi cho rằng ngươi là ai? Sứ Thanh Hoa. Đây chính là đại biểu cho Long Hạ cổ văn minh bảo bối một trong. Đối người nước ngoài tới nói, so thứ nhất vật đấu giá cần phải có lực hấp dẫn nhiều. Bởi vậy, một lần này kêu giá so với một lần trước càng thêm kịch liệt, không đầy một lát công phu, trực tiếp liền bị gọi tới 5 ức. Bất quá lần này, là đến từ Ba Sông tập đoàn Thôi Chính Hạo kêu giá cả. Hàn Quốc người, lúc nào cũng ưa thích đem Long Hạ tất cả đồ tốt chiếm làm của riêng, sứ Thanh Hoa loại này có tượng trưng ý nghĩa bà bối, hắn nắm chắc phần thắng, cái này đồ vật ta nhất định phải đạt được, ta quyền các ngươi Long Hạ nhân hoàn thị đừng phí tâm, loại bảo bối này, cũng chỉ có quốc gia chúng ta mới có thể thật tốt bảo quản nó. Thôi Chính Hạo rất là cao ngạo nói, mà hắn lời nói này, cũng làm cho tất cả Long Hạ nhân đều đối hắn trợn mắt nhìn. Thứ này tuyệt đối không thể rơi vào đồ chua trong tay. Nếu không, quay đầu bọn hắn liền sẽ đem đồ vật nói thành là quốc gia bọn họ. Ức. Một cái Long Hạ phú hào lạnh giọng kêu giá. Ức. Thôi Chính Hạo ôm lấy môi, một bộ ngươi tùy tiện kêu giá dáng vẻ. 8 ức. Cái này tại người bình thường trong mắt, cả một đời đều tiếp xúc không tới số lượng, lúc này lại bị Thôi Chính Hạo hời hợt nói ra. Nhưng mà Lục Trạch trực tiếp mở miệng chính là 20 ức, trong nháy mắt trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Cái kia đại thiếu cũng nhìn thấy Lục Trạch, khóe miệng giật một cái, cắn răng hô lên 20 ức. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không thua. Hắn nhận ra Lục Trạch, không nghĩ tới Lục Trạch trên xe thắng chính mình còn không được, lại còn muốn cùng chính mình giật đổ. Đơn giản không thể nhịn. Hắn cảm thấy Lục Trạch chính là cố ý cùng hắn gây chuyện, cố ý cướp hắn coi trọng đồ vật, chính là vì để cho hắn không mặt mũi. Mặc dù trong lòng cảm thấy Lục Trạch ngây thơ, nhưng hắn vẫn như cũ phẫn nộ. Lục Trạch nghe tăng giá hắn, kém chút cười ra tiếng, ta trực tiếp tăng giá 12 ức, ngươi cái này vừa thêm liền thêm một cái 1 ức, đùa giỡn sao? 30 ức. Hắn hời hợt tiếp tục tăng giá. Đoạn thời gian trước, hắn danh hạ nhiều nhà công ty cũng đã đem chia hoa hồng cùng kiếm đều phát đến tài khoản của hắn. Chắc có tỷ tỷ, tại trước mặt vạn ức, 30 ức thật sự không coi là cái gì. 30 ức? Ngươi khoác lác cũng phải có một cái độ. Ngươi có 30 ức sao? Ngươi nếu là có, ta trực tiếp từ bỏ. Thôi Chính Hạo bị Lục Trạch tăng giá cho lộng điên rồi, mỗi lần đều thêm nhiều như vậy, hắn chỉ tăng thêm 1 ức, để người khác nhìn thế nào hắn. Lục Trạch cười lạnh, ta quản ngươi từ bỏ không buông bỏ, ngươi nếu là có tiền liền tiếp tục thêm, ngược lại ta không có vấn đề. Ta có tiền hay không liên quan gì ngươi, những người này thật là xen vào việc của người khác. Ngươi? Thôi Chính Hạo bị mắng á khẩu không trả lời được, cuối cùng lạnh rên một tiếng đi, ta nhìn ngươi cuối cùng kết thúc như thế nào. Hắn không tiếp tục tăng giá, cuối cùng món này sứ Thanh Hoa cũng đã rơi vào Lục Trạch trong tay. Giờ khắc này, đã không có người lại đem Lục Trạch hành động xem như náo nhiệt nhìn, mặc kệ Lục Trạch là xuất phát từ cái mục đích gì, nhưng hắn bắt lại bọn hắn Long Hạ bảo bối thật sự. Hơn nữa hắn mỗi lần ra giá đều cao như vậy, phách lực này là bọn hắn không có, làm bọn hắn bội phục. Tất cả mọi người đều bắt đầu mong đợi, bọn hắn cảm thấy Lục Trạch sẽ không tiếp tục thu tay lại, kế tiếp có thể bọn hắn đều không cần ra tay, những bảo bối này đều biết một lần nữa trở lại bọn hắn Long Hạ nhân. Lần này đấu giá hội chỉ có 6 cái vật đấu giá, lúc này đã bán đấu giá 2 cái, còn dư lại 4 kiện cũng là người ngoại quốc cướp đoạt đối tượng, cũng bởi vì vật phẩm đấu giá thiếu, tiếp xuống kêu giá nhất định sẽ càng thêm kịch liệt. Trong lúc nhất thời trong buổi đấu giá tất cả mọi người đều dồn hết sức lực, không khỏi là vô cùng thần trương, liền giống với sẽ phải đánh trận đồng dạng. Nhưng mà, để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt, cũng vô cùng mong đợi chuyện xuất hiện. Liên tục 3 kiện vật đấu giá, lại tranh đoạt kịch liệt nhất thời điểm, Lục Trạch đều biết ra một cái để cho người ta chùn bước giá cả. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Trạch lại bắt lại 3 kiện vật đấu giá, đến một món cuối cùng thời điểm, Long Hạ bên này đã không có người kêu giá. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, kêu cũng vô dụng, cuối cùng Lục Trạch đều biết hời hợt ra một cái bọn hắn đều khiếp sợ giá cả. Thôi Chính Hạo tại trong 3 kiện vật đấu giá này kêu giá, mỗi lần đều bị Lục Trạch đè, sắc mặt đã đen giống như đáy nổi. Một món cuối cùng vật đấu giá, hắn càng là quyết định nhất định muốn cầm xuống, không vì cái gì khác, liền vì tranh một hơi. Những người khác không có từ Lục Trạch ở đây cướp đi một kiện vật đấu giá, hắn cướp đi, bất kể như thế nào, đều so với người khác mạnh. Giờ này khắc này, hắn đều đã không còn cùng Lục Trạch tranh dũng khí cùng nhịp đầu, bởi vì mỗi lần hắn đều quyết định muốn cùng Lục Trạch tranh thời điểm, kết quả cuối cùng lúc nào cũng hắn thua. Hiện tại hắn lùi lại mà cầu việc khác, chỉ cần có thể cướp đoạt một kiện, vậy hắn liền xem như thắng lợi. Chúng ta một món cuối cùng vật đấu giá, cũng là lần này áp trục bà bối, chính là Long Hạ cổ đại thời kỳ Xuân Thu thanh đồng khí. Món này thanh đồng khí chính là thời cổ hoàng thất sử dụng, ý nghĩa phi phàm, giá trị không hề tầm thường, có thể cầm xuống món đồ đấu giá này người. Ta cảm thấy dùng Long Hạ ngôn ngữ nói, chính là nhân trung long phượng. Nay kiện vật đấu giá, một ước giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1.000 vạn. Đây coi như là lần này đấu giá hội đắt tiền nhất một kiện vật đấu giá. Nhưng mà, nữ nhân nói xong sau đó, tất cả mọi người theo bản năng thì nhìn hướng về phía Lục Trạch, cũng không có trước tiên đi gọi giá cả. Bọn hắn cũng đã quen thuộc, cảm thấy Lục Trạch lần này chắc chắn cũng sẽ không từ bỏ. Lục Trạch bị bọn hắn nhìn rất nhiều là bất đắc dĩ, bất quá vẫn là nâng lên kêu giá bài ước. Thôi Chính Hạo khi nghe đến Lục Trạch lần thứ nhất gọi thấp như vậy giá cả sau, trong mắt lập tức sáng lên ánh sáng mang. Cuối cùng, hắn cảm thấy hắn cơ hội tới. Lục Trạch tuyệt đối là không có tiền. 20 ức. Cao hứng hắn, trực tiếp liền kêu 20 ức, cái kia dáng vẻ hưng phấn, phản phất lập tức đồ vật chính là của hắn một dạng. Lục Trạch kỳ quái nhìn hắn, thật muốn hỏi một câu, ngươi hưng phấn cái gì? Thôi Chính Hạo thời điểm hưng phấn, Lục Trạch chậm rãi nâng lên kêu giá bài, thản nhiên nói 25 ức. Hắn vừa nói, Thôi Chính Hạo nụ cười liền cứng ở trên mặt, cuối cùng thay đổi cổ, nhìn về phía Lục Trạch, hắn cảm thấy, Lục Trạch tuyệt đối là cố ý, ngươi liền nhất định phải cùng ta đối nghịch sao? Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Lục Trạch nghe được hắn lời nói, nhếch miệng, cười nhạo cùng ngươi đối nghịch. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lục Trạch đối với Thôi Chính Hạo nồng nặc khinh thường ai cũng có thể cảm thụ được, để cho Thôi Chính Hạo sắc mặt âm trầm xuống. 100 ức, ngươi có bản lãnh liền tăng giá. Thôi Chính Hạo hung tợn nhìn xem Lục Trạch, hắn cũng không tin Lục Trạch mua nhiều đồ như vậy sau, còn có nhiều tiền như vậy. Phía trước cái kia 5 kiện vật đấu giá, Lục Trạch hoa đều có nhanh 200 ức, hắn không tin Lục Trạch tuổi quá trẻ có nhiều tiền như vậy. Liền xem như gia tộc tiền, hắn cũng không tin trong gia tộc người có thể cho Lục Trạch nhiều tiền như vậy. Liền xem như hắn, cũng liền mới 150 ức dự toán. Lục Trạch một cái nho nhỏ Long Hạ nhân, có thể có nhiều tiền như vậy? Trước 1095 không có bản sự khác. Thôi Chính Hạo suy nghĩ Lục Trạch những xe kia, cười lạnh một tiếng, sợ không phải có tiền đều tốn ở sống phóng túng lên, 300 ức, hắn có thể lấy ra. Nhưng mà Lục Trạch nghe được hắn lời nói, chỉ là cười khẩy 200 ức, người tiếp tục 200 ức từ trong miệng của hắn xuất hiện, thật sự liền giống như 100 khối, thật sự là nói quá mức hời hợt. Thôi Chính Hạo trợn to hai mắt, gương mặt không thể tưởng tượng nổi người đến cùng. Đến cùng là ai? Hắn thật sự cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Lục Trạch cái tên này, thật chẳng lẽ là Long Hạ cái gọi là thần bí người trong gia tộc. Cái này ra tay rộng rãi bộ dáng, thật sự là quá dọa người. Lục Trạch không thèm để ý hắn, chỉ là cười nói ta là ai? Ngươi không biết sao? Cùng ngươi so xe người. Muốn biết hắn là ai, Thôi Chính Hạo còn chưa đủ tư cách. Thôi Chính Hạo hít một hơi thật sâu, đã không muốn cùng Lục Trạch nói chuyện, ngươi không nói đúng không? Ta chắc chắn có thể tra được thân phận của ngươi, mọi thứ thuộc về ngươi, chỉ hy vọng ngươi tốn nhiều tiền mua đồ vật, có thể vẫn luôn tại trong tay mình. Căn cứ hắn biết, Long Hạ những cao tầng kia, nhất định sẽ lấy đủ loại danh nghĩa, để cho Lục Trạch đem đồ vật toàn bộ cũng giao đi lên, tốn tiền nhiều như vậy, cuối cùng lại chỉ lấy được cái danh tiếng, không biết Lục Trạch đến lúc đó có thể hay không đau lòng. Hơn 300 ức, đây chính là người bình thường cả một đời thậm chí 10 đời đều khó có khả năng lấy được số lượng, cuối cùng lại xuất chuồn múc nước công giá chẳng, cứ như vậy tưởng tượng, Thôi Chính Hạo tâm tình liền tốt rất nhiều. Lục Trạch bất kể hắn nghĩ cái gì, mua đồ vật, hắn bản ý cũng là nộp lên, bất quá, nếu là có thể, hắn cũng nghĩ đặt ở nhà bảo tàng của mình bên trong phòng mấy ngày lại nói. Buổi đấu giá hôm nay, có thể nói làm cho tất cả mọi người đều ký ức vẫn còn mới mẻ, tất cả mọi người bọn họ, trước khi đến đều không nghĩ tới, tất cả vật đấu giá sẽ toàn bộ đều bị một người mua xuống. Nhất là những cái kia không xa vạn dặm đi tới Long Hạ người ngoại quốc, bọn hắn càng không dám tin tưởng. Long Hạ nhân tài lực vậy mà đạt đến loại tình trạng này, tùy tiện mấy trăm ức cứ như vậy ra tay rồi, hơn nữa nhìn còn nhẹ nhàng như vậy. Lục Trạch tại chỗ trả tiền, hắn lần này hoa gần tới 400 ức, phía trước đối với hắn còn có chút ý kiến đấu giá hội nữ lang, lúc này đối mặt với hắn cũng là nụ cười không ngừng. Thậm chí nhìn xem Lục Trạch ánh mắt còn mang theo khác ý tứ, cái kia câu người ánh mắt, phảng phất muốn đem Lục Trạch ăn hết một dạng, khi Lục Trạch giao xong tiểu sau, nàng thậm chí gần sát Lục Trạch, dùng mập mờ ngữ khí nói Lục tiên sinh, ngài mua nhiều đồ như thế, chắc chắn không ngại nhiều ta một cái a. Lục Trạch nhíu mày, lui về phía sau mấy bước, ghét bỏ nói ngươi ta ngại bẩn. Nói xong, Lục Trạch nhanh chân rời đi bọn hắn khu giao dịch, về phần hắn vua xuống tất cả mọi thứ, hắn đều để cho thư ký phái người tới bắt đi. Mà chính hắn thì một lần nữa về tới hội trường, từ nơi này rời đi. Lúc này hội trường, người ở bên trong cũng không có toàn bộ rời đi, từng cái toàn bộ đều đang đợi chạm đất trạch, bọn hắn muốn nhìn một chút, Lục Trạch là có hay không có nhiều tiền như vậy. Khi Lục Trạch từ khu giao dịch sau khi ra ngoài, bọn hắn chấn kinh, xem ra, Lục Trạch thật sự có tài lực. Kế tiếp, bọn hắn toàn bộ đều sôi trào, từng cái suy đoán Lục Trạch thân phận, Long Hạ trong một chút phú hào, nhìn xem Lục Trạch dáng vẻ, càng ngày càng cảm thấy quen thuộc, làm thế nào đều nghĩ không nổi là ai. Đương nhiên cái này còn muốn quy công cho Lục Trạch địa thấp, mỗi khi hình của hắn xuất hiện ở trên internet, hắn đều sẽ cho người trước tiên giải quyết. Cho nên, kỳ thực số đông Long Hạ đỉnh cấp phú hào bên trong, đều biết tên của hắn cùng một ít sự tích, cũng rất ít có người biết hắn hình dạng thế nào. Lý Minh Húc hưng phấn đi tới Lục Trạch bên cạnh, hướng về phía Lục Trạch liền kích động nói: "Luca, ngươi thật sự như a. Ta liền biết, chỉ cần ngươi tại, những bảo bối kia chắc chắn sẽ không bị người ngoại quốc nhận được. Ngươi lần này coi như là cho chúng ta Long Hạ nhân làm vẻ vang, ngươi là không biết, những người ngoại quốc kia khuôn mặt có nhiều thối, thật sự quá đáng nghiền, quá hết giận, bọn hắn vậy mà cầm quốc gia chúng ta đồ vật tại quốc gia chúng ta đấu giá, thật coi chúng ta Long Hạ không người, còn tốt có Lục ca ngươi đứng ra, bằng không thì thật sự có thể muốn mất thể diện. Thân là Long Hạ nhân, vẫn là một cái có tỷ khí phú nhị đại, Lý Minh Húc cũng không hy vọng bị người nước ngoài xem thường. Bây giờ Lục Trạch để cho hắn có cảm giác hãnh diện, hắn thật sự là hắn cao hứng. Luca, ngươi mua xuống nhiều như vậy bà bối, kế tiếp định làm như thế nào? Là chính mình cất giữ hay là muốn nộp lên? Bọn hắn những phú hào này sở dĩ tụ tập ở đây, chính là vì mua xuống những vật này, giao cho quốc gia, lấy thu được quốc gia khen thưởng và hảo cảm. Nay lại đối bọn hắn sinh ý rất có ích lợi, đương nhiên cũng sẽ để cho chính bọn hắn sinh ra thỏa mãn cùng cảm giác tự hào. Lý Minh Húc nhìn xem Lục Trạch, ánh mắt kia rõ ràng là hy vọng Lục Trạch đem bảo bối cho lên giao. Lục Trạch nhíu mày, không nói chuyện, mà lúc này, một bên những cái kia Long Hạ phú thương kiềm chế không được, đi tới Lục Trạch trước mặt. "Lý thiếu, ngươi cùng vị tiên sinh này nhận biết?" Một cái trung niên nam nhân hỏi Lý Minh Húc. Lúc này, Lục Trạch thì không khỏi không cảm thán, làm danh nhân vẫn còn có chút chỗ tốt, ít nhất không cần gặp một người liền sẽ bị hỏi ngươi là ai. "Đây là ta Luca, ta đại ca." Lý Minh Húc tự hào nói. Cái kia trung niên nam nhân hiểu rõ gật đầu một cái, sau đó cười nhìn về phía Lục Trạch nguyên lai là Lục tiên sinh. Không biết ngài là ở nơi nào phát triển, ngài mua chúng ta Long Hạ nhiều như vậy của quý, cùng là Long Hạ nhân, ta muốn trước cảm tạ ngài, không để chúng ta những thứ này của quý lưu lạc đến trong cái khác nước khác nhân thủ. Lục Trạch biết hắn đây là đang hỏi thăm thân phận của mình, thản nhiên nói: "Ta không có bản sự khác, chính là nhiều tiền, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, những vật này với ta mà nói là của quý, nhưng mua xuống các nàng cũng chỉ là nhấc tay liền có thể làm được sự tình." Cái này thổ hào tầm thường lên tiếng, làm cho đối phương trên mặt lộ ra lung túng cười. "Chúng ta biết ngươi nhiều tiền, ngươi cũng không cần cường điệu, nói nhiều như thế, bất quá chỉ là muốn biết thân phận của ngươi mà thôi. Tại sao muốn như thế tổn thương ta? Cũng bởi vì ta không có ngươi nhiều tiền sao?" Trung niên nam nhân có chút mệt lòng, suy nghĩ có phải hay không chính mình già, theo không kịp người tuổi trẻ suy nghĩ. Bên cạnh lại có người nói: "Lục tiên sinh, ngươi thật sự là quá khiêm nhường, bất quá ngươi đã có tiền, tại sao không thử một chút đầu tư quản lý tài sản, có thể để ngươi tiền đẻ ra tiền ta liền là làm quản lý tài sản buôn bán, ngài nếu là có hứng thú, có thể đem tiền đặt ở ta chỗ này, cam đoan có thể để cho ngài kiếm lớn." Lời này vừa ra, trong lúc nhất thời không ít người cũng bắt đầu giới thiệu chính mình, nhưng mà Lục Trạch đều không coi ra gì. Chỉ có phía trước ba cái kia cấp trên phái tới người, đi lên làm một chút tự giới thiệu, Lục Trạch mới nhìn nhiều mấy lần. Mà cùng Lục Trạch câu thông, là cái kia gọi Tống Hàng người. "Vừa mới kiến thức ngài phong thái, thật sự là để chúng ta rất bội phục, cũng rất cảm tạ ngài." Hắn nói đến chỗ này thời điểm, dừng một chút, trên mặt lộ ra một vòng ngượng ngùng. "Chương 1096 sẽ không nhìn nhiều. Chúng ta lần này tới mục đích kỳ thực giống như ngươi, cũng là muốn cầm xuống nhóm này bà bối, không thể để cho bọn hắn rơi vào người ngoại quốc trong tay chỉ tiếc, chúng ta không có tài chính cầm xuống, bất quá, ngươi có thể cầm xuống những bà bối kia, chúng ta cũng vì thế rất là cao hứng." Cũng thay rộng lớn Long Hạ người cảm tạ ngươi. Hắn lại nói rất nhiều là thành khẩn nghiêm túc, Lục Trạch đối với hắn cũng cười cười, vừa định muốn nói không cần khách khí thời điểm, một bên Tiểu Tuyết há miệng liền nói: "Mặc dù chúng ta rất cảm tạ ngươi, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi mua được cũng là quốc gia chúng ta của quý, thân là Long Hạ người, ta hy vọng ngươi có thể thả xuống tư lợi, lấy đại nghĩa làm chủ, đem những thứ này của quý đều lên giao ta biết, ngươi mua những thứ này đồ vật, chắc chắn cũng không phải vì cất giữ, bằng không thì mua một cái một hai kiện là đủ rồi, ngươi có nhiều tiền như vậy, hẳn là làm ăn a bán nhiều như vậy bà bối, nhất định là vì quốc gia khen ngợi ngươi." Tiểu Tuyết ngẩng đầu, một bộ dáng có lý, chẳng sợ ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem đồ vật giao cho chúng ta sẽ báo cáo, đến lúc đó cho ngươi khen thưởng, cũng sẽ cho ngươi tương ứng đền bù. Ngươi phải biết, có thể được đến phía trên khen thưởng, đến lúc đó ngươi ở trong nước chắc chắn liền sẽ bị người tán thưởng, việc buôn bán của ngươi chỉ cần là chính quy, vậy khẳng định sẽ so bây giờ càng thêm thịnh vượng, tiền kiếm được cũng sẽ càng nhiều. Lục Trạch nhìn xem nàng cái bộ dáng này, nụ cười trên mặt rơi xuống, lãnh đạm nhìn xem nàng. Nhưng mà, Tiểu Tuyết phảng phất không nhìn thấy hắn sắc mặt khó coi, vẫn như cũ ngửa đầu, một bộ dáng cao cao tại thượng. "Ta cho ngươi biết, ngươi làm việc này là ích nước lợi dân, đem đồ vật giao cho chúng ta cũng có thể tốt hơn để cho người của toàn thế giới dân biết rõ chúng ta Long Hạ lịch sử cùng cổ đại văn minh, giao cho chúng ta nhà bảo tàng quốc gia, sau này ngươi nếu là nghĩ đến nhìn, chúng ta cũng có thể cho ngươi tiện lợi." Tiểu Tuyết, đừng nói nữa. Tống Hàng nhìn xem Lục Trạch Việt tới càng sắc mặt tâm trầm, nhanh chóng lôi kéo Tiểu Tuyết, muốn ngăn chặn nàng tiếp tục nói chuyện, nhưng mà, Tiểu Tuyết căn bản liền sẽ không xem người sắc mặt. Thấy hắn kéo nàng, còn nghi ngờ nói: "Thế nào? Là ta nói không đúng sao? Chúng ta ngăn lại hắn, không phải là vì để cho hắn đem đồ vật nộp lên sao?" Tống Hàng nghe nàng mà nói, đáy lòng thật là ngũ vị tạp toàn bộ, sư muội một mực bởi vì là tại nhà bảo tàng quốc gia công tác, cho nên rất là tự cao tự đại. Ngày bình thường đối đãi bọn hắn còn tốt, nhưng đối mặt người bình thường thậm chí là những phú hào kia, cuối cùng sẽ toát ra cảm giác ưu việt. Cảm thấy mình là phần tử trí thức, so với các ngươi tử thương còn cao quý hơn hơn, cho nên nói chuyện cái gì cho tới bây giờ đều chẳng qua đầu óc. Tống Hàng biết, những người có tiền này, kỳ thực để ý nhất người khác thái độ đối với chính mình, sư muội bộ dáng như hiện tại, thật là quá đắc tội người. "Lục tiên sinh, sư muội ta còn nhỏ, không hiểu được như thế nào trao đổi với người, mong rằng rộng lòng tha thứ, không cần chấp nhặt với nàng. Tống Hàng lôi kéo Tiểu Tuyết, ra hiệu nàng không cần nói. Lục Trạch đối với hắn cảm quan cũng không tệ lắm, nhưng mà cái này Tiểu Tuyết nói lời, thật sự là để cho người ta rất im lặng. Khen thưởng, chính mình cần vật kia. Vậy mà dùng đại nghĩa đến bức chính mình, thật đúng là quá đem bọn hắn chính mình coi ra gì, không phải liền là quốc gia viện bảo tàng người sao, ngay cả phía trên người bên cạnh đều không dính nổi, liền dám dùng đại nghĩa tới dọa chính mình. Tiểu, ta xem nàng đều lớn hơn ta, để cho ta cái này so với nàng còn nhỏ là biển người hàm, không cảm thấy buồn cười không? Tiểu Tuyết tiên nghe rất là động lòng người, nhưng mà lại là mang theo một bộ kính đen, khỏe mắt có nếp nhăn, nhìn phảng phất ba mươi mấy tuổi nữ nhân. Cái này đều niên đại gì, làm học thuật người cũng không phải mỗi người cũng đều không hiểu đến thu thập mình. Tiểu Tuyết chính là ỷ vào mình là một nữ nhân, lại là một cái làm học thuật, tự cao tự đại. Nhưng mà ngay cả mình hình tượng cũng sẽ không xử lý người, thật là quá tự cho là đúng. Lục Trạch nói nàng lớn hơn mình, không có oan chút nào hưởng nàng, không chỉ là niên linh, càng là nhìn tinh khí thần. Tiểu Tuyết lần thứ nhất bị người nói như vậy, lập tức liền trợn to hai mắt, không có hình tượng chút nào chỉ vào Lục Trạch nói ngươi có ý tứ gì? Ngươi vậy mà nói ta lão? Ngươi có biết hay không, ngươi đây là đối ta nhân thân công kích, ta có thể cáo ngươi. Lục Trạch cười nhạo cáo ta. Ta nói không phải sự thật sao? Ngươi tùy tiện hỏi một người, bọn hắn đều chỉ biết nói ta nhỏ hơn ngươi. Mặt khác, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nói ngươi già hơn ta sao? Ta chỉ nói là ta nhỏ hơn ngươi, đương nhiên, chính ngươi nếu là cảm thấy mình lão vậy thì không có biện pháp. Tiểu Tuyết nghe Lục Trạch những lời này, tức giận một câu nói đều không nói được. Nàng mặc dù đối mặt Lục Trạch có cảm giác ưu việt, bản thân cảm thấy so Lục Trạch còn cao quý hơn, nhưng luận cầu tài, nàng thật sự không bằng Lục Trạch. Lúc này bị Lục Trạch lời nói này nói là á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể nói sang chuyện khác. Ngươi nói như vậy ta là có ý gì? Đừng tưởng rằng ngươi bộ dáng này liền không muốn đem đồ vật nộp lên, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không nộp lên, ta liền lộ ra ánh sáng ngươi, làm cho tất cả mọi người đều biết, ngươi có bao nhiêu ích kỷ. Lục Trạch thật tốt bị cái này náo tàn chọc tức. Cái gì gọi là ích kỷ? Mình nói giá tiền rất lớn mua đồ vật, không nộp lên liền kêu ích kỷ. Thật là lớn oa từ trên trời giáng xuống. Không hiểu đâu, ta nhìn ngươi phải có công phu này, còn không bằng đi xem một chút đầu óc. Lục Trạch nói xong câu đó, liền quay đầu chuẩn bị rời đi. Tống Hàng lúc này ở hết sức lôi kéo Tiểu Tuyết, trên mặt cũng là thần sắc lo lắng, nhìn thấy Lục Trạch phải ly khai, mở miệng liền nói Lục tiên sinh ngài bất giận, sư muội ta không hiểu chuyện, ta thay nàng cho ngươi nhận lỗi, còn xin ngươi chờ một chốc lát, sư phụ ta muốn gặp ngài. Lục Trạch bất vi sở động, nào nghĩ tới, Tiểu Tuyết tránh ra khỏi Tống Hàng, vọt tới trước mặt Lục Trạch tiếp tục ồn ào. Ngươi không nghe thấy ta sư huynh nói lời sao? Sư phụ ta còn muốn gặp ngươi, ngươi không thể đi. Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem hắn, ánh mắt tĩnh mịch, mang theo lênh quang, lần này, Lý Minh Húc rốt cục phản ứng lại, hướng về phía Tiểu Tuyết liền nói ngươi người này có phải là có tật xấu hay không, đồ vật là ta Lục Ca hoa hơn 300 ức mua được, ngươi một câu nói liền muốn đem đồ vật muốn đi, có phải hay không quá nghĩ đương nhiên. Ta Lục Ca coi như muốn lên dao, đó cũng là chính hắn nguyện ý, ngươi ở nơi này bức bức cái gì bức bức, ở đây cũng không phải chỗ của ngươi, chúng ta muốn đi thì đi, ngươi có bản lĩnh liền ngăn đón một cái thử xem. Lý Minh Húc nhưng là một cái nhạy thoát tính tình, lúc này chắn Lục Trạch trước mặt, không biết xấu hổ nhìn xem Tiểu Tuyết, ánh mắt rơi vào trước ngực của nàng lúc nhíu mày. Tiểu Tuyết khuôn mặt lập tức liền đỏ lên, lui về phía sau mấy bước sau, cắn răng ngươi nhìn nơi nào đó. Lưu manh. Nàng cái bộ dáng này để cho Lý Minh Húc nhịn không được cười nhạo một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú, muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông, liền ngươi dạng này nữ nhân, hỡi hết ở trước mặt ta ta cũng sẽ không nhiều nhìn một chút, không có gì đáng nói, chúng ta đi thôi. Lục Trạch lười nhác nói nhảm nhiều, cất bước liền đi. Chương 1097 đừng cho ta cự tuyệt. Tống Hàng thấy cảnh này, không khỏi âm thầm lắc đầu, lần này thật là phải gặp. Trong lúc hắn muốn thật tốt nói một chút Tiểu Tuyết, Trần Viễn Bân thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn, hắn vừa định phải gọi một tiếng, liền gặp được sư phó giống như là như một cơn gió, chạy tới Lục Trạch trước người của bọn hắn, ngăn cản Lục Trạch cùng Lý Minh Húc. "Lục tiên sinh chờ một chút, ta có lời muốn nói với ngươi." Lý Minh Húc thở dốc một hơi, nhìn về phía Lục Trạch. Lục Trạch nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nhân tiện nói ngươi muốn nói gì ta đã biết, bất quá câu trả lời của ta cũng cho qua, phải biết cái gì, hỏi ngươi học trò bảo bối là được rồi. Hắn nói xong, giật một cái Lý Minh Húc, bước nhanh hơn, triệt để rời khỏi nơi này, không đầy một lát hắn cùng Lý Minh Húc vừa lái xe mau chóng đuổi theo. Trần Viễn Bân ngơ ngác nhìn bọn hắn nhanh chóng đi, lung lay đầu phản ứng lại, nhanh chóng hỏi tới bên cạnh Tiểu Tuyết. "Lục tiên sinh có ý tứ gì? Ngươi cũng nói với hắn?" "Hắn trả lời như thế nào?" Tiểu Tuyết gặp sư phó đã vậy còn quá coi trọng Lục Trạch dáng vẻ, hừ nhẹ một tiếng, "Sư phó, hắn chính là một cái thương nhân, còn là một cái một điểm tố chất cũng không có người, ngươi làm gì để ý như vậy hắn nói cái gì nha, chúng ta để cho hắn giao ra những đồ cổ kia, căn bản cũng không cần quan tâm hắn có nguyện ý hay không, ngươi chỉ cần nói một tiếng, ta tin tưởng hắn chắc chắn ước gì nộp lên đâu." Trần Viễn Bân biết nhà mình tên đồ đệ này là cái gì đức hạnh, nghe vậy, liên tưởng đến Lục Trạch lúc rời đi cái kia không mặn không nhạt mà nói, lập tức đã cảm thấy có chút không ổn. Sẽ không phải là nhà mình tên đồ đệ này nói cái gì đắc tội Lục Trạch ta? Hắn trừng mắt liếc Tiểu Tuyết, nói chúng ta cũng không có bá đạo như vậy, những vật kia là nhân gia hoa giá tiền rất lớn mua, sao có thể để người ta nói lên giao liền lên giao? Nói xong, hắn nhìn về phía đi tới bên người hắn Tống Hàng, hỏi ngươi nói một chút, vừa mới xảy ra chuyện gì? Tống Hàng mắt nhìn Tiểu Tuyết, giống như là đang trưng cầu đồng ý của nàng, thế nhưng là Tiểu Tuyết lại đem khuôn mặt liếc nhìn một bên, một chút cũng không có chính mình sai cảm giác. Cái này khiến Tống Hàng rất là bất đắc dĩ, suy nghĩ chuyện này nói thế nào cũng rất là trọng yếu, vẫn là rõ ràng mười mươi đem sự tình nói cho Trần Viễn Bân. Sau khi nói xong, Trần Viễn Bân mặt đều đen, Tống Hàng thấy thế mau nói chuyện này đúng là Tiểu Tuyết phương thức nói chuyện có vấn đề, bất quá Lục Trạch thân là một cái nam sĩ, nói chuyện cũng quá không khách khí bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là tại cùng hắn nói chuyện, hắn trực tiếp liền cự tuyệt, Tiểu Tuyết thái độ không tốt, cùng hắn vẫn còn có chút quan hệ. Tống Hàng dù là cũng cảm thấy là học muội sai, cũng mặc kệ như thế nào, đây đều là niên muội của hắn, hắn nói chuyện vẫn là hướng về nàng. Trần Viễn bân rỗi ra ngón tay chỉ hắn, vừa chỉ Tiểu Tuyết, hận thiết bất thành cương nói các ngươi thật là làm ta quá là thất vọng, các ngươi cho là mình là làm học thuật liền hơn người một bậc. Ngày bình thường ta mặc kệ, các ngươi thích làm sao như thế nào dạng, người trẻ tuổi có chút ngạo khí cũng là nên. Nhưng mà các ngươi không thể không phân trường hợp chẳng phân biệt được sự tình a. Trần Viễn Bân thật sự bị tức đến, chuyện này là bọn hắn cầu lục trạch, nhưng bây giờ đem người đều đắc tội, còn thế nào đem những bảo bối kia cấp cho mình tới? Chính mình những học trò này thật là lại sẽ cho hắn gây chuyện. Tiểu Tuyết nói lời, bất luận kẻ nào nghe xong cũng sẽ không thoải mái, lục trạch còn khá tốt, nếu là những cái kia tính khí không tốt, có thể tại chỗ liền phát tác, thậm chí còn có thể sau lưng làm chút thủ đoạn, để cho nàng từ đây không cách nào tại giới học thuật phát sáng phát nhiệt. Phải biết, bây giờ những thương nhân này, cái nào không phải có được đủ loại quan hệ. Muốn làm ngươi một cái người không quyền không thế, còn không phải một bữa ăn sáng. Quan trọng nhất là, Tiểu Tuyết thái độ nói nhỏ là nàng cá nhân vấn đề, nói lớn chuyện ra, nàng đại biểu là nhà bảo tàng quốc gia. Nàng nói những lời kia, nếu là bị người cho lan rộng ra ngoài, nói không chừng liền sẽ hướng về trên đầu nàng chụp một cái xem thường thương nhân, bức bách thương nhân ngũ. Trần Viễn Bân nghĩ đến đây, đang suy nghĩ lục trạch vừa ra tay chính là mấy trăm ức, bối cảnh chắc chắn không tầm thường, đây nếu là truy cứu, cái kia đừng nói Tiểu Tuyết, hắn đều có khả năng sẽ dính dấp trong đó chịu đến trừng phạt. Chuyện này bây giờ ta cũng không làm chủ được, trở về tìm viện trưởng, để cho hắn đứng ra nhìn làm sao bây giờ. Trần Viễn Bân thở dài, sau đó vừa hung ác trừng mắt liếc Tiểu Tuyết, ngươi nhớ kỹ, gặp được viện trưởng, đem ngươi cái kia ngạo khí cho thu vừa thu lại, nếu là viện trưởng cho ngươi đi cho Lục tiên sinh xin lỗi, đừng cho ta cự tuyệt. Nói xong, hắn còn nhìn về phía Tống Hàng, còn có ngươi, ngươi không có ngăn ngươi học muội, chuyện này cũng có trách nhiệm của ngươi, sau khi trở về, cho ta đem giấu trong phòng đồ vật đều cho lau một lần. Tống Hàng trong lòng ủy khuất, nhưng lúc này cái gì cũng không dám nói, đành phải gật đầu đáp ứng. Tiểu Tuyết nhưng vẫn là không phục, cắn môi hốc mắt đều đỏ, cảm thấy mình mới là thu đến tiên đại ủy khuất người. Rõ ràng nàng không làm sai, cũng là cái kia Lục Trạch chính mình ích kỷ, không những đối với nàng thái độ không tốt, bây giờ sư phó cũng mắng nàng. Lần tiếp theo nếu là gặp lại Lục Trạch, nàng nhất định không thèm để ý hắn. Quốc gia viện bảo tàng, phòng làm việc của viện trưởng. Trần Viễn Bân mang theo hai cái đồ đệ gõ cửa đi đến, viện trưởng ngồi ở trên ghế, nhìn thấy hắn liền hai mắt sáng lên hỏi thế nào. Trần Viễn Bân dự định ngồi ở trên ghế salon động tác vừa nghe đến hắn lời nói, thân thể dừng một chút, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống, do dự há to miệng, một bộ dáng không biết nên nói như thế nào. Viện trưởng thấy hắn ấp a ấp úng, sốt ruột nói lao Trần à, đến cùng thế nào, đồ vật mua đến sao? Vẫn là nói bị người khác mua đi. Đều gì tình huống? Hôm nay phía trên hợp, nếu không, hắn liền sẽ tự mình đi. Bất quá, hắn cũng có dự cảm, năm ức căn bản mua không được bao nhiêu bà bối, bởi vậy, hắn liền muốn, có thể mua được một kiện cũng được, những thứ khác có mấy năm có thể bị Long Hạ Phú Hào cho mua, đến lúc đó cũng có biện pháp sẽ trở về. Lần hội đấu giá này bên trên rất nhiều bà bối, bọn hắn vốn cho rằng mãi mãi cũng sẽ không bị thu hồi lại. Bởi vậy, đây là một cơ hội, hắn rất là xem trọng, có thể cầm về một kiện hắn đều rất hài lòng. Vì chuyện này, hắn thậm chí hướng lên phía trên thân thỉnh càng nhiều khoản tiền, chỉ là sự tình phát sinh quá đột nhiên, xin tiền bạc thủ tục còn không có làm tốt, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể để cho Trần Viễn Bân mang theo 5 ức đi. Trần Viễn Bân trên mặt thoáng qua một vòng ngày nấy, bất quá sau đó vẫn là đem toàn bộ đấu giá hội quá trình toàn bộ nói cho viện trưởng. Làm viện trưởng nghe xong sau, mặc dù có chút thất lạc, nhưng vừa nghĩ tới tất cả mọi thứ bị bọn hắn Long Hạ người cho mua lại, vẫn là một người mua, hắn liền lại kích động lên. Thật là chúng ta Long Hạ người. Hơn nữa một mình hắn mua tất cả đồ cất giữ, đúng vậy, điểm này ta rất xác định, vị tiên sinh này gọi Lục Trạch, là trong thành phố một vị trẻ tuổi phú hào. Trần Viễn Bân còn chưa kịp tra Lục Trạch thân phận tin tức, bởi vậy ngoại trừ Lục Trạch tính danh là hắn từ đấu giá hội nơi đó lấy được, những thứ khác cũng là ngờ tới. Chương 1098 đổi một cái tới bồi dưỡng. Lục Trạch, ngươi xác định, cuối cùng ngươi không có tìm hắn sao? Viện trưởng nghe đến đó, biểu lộ trở nên quái dị, giống như là nhận biết Lục Trạch. Bất quá, Trần Viễn Bân cũng không có suy nghĩ nhiều, biểu lộ có chút lúng túng, mắt nhìn Tiểu Tuyết sau, mới nói gọi là Lục Trạch không tệ, lý ra cái kia Lý Minh Húc biết hắn. Lý Minh Húc nhận biết Lục Trạch chuyện này, vẫn là Tống Hàng nói cho hắn biết. Đấu giá hội sau khi kết thúc, ta cũng tìm đấu giá hội người xác định một chút. Trần Viễn Bân nhếch môi một cái, đặt ở trên đầu gối ngón tay cong, kế tiếp, hắn đem Tiểu Tuyết trong lúc vô tình đắc tội Lục Trạch sự tình đem nói ra một bên, cuối cùng hướng về phía viện trưởng xin lỗi. Có lỗi với viện trưởng, sự tình ta làm hỏng, Lục Trạch không muốn đem đồ vật giao cho chúng ta. Ngươi, các ngươi vậy mà đắc tội hắn? Viện trưởng nghe xong trận to hai mắt, thậm chí còn đứng lên, cái bộ dáng này, so nghe được cái gì cũng bị một cái Long Hạ nhân cho mua đi còn có kinh ngạc, tựa hồ đắc tội Lục Trạch, so mua xuống những bảo bối kia còn để cho hắn cảm thấy trọng yếu, là Trần Viễn Bân có chút không biết làm sao, lần thứ nhất nhìn thấy viện trưởng tình thế như vậy, lại là bởi vì một người. Các ngươi có biết hay không hắn là ai? Ta đều không dám đi dễ dàng đắc tội, các ngươi lại đem hắn cho đắc tội. Viện trưởng triệt để phản ứng lại, tức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lục Trạch là ai? Mặc dù phía trên đối với Lục Trạch sự tình làm đóng kín, nhưng vẫn là có không ít người biết đến, mà hắn chính là một cái trong số đó. Dù là hắn biết đến không nhiều, thế nhưng biết, Lục Trạch chính là cùng mặt trên người trực tiếp tiếp xúc qa, thậm chí còn có phía trên một vị nào đó lãnh đạo điện thoại riêng. Nghe nói Lục Trạch đối với quốc gia làm ra trọng đại công hiến, người ở phía trên rất là xem trọng hắn, đối với loại này có thể có được phía trên lãnh đạo điện thoại riêng, hơn nữa được coi trọng người, còn là một cái có tiền đối với quốc gia từng có cống hiến người, hắn nhưng đắc tội không dậy nổi. Nếu là bị Lục Trạch cho ghi hận, nhân ra gọi điện thoại cho phía trên lãnh đạo. Dù là lãnh đạo sẽ không nghe gió tưởng là mưa xử trí người, cũng mặc kệ nói thế nào, đối với ngươi vẫn là có chút ảnh hưởng. Về sau bất kể làm cái gì, đều sẽ bị phía trên nhìn chằm chằm, thậm chí còn có thể bị thỉnh thoảng gõ. Viện trưởng lúc này nhìn xem Tiểu Tuyết trong ánh mắt mang theo nồng nặc bất mãn, mà dù sao là tiểu bối, hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể hướng về phía Trần Viễn Bân lạnh lùng nói chuyện này ta cũng không thể giúp ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngàn vạn không chờ đến tội người này, bây giờ là đồ đệ ngươi đắc tội hắn, còn có cứu vãn chỗ trống, ngươi mau mang đồ đệ ngươi đi cho người ta xin lỗi, ngươi tốt nhất cầu nhân gia tha thứ, đồ cổ sự tình, nếu là nhân gia không đồng ý, ngươi cũng đừng nói chút loạn thất bát tao mà nói, trở về chúng ta tại bàn bạc kỹ hơn. Hắn nói xong lắc đầu, nếu không phải là đồ đệ ngươi, dựa theo tính tình của hắn, tốn tiền nhiều như vậy, mua xuống nhiều đồ như vậy, căn bản không cần chúng ta nói liền sẽ nộp lên. Các ngươi thật sự nên sớm cùng ta thông báo một tiếng. Nếu là cùng hắn nói chuyện, hắn sẽ trước tiên đuổi tới nơi đó, tự mình cùng Lục Trạch đối thoại, chuyện này cũng sẽ không phát triển đến bây giờ mức này. Trần Viễn Bân bị hắn lời nói này chấn kinh. Viện trưởng nhận biết Lục Trạch. Lục Trạch thân phận rất lợi hại, ngay cả viện trưởng cũng không dám đắc tội. Tiểu Tuyết lúc này cũng sẽ không mặt mũi tràn đầy khinh phục, nàng cảm thấy đầu đều mộng mộng, viện trưởng vậy mà nói cái kia Lục Trạch không cần bọn hắn nói liền sẽ đem đồ vật nộp lên. Cái kia Lục Trạch còn là một cái ngay cả viện trưởng cũng không dám đắc tội người, mà dạng này người lại bị nàng đắc tội, còn đắc tội gắt gao, còn để cho nàng đi xin lỗi. Đối phương sẽ tha thứ nàng sao? Tiểu Tuyết không dám xác định, bởi vì nàng kỳ thực rõ ràng chính mình phương thức nói chuyện là có vấn đề. Sở dĩ nàng một mực không có thay đổi, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng căn bản xem thường Lục Trạch. Nhưng bây giờ, nàng biết Lục Trạch vậy mà thân phận rất không bình thường, cái này cùng với nàng nghĩ hoàn toàn không giống, để cho nàng triệt để luống cuống. Viện trưởng, ngài nhận biết cái này Lục tiên sinh? Hắn đến cùng là ai? Trần Viễn Bân vẫn là không nhịn được hỏi. Viện trưởng cũng rất nghiêm túc khuyên bảo hắn chuyện của hắn ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi chỉ cần biết rằng, hắn không phải chúng ta có thể đắc tội người là được rồi. Nói xong, hắn có chút không muốn lại đối mặt Trần Viễn Bân sư đồ ba người, hắn nhìn thấy bọn hắn liền nghĩ đến bọn hắn làm ra sự tình, nhức đầu. Viện trưởng phất phất tay đừng lãng phí thời gian, hôm nay quá muộn, cũng đừng đi quấy rầy Lục tiên sinh, các ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào cùng người ta xin lỗi, cầu được nhân gia tha thứ, sáng sớm ngày mai liền đi nói xin lỗi ta. Sở dĩ gấp gáp như vậy để cho bọn hắn đi xin lỗi, viện trưởng kỳ thực là lo lắng chuyện này sẽ liên lụy đến hắn. Đồng thời, cũng ôm một tia hy vọng, hy vọng Lục Trạch sẽ tha thứ bọn hắn, hơn nữa đem đồ vật nộp lên. Cứ như vậy, thần không biết quỷ không hay sự tình liền giải quyết, phía trên cũng sẽ không biết trong lúc này phát sinh sự tình, còn có thể khen ngợi hắn thu hồi quốc gia bảo bối. Cứ như vậy, Trần Viễn Bân sư đồ ba người, hốt hoảng bị viện trưởng bắn cho ra văn phòng. Trần Viễn Bân trước hết nhất lấy lại tinh thần, sâu kín nhìn xem Tiểu Tuyết, chậm rãi nói cái gì cũng đừng hỏng, ngày mai cùng ta cùng đi xin lỗi. Tiểu Tuyết nghe vậy, hít vào một hơi giống như là muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng không nói gì, chỉ là ủ rũ túi đầu gật đầu một cái. Trần Viễn Bân lắc đầu rời đi nhà bảo tàng. Hắn vốn cho rằng Tiểu Tuyết sẽ cùng hắn nói một câu xin lỗi lời nói, nhưng mà cái này bị hắn ký thác kỳ vọng đồ đệ, xem ra là phải phế. Mặc dù đối với đồ cổ nghiên cứu phía trên rất có thành tựu, nhưng làm người thật sự là có vấn đề. Giống bọn hắn cái này một nhóm, cũng không thể vùi đầu nghiên cứu học vấn, nhân tế giao lưu phương diện vẫn còn có chút yêu cầu. Hắn nghĩ là nên đổi một cái đồ đệ tới nuôi dưỡng. Lục Trạch không thể không có biết, xem thường hắn cái kia Tiểu Tuyết đã bị sư phụ của nàng đem thả bỏ, hắn lúc này đang chính mình phòng cất giữ. Biệt thự của hắn bên trong là có một cái cực lớn phòng cất giữ, bên trong chứa lấy một chút người khác tặng, cùng với một chút hắn từ chỗ khác người nơi đó mua đồ cổ cùng tác phẩm nghệ thuật các loại vật chân quý. Đương nhiên, nhiều nhất hay là từ trước đây bên cạnh đảo hoàng gia nơi đó lấy được. Thư phòng của hắn bày không thiếu, hắn cảm thấy cũng không tệ, những thứ khác đều bị đặt ở đây. Ngay tại vừa rồi, thư ký đã đem hắn từ đấu giá hội mua được những vật kia kéo tới, hắn nhìn xem cả phòng giá trị liên thành đồ vật, sờ lên phía trên bụi bặm rơi xuống, suy nghĩ ngày mai để cho người ta tới đem ở đây thật tốt quét dọn một chút. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy đem những vật này một mực để ở chỗ này cũng không phải là một biện pháp, những thứ này hắn thấy không có tác dụng gì đồ vật, ở người khác trong mắt, thế nhưng là có rất lớn giá trị nghiên cứu đồ vật. Vốn là hắn là nghĩ tới nộp lên cùng quên đi ra, nhưng hôm nay nhà bảo tàng nữ nhân kia nói lời, để cho hắn thật sự là phản cảm. Hắn cũng biết, có không ít người đều giống như nữ nhân kia ý nghĩ, hắn là hào phóng, nhưng cũng không muốn bị người xem như hoan đại đầu. Chương 1099 trên đời không có thuốc hối hận. Lục Trạch suy nghĩ gọi là Tiểu Tuyết nữ nhân cao ngạo sắc mặt, nhịn không được lạnh rên một tiếng. Hắn nghĩ chuyện này chắc chắn còn không biết xong, kế tiếp hắn sẽ nhìn một chút, nhà bảo tàng quốc gia cao tầng bên kia sẽ là một phản ứng gì. Lục Trạch không có bởi vì việc này mà hỏng tâm tình, từ phòng cất giữ sau khi ra ngoài, hắn liền lôi kéo chú ý tiêu làm ngọt ngào hai người vận động. Một phen sau khi mây mưa, hai người ngủ thật say. Ngày kế tiếp lúc chiều, quân khu người cho hắn sách lập phỉ tiểu trang, đây chính là toàn cầu nổi danh rượu nho nhà sản xuất, nhà bọn hắn tiểu trang sinh sản đi ra ngoài rượu nho, tại toàn cầu đều rất được hoan nghênh, cũng là đỉnh cấp rượu nho nhãn hiệu một trong. Mà cái này tiểu trang tổng bộ cũng là tại Lan Tây Quốc. Vốn là Lục Trạch lời nói cảm thấy mình tại Lan Tây Quốc cũng chỉ có cái kia Lan Tây kiểu nhân cùng Lộ Huy tập đoàn hai cái sản nghiệp có chút thiếu đi, không nghĩ bây giờ lại có một cái lớn như thế tự trang. Cái này, hắn tại Lan Tây Quốc sản nghiệp lại càng tới càng nhiều. Tại Lan Tây Quốc lực ảnh hưởng cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Phải biết, quốc tế nổi tiếng xa xỉ phẩm xí nghiệp có thật nhiều đều xuất từ Lan Tây Quốc, Lục Trạch tin tưởng, tương lai không lâu, Lan Tây Quốc nội sẽ có càng nhiều xí nghiệp nổi danh lại biến thành hắn. Cầm tới sách lập phỉ tiểu trang sau, Lục Trạch thần thanh khí sảng đi rửa mặt, mà khi hắn sau khi đánh răng rửa mặt xong, điện thoại vang lên. Uy, điện thoại là thư ký đánh tới, chắc chắn là có chuyện, cho nên thanh âm của hắn mang theo nghi vấn. Lão bản, vừa mới Diên Quốc bên kia sách lập phỉ tiểu trang gọi điện thoại cho ta, ngài đem cái này tiểu trang mua. Thư ký trong giọng nói còn mang theo một chút chấn kinh, vừa mới sách lập phỉ tiểu trang CEO gọi điện thoại cho nàng, hơn nữa gọi Lục Trạch lão bản thời điểm, cả người nàng cũng làm ngộng. Mặc dù biết nhà mình lão bản thỉnh thoảng liền sẽ đột nhiên thêm ra cái xí nghiệp, nhưng cái này đột nhiên liền gọi điện thoại cho mình vẫn là rất thiếu, cho nên nàng trong lúc nhất thời còn có chút không tin. Lục Trạch nghe trong giọng nói của nàng hoài nghi, cười cười không tệ, mới vừa từ quân đội cái kia cầm, bọn hắn điện thoại cho người có chuyện gì? Thư ký nghe vậy nhịn không được nhếch miệng, tốt à, nàng không phải hoài nghi lão bản, nhà mình lão bản loại chuyện này một dạng nhiều, nàng vì cái gì còn không giải trí nhớ? Vì cái gì còn học không được cái gì gọi là bình tĩnh? Thư ký hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói bọn hắn nghĩ hẹn trước một chút ngày thời gian, mời ngài có thời gian đi bọn hắn nhỏ trang viên xem. A, chuyện này a, đó không thành vấn đề, chờ có thời gian a. Sách lập phỉ rượu nho trang viên, thế nhưng là cơ mật địa điểm, mặc dù rất nhiều người đều biết ở đâu, nhưng mà muốn đi vào tham quan, nhưng là phi thường không dễ dàng. Lục Trạch cũng rất muốn đi xem một chút, có thể làm ra tốt như vậy rượu nho nho, ăn là mùi vị gì. Còn có một việc, bọn hắn nói không vận một chút nội bộ đặc cung rượu cho ngài, hẳn là rất nhanh thì đến. Thư ký lại nói. Lục Trạch nhíu mày, cái này Sách lập phỉ người phụ trách vẫn rất biết là người, không tệ. Hắn bắt đầu có chút chờ mong, Sách lập phỉ nội bộ đặc cung rượu lại là dạng gì? Hắn uống qua rượu ngon rất nhiều, nhưng đến từ trong trang viên rượu bộ đặc cung rượu, hắn thật đúng là không chút uống qua. Cho dù là lúc trước hắn một cái khác tiểu trang cho hắn tặng rượu, cũng chỉ là so trên thị trường tốt một chút rượu mà thôi, đặc cung rượu, cái kia cao cựu trong trang là không có loại hình này rượu. Sau khi cúp điện thoại, Lục Trạch liền bắt đầu đợi, mà lúc này chú ý Tiêu cũng đã rời giường, rửa mặt xong, hai người ăn chung cơm ngay tại trong biệt thự phòng giải trí vui lùa đứng lên. Nếu không phải là có nữ nhân yêu mến buổi tiếp, nói thật, Lục Trạch đối với loại này ăn ngủ, ngủ dậy tới liền vui lùa sinh hoạt, cũng sẽ quá chán. Tại bọn hắn vui lùa trong chốc lát sau, bảo an sảnh bên kia gọi điện thoại tới. Lục tổng, bên ngoài có mấy người muốn gặp ngươi, một cái là đến từ trong thành phố viện bảo tàng quán trưởng, gọi Hàn Đông Dương, mặt khác là đến từ quốc gia viện bảo tàng phó quán trưởng Trần Viễn Bân cùng đồ đệ của hắn. Bảo an tận chức tận trách đem người đến là ai báo cáo Lục Trạch, trưng cầu Lục Trạch đồng ý, chỉ cần Lục Trạch không để bọn hắn đi vào, hắn sẽ không chút do dự để cho người ta rời đi. Lục Trạch câu lên khóe môi nở nụ cười lạnh, hắn đoán quả nhiên không sai, nhà bảo tàng quốc gia bên này còn thật sự lại tới, chỉ là không biết lần này, bọn hắn vẫn sẽ hay không dùng chuyện đương nhiên thái độ làm cho chính mình nộp lên những thứ đó. Đến nơi cái này trong thành phố viện bảo tàng quán trưởng, chẳng lẽ là đến giúp quốc gia viện bảo tàng mà nói lời nói. Lục Trạch không đoán ra được, nhưng hắn không ngại chơi với bọn hắn chơi một cái, lúc này liền để bảo an dẫn bọn hắn đến thư phòng của hắn. Cái kia quán trưởng là rất rõ ràng Lục Trạch thực lực, mắt liếc bên người ba người, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hàn Đông Dương đáy lòng cười lạnh, thật coi Lục Trạch là bùn nặng đây này, xin lỗi liền có thể tha thứ. Liền xem như thật sự tha thứ, nhân gia cũng không khả năng đem đồ vật giao cho các ngươi. Đối với điểm này, Hàn Đông Dương thế nhưng là 10 phần khẳng định, bởi vì căn cứ hắn hiểu, cho nên đắc tội Lục Trạch người, hoặc chính là hoa giá tiền rất lớn mới cầu được Lục Trạch tha thứ, hoặc là liền tất cả cũng không có kết cục tốt. Mà Trần Viễn Bân người này, làm sao lại dùng nhiều tiền đi cầu Lục Trạch tha thứ? Coi như biết, hắn cũng không tư cách đó. Hàn Đông Dương phủi một mắt tiểu tuyết sách theo đồ vật, xem xét cũng chỉ là cái thông thường lễ vật, liền này liền muốn cho Lục Trạch tha thứ, thật đúng là có đủ thành ý. Đáy lòng của hắn nói nói mát, run run thân thể, trên mặt mang nụ cười, sách theo vật trong tay nhanh chân đi thẳng về phía trước, hắn tin tưởng, hắn cầm đồ vật, tuyệt đối so với Trần Viễn Bân hảo. Bảo an dẫn bọn hắn tiến nhập trong biệt thự Lục Trạch. Lục Trạch chính là biệt thự trang viên, chiếm diện tích rất lớn, bảo an là lái xe đem bọn hắn dẫn tới biệt thự nhà ở khu, dọc theo đường đi, mấy người bọn họ ai cũng không có nói chuyện với người nào, chỉ là trong lòng lại đều không bình tĩnh. Bởi vì, Lục Trạch biệt thự này thật sự là quá hào hoa. Quả thực là bọn hắn bình sinh thấy, có thể thấy được Lục Trạch thật sự không thiếu tiền, chỉ là một cái chỗ ở mà thôi, liền làm cho hào hoa như vậy. Mà hết thảy này cũng đều hiện lộ rõ ràng Lục Trạch thực lực, để cho bọn hắn đều rất cảm thấy áp lực. Đến trong biệt thự sau, Hàn Đông Dương không đếm xỉa tới nói đến Lục tiên sinh tuổi còn trẻ liền nắm giữ gia nghiệp lớn như vậy, thật là làm cho người bội phục cả hắn loại nhân vật này, người khác ta không biết, ngược lại ta là chắc chắn rất tình nguyện cùng loại người này kết giao bằng hữu. Lúc hắn nói chuyện, cũng không có hướng về phía Trần Viễn Bân nói, nhưng mà Trần Viễn Bân lại biết, hắn chính là tại nói chuyện với mình, mà lại là đang châm chọc chính mình. Trần Viễn Bân lạnh rên một tiếng không nói chuyện, là hắn biết, ở đây nhìn thấy Hàn Đông Dương, tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Xem ra hôm nay nói xin lỗi sự tình, sẽ có không nhỏ khó khăn chắc trở. Lục Trạch thư phòng. Trần Viễn Bân trên mặt mang thận trọng cười, tiểu tuyết nhưng là cúi đầu, ngón tay dây dưa, cùng đêm qua cái kia vênh vang đắc ý dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Lục Trạch ngồi bàn trà chủ vị, ba người đi vào, hắn cũng không có đứng dậy. Trước 1100 ta từng có. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem mấy người, nói ba vị sớm như vậy tới tìm ta, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng. Hàn Đông Dương trước tiên mở miệng, tiến lên một bước sau, cười ha hả hướng về phía Lục Trạch nói Lục tiên sinh thực sự là thật hăng hái a, nếu là ta không có đoán sai, ngài lá trà này cũng không tiện nghi, hẳn là trăm năm tủ lệ cây trà bên trên a. Lục Trạch thấy hắn hỏi một đằng, trả lời một nẻo, biết thực sự là muốn trước tiên cùng chính mình làm quen, ra hiệu hắn ngồi xuống. Hẳn là a, ta quên đi, dù sao cũng là nhà mình trà trang đưa tới, tùy tiện uống. Lục Trạch nói liền cho Hàn Đông Dương rót một chén. Hàn Đông Dương trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cái này Lục Trạch thật đúng là lợi hại, danh nghĩa còn có trà trang dạng này kiếm tiền sinh ý, hắn cười dùng hai tay cầm lên cái chén, cẩn thận nếm thử một miếng. Giống như là nhấm nháp cái gì sơn chân hải vị, cuối cùng phải mái híp mắt lại. Quả nhiên là trà ngon, ta hôm nay thật là có phúc, có thể may mắn uống đến trà ngon như vậy, thật muốn thật tốt cảm tạ Lục tiên sinh ngươi. Lục Trạch cười cười thích, chờ một lát cho ngươi bao mấy bao lấy về. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ Lục tiên sinh. Hàn Đông Dương lần này là thật cao hứng, con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, đây chính là trà ngon a. Người bình thường đều không uống được. Hắn vui dạo dược uống cạn nước trà trong chén, đứng ở một bên Trần Viễn Bân lúc này mới mở miệng. Nói xin lỗi, hắn cũng có chút khó mà mở miệng, cho nên vừa mới bắt đầu một mực do dự muốn làm sao nói, mới có thể không quá mất mặt. Chỉ là bây giờ, gặp Lục Trạch cùng Hàn Đông Dương trò chuyện vui vẻ, hắn ngồi không yên. "Lục tiên sinh, lần này tới, ta là vì chuyện tối ngày hôm qua tới cùng ngài nói xin lỗi." Hắn kéo một chút túi đầu Tiểu Tuyết, "A nói Tiểu Tuyết, còn không mau cùng Lục tiên sinh xin lỗi, ngươi đêm qua thật sự thật không có lễ phép, hôm nay Lục tiên sinh nếu là không tha thứ ngươi, ngươi cũng đừng tại chúng ta nhà bảo tàng tiếp tục chờ đợi, ngươi có biết hay không, ngươi nói những lời kia, quả thực là đang cho ta nhóm nhà bảo tàng bôi nhọ." Tiểu Tuyết bị hắn đẩy một chút, lúc ngẩng đầu lên hốc mắt đều đỏ, quật cường cắn môi, nhưng vẫn là đối với Lục Trạch sâu đậm không người xuống. "Lục tiên sinh, đêm qua là ta quá không biết nói chuyện, ta sai rồi, xin ngài tha thứ ta." Nàng lúc này chỉ cảm thấy khuất nhục, lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài cho nhân đạo xin lỗi, vẫn là bị sư phó đẩy. Nàng biết, đi qua chuyện này, về sau tiền đồ của nàng cũng sẽ trở nên khó lường. Nàng thật sự hối hận, nếu là sớm biết có thể như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không đối với Lục Trạch thái độ như vậy ác liệt. Nhưng mà, trên thế giới không có thuốc hối hận, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sai, ngoan ngoãn cho Lục Trạch xin lỗi. Lục Trạch không để ý đến Tiểu Tuyết, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Viễn Bân. Không thể không nói, cái này Trần Viễn Bân nói lời vẫn rất có ý tứ. Nhìn như là đang nói xin lỗi, kỳ thực lại có từ chối trách nhiệm hiểm nghi, chẳng những đem Tiểu Tuyết đẩy ra thay đổi vị trí người lực chú ý, còn lộ ra cái này Tiểu Tuyết sự tình cùng bọn hắn nhà bảo tàng không quan hệ, bọn hắn trong viện bảo tàng người đều không phải là giống Tiểu Tuyết. Chỉ là một câu nói, Lục Trạch liền biết cái Trần Viễn Bân là cái người rất có tâm cơ, bất quá cũng là người thông minh. Đến nỗi Tiểu Tuyết, tóm lại là muốn vì nàng cao ngạo cũng không coi ai ra gì trả giá chút giá cao. "Trần phó quán trưởng, lời này của ngươi nói ta mặt mo đều là ngươi thẹn đến hoảng, để cho một cái nữ hài tử tới xin lỗi, dù sao cũng là đồ đệ của ngươi, đồ đệ có vấn đề, chẳng lẽ liền cùng sư phó không quan hệ rồi?" Đẩy một đứa bé đi ra, chậc chậc. Lục Trạch không muốn nói cái gì, nhưng Hàn Đông Dương lại ước gì Lục Trạch không thích nhà bảo tàng quốc gia, để cho hắn có cơ hội từ Lục Trạch ở đây cầm tới đồ vật, bởi vậy, hắn âm dương quái khí đã nói. Câu nói này để cho Trần Viễn Bân khuôn mặt trực tiếp đỏ lên lại thành, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Hàn Đông Dương sau, hướng về phía Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh, ngài biết ta không phải là ý tứ này, chuyện này ta cũng có trách nhiệm cho nên hôm nay tới ở đây, ta cũng là tới giải thích với ngươi, xin ngài tha thứ tới." Lần này Hàn Đông Dương không nói chuyện, Lục Trạch cũng không mời bọn hắn ngồi xuống, mà là chậm rãi nhấp một ngụm trà. Lục Trạch trong lòng nghĩ là, hắn vốn cho rằng Hàn Đông Dương là đến giúp Trần Viễn Bân, không nghĩ tới lại là tới phá, đơn giản tưởng tượng, hắn liền minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng biết Hàn Đông Dương đáy lòng tính toán. Chỉ tiếc, lần này, chẳng những muốn Trần Viễn Bân thất vọng, Hàn Đông Dương cũng muốn thất vọng. Ngồi xuống trước uống chén trà a, những chuyện khác chờ một lúc bàn lại. Lục Trạch mở miệng nói ra, cũng cuối cùng để cho bọn hắn ngồi xuống. Cái này khiến Trần Viễn Bân trong lòng rung lòng, cảm thấy Lục Trạch đã tha thứ bọn hắn, lôi kéo Tiểu Tuyết cẩn thận ngồi ở Lục Trạch đối diện. Bên cạnh hắn chính là Hàn Đông Dương, sau khi ngồi xuống, hắn còn mịt mở trừng mắt liếc Hàn Đông Dương. Sau đó hắn cũng nhìn về phía cái ly trước mặt, chờ mong có thể uống một ly cái này cực phẩm nước trà, phía trước Hàn Đông Dương cái kia bộ dáng hưởng thụ, đã sớm để cho hắn không ngừng hâm mộ. Lục Trạch cho hắn cùng Tiểu Tuyết đều rót một chén, hắn giống như Hàn Đông Dương phía trước, miệng nhỏ đích nhấp trà thủy, liền giống như đối đãi vô cùng chân quý. Tiểu Tuyết ngược lại là ăn vào vô vị, Lục Trạch cho nàng trà, nàng liền uống, chỉ sợ lại đắc tội Lục Trạch. Trần Viễn Bân đến cùng là trong lòng có sự tình, ngồi không yên, chẳng được bao lâu, hắn gặp Lục Trạch còn không xách những bảo bối kia sự tình, mà Hàn Đông Dương cũng giống vậy như thế, giống như hắn tới đây, chính là tới giống như Lục Trạch nói chuyện trời đất, một bên uống trà vừa cùng Lục Trạch thiên nam địa bắc trò chuyện. Trần Viễn Bân nhịn không được mở miệng nói ra: "Lục tiên sinh, không biết ngài từ đấu giá hội mua những cái kia của quý đều đặt ở nơi nào? Không biết có thể hay không để cho ta quan sát một chút? Phía trước trên đấu giá hội đều không thật tốt thưởng thức một chút." Lục Trạch đáy lòng cười lạnh, thật sự chính là có chút cũng chờ không bằng a. "Những vật kia ta đều đặt ở thương khố, vừa vặn ở trong đó còn có chút những vật khác, ta đối với mấy cái này cũng đều không hiểu rõ, các ngươi giúp ta xem." Lục Trạch đứng lên, trong mắt lóe lên một vòng niềm ai, không phải muốn nhìn sao? Lão tử muốn lóe mù mắt của ngươi. Hàn Đông Dương dù là biểu hiện lại không vấn đề gì, mà dù sao hắn cũng là hướng về phía những bảo bối kia tới, cho nên nghe được Lục Trạch lời này sau, trong mắt vẫn là lộ ra một chút mừng rỡ. Trần Viễn Bân thì sâu hơn, trực tiếp đi theo Lục Trạch đứng lên cầu còn không được, Lục tiên sinh ngài đổ cất giữ, chắc chắn đều không tầm thường. Lục Trạch cười cười không nói lời nào, mang theo ba người hướng về dưới mặt đất đi đến, hắn phòng cất giữ dưới đất. Ba người ngồi trong biệt thự thang máy đi thẳng đến dưới mặt đất lầu 2, toàn bộ tầng thứ 2, tất cả đều là phòng chứa đồ, hơn 500 bằng phẳng chỗ, bị chia làm rất nhiều phòng nhỏ, mà những cái kia từ trong buổi đấu giá mua được bảo bối, đều đặt ở lớn nhất trong phòng. Lục Trạch mở cửa phòng ra, đập vào mắt chính là trưng bày khắp nơi đều là chân quý vật phẩm, những vật phẩm này, mỗi một món giá trị đều không thể đánh giá, kém nhất cũng là giá trị liên thành. Chương 1101 hợp ý. Mà lúc này, lại đều bị tùy ý bày biện, thậm chí ngay cả cái pha lê tủ trưng bày đều không có, nổ ngang lộn xộn không có kết cấu gì bày ra tại từng cái trên kệ hàng. Hàn Đông Dương cùng Trần Viễn Bân nhìn lòng đang dị máu, thân là tại nhà bảo tàng công tác người, đối với văn vật bảo vệ thói quen đã sâu tận xương thủy, nhìn xem Lục Trạch bộ dạng này đối đại những bảo bối này, bọn hắn khí muốn đánh người. Bình thường, trong viện bảo tàng nhân viên công tác, chỉ cần đối với mấy cái này bảo vật có chút lãnh đạm, bọn hắn liền sẽ nổi trận lôi đình. Mà lúc này, những bảo bối này thậm chí đều rơi bụi, có thể thấy được chủ nhân đến cỡ nào không coi trọng bọn hắn. Nhưng mà, Lục Trạch thân phận còn tại đó, bọn hắn cũng đều muốn cầu cạnh hắn, dù là trong lòng lại nhẫn nhịn không được, nhưng vẫn là đè xuống hỏa khí, thậm chí càng đối với Lục Trạch khuôn mặt tươi cười đó lấy. Lục tiên sinh, thật sự là không nghĩ tới, ngài nơi này nhiều như vậy giá trị liên thành bảo bối đúng vậy à, những vật này, tất cả đều là hiếm có bảo bối, một chút hiện đại văn nghệ phẩm coi như xong, có thể những văn vật kia đều có thể cùng chúng ta trong viện bảo tàng cùng so sánh. Hàn Đông Dương cùng Trần Viễn Bân nhìn xem cái này cẩn thận cái kia sờ một cái, ngay cả nguyên bản câu nệ Tiểu Tuyết đều mở to hai mắt nhìn, nhìn đều không rời mắt nổi con người, mà bọn hắn thậm chí đều có chút không muốn đi. Lục Trạch để ở chỗ này đồ vật, liền xem như mở nhà bảo tàng cũng là đủ. Lục Trạch nhìn xem bọn hắn cái bộ dáng này, nhún vai một cái nói những này các ngươi liền kinh ngạc. Ta thư phòng còn có không ít, các ngươi không có chú ý mà thôi, còn có bên cạnh trong những phòng kia cũng có, cũng chính là bởi vì nhiều lắm, cho nên cũng liền chẳng phải trọng yếu. Hắn lời kia vừa thốt ra, Hàn Đông Dương cùng Trần Viễn Bân cũng có chút u uất nhìn về hướng hắn, nội tâm hơi đau đau nước. Thư phòng. Tại thư phòng thời điểm, bọn hắn đều tinh thần căng cứng, con mắt căn bản không dám loạn nghiêng mắt nhìn, bây giờ nghe Lục Trạch lời nói, chỉ hối hận trước đó không hảo hảo nhìn xem xung quanh, bỏ qua quan sát bảo bối cơ hội. Bọn hắn hận à, Lục tiên sinh, ta thật lòng xin ngài suy tính một chút, đem những vật này đều giao cho chúng ta quốc gia bác vật quán tiến hành thi triển. Cứ như vậy, liền sẽ có càng nhiều người có thể nhìn thấy chúng ta Long Hạ thời cổ văn minh nghệ thuật, những bảo bối này cũng không trở thành mông trần. Trần Viễn Bân đột nhiên trịnh trọng nhìn xem Lục Trạch, ánh mắt trực câu câu theo dõi hắn, ta biết, ngài cũng không hy vọng nhìn thấy những bảo vật này ngay ở chỗ này để đó, cho nên ta hy vọng ngươi có thể suy tính một chút đề nghị của ta, đương nhiên, cũng xin ngài yên tâm, chúng ta sẽ không lấy không ngài đồ vật, ngài ra cái giá cả, chúng ta sẽ mua lại, đồng thời cũng sẽ báo cáo, ngài là Long Hạ làm ra những này cống hiến, đều sẽ đạt được vốn có ban thưởng. Lục Trạch nghe chút, cười cười ban thưởng. Nếu như là ngợi khen lời nói, ta từng có, cũng liền không cần. Mà lại, ta không cảm thấy đem những này giao cho các ngươi sẽ để bọn chúng không nông trần. Sau khi nói xong Lục Trạch một bên đi ra ngoài, vừa nói ta sẽ tự mình mở triển lãm hội, mà lại chính ta cũng có cái nhà bảo tàng. Lời này vừa nói ra, Hàn Đông Dương biến sắc, lập tức nói Lục tiên sinh ngươi có nhà bảo tàng. Cái gì nhà bảo tàng? Trung Hách Bác Vật Quán. Vâng. Chỉ một thoáng, ngay cả Trần Viễn Bân cũng không biết làm sao mở miệng, dù sao bên trong Hách Cổ Nghệ Thuật nhà bảo tàng, ở trong đó đồ cất giữ tuyệt không so với bọn hắn thiếu a. Húng chi phía sau lão bản hay là Lục Trạch. Một đường trở lại thư phòng, Trần Viễn Bân ba người còn không có lấy lại tinh thần, mà Hàn Đông Dương đã bỏ đi, hắn biết lần này là không có khả năng lấy được, mà lại hắn không muốn đắc tội Lục Trạch. Nói đến, nhìn Lục tiên sinh thích uống rượu, ta cái này cũng mang theo một bình rượu ngon đến, là Sách Lập Phỉ Tửu Trang. Hàn Đông Dương đem chính mình mang tới quà tặng đem ra, Lục Trạch thấy thế nhíu mày, uống một ngụm, thật là không tệ. "Ân, đợi chút nữa cho ta đưa rượu tới cũng đúng lúc là Sách Lập Phỉ Tửu Trang người, cũng mời các ngươi nếm thử." Hai người lập tức ngây ngẩn cả người, bọn hắn làm sao không biết Sách Lập Phỉ Tửu Trang còn có nội bộ đặc cung rượu, mà lại vì cái gì cho Lục Trạch đưa loại rượu này? Chẳng lẽ Lục Trạch là nội bộ bọn họ người? Trong lòng bọn họ bị nghi hoặc lấp đầy, Trần Viễn Bân hiện tại không dám nói lời nào, đem ánh mắt chuyển hướng Hàn Đông Dương, Hàn Đông Dương biết hắn có ý tứ gì, đồng thời chính hắn cũng tò mò, liền hỏi: "Lục tiên sinh, ngươi nói bọn hắn đưa cho ngài nội bộ đặc cung rượu, ngươi cùng bọn hắn nhận biết, hay là nói ngươi tại Sách Lập Phỉ Tửu Trang có làm việc?" Hắn vốn là muốn nói, Lục Trạch có phải hay không tại Sách Lập Phỉ Tửu Trang có cổ phần, nhưng ý nghĩ này chỉ là trong đầu xuất hiện trong nháy mắt, lập tức liền bị hắn bóp tắt. Hắn không tin trên thế giới sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, chẳng lẽ cũng bởi vì Sách Lập Phỉ Tửu Trang đưa rượu cho Lục Trạch, hắn chính là Sách Lập Phỉ Tửu Trang cổ đông. Dù sao hắn là sẽ không tin tưởng. Nhưng mà, Lục Trạch trả lời để hắn càng thêm giật mình, cũng hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. "A, làm việc ngược lại là không có, chính là ta hôm nay vừa đem cái này tiểu trang cầm xuống." Lục Trạch ngữ khí tựa như là nói một kiện rất chuyện bé nhỏ không đáng kể bình thường, nhưng mà, nghe vào Hàn Đông Dương đám người trong thai, lại dường như sấm sét, nổ bọn hắn cả người đều làm động. Tin tức này đơn giản quá kinh bạo. So với bọn hắn biết bên trong Hách Cổ Nghệ Thuật nhà bảo tàng là Lục Trạch còn muốn kinh bạo. Bọn hắn cảm thấy, cho tới bây giờ đến Lục Trạch biệt thự sau, bọn hắn ngay tại bị các loại tin tức đánh tạc, hay là loại kia nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng tin tức. Biết bên trong Hách Cổ Nghệ Thuật nhà bảo tàng là Lục Trạch thời điểm, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định, dù sao cảm thấy Lục Trạch tài lực đặt ở chỗ đó, có như thế một cái xí nghiệp lớn cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ, bọn hắn nghe được cái gì? Lục Trạch lại còn là Sách Lập Phỉ Tửu Trang lão bản. Đây cũng không phải là 1+1=2. Đây là 1+1 cũng không biết chờ tại mấy. Bọn hắn đột nhiên đã cảm thấy, ngồi tại trước mặt bọn hắn khí định thần nhàn Lục Trạch là cao lớn như vậy, thần bí như vậy. Trần Viễn Bân lúc này cảm thụ khắc sâu hơn, bởi vì viện trưởng đối với hắn nói những lời kia, cho hắn biết, Lục Trạch không chỉ là có tiền, rất có thể cùng mặt trên cũng có quan hệ. Bối cảnh này, đơn giản để hắn run như cây sấy, vừa nghĩ tới đồ đệ của mình vậy mà trêu vào Lục Trạch, hắn liền một trận hoảng sợ. "Con tốt, hắn tới nói xin lỗi, đồng thời tư thái thả hắn tự nhận là đủ thấp, chí ít Lục Trạch hẳn phải biết hắn là đến nhận lầm, xem ra cũng sẽ không truy cứu chuyện lúc trước." Tiểu Tuyết lúc này cũng đã không biết nói cái gì cho phải, nàng biết Lục Trạch có tiền, lại không nghĩ rằng, đã vậy còn quá có tiền. Nhiều như vậy quốc tế xí nghiệp lớn là hắn, thậm chí còn có càng thêm thâm hậu bối cảnh là nàng không biết. Lục Trạch thấy mọi người đều một mặt chấn kinh, hay là nho nhỏ thỏa mãn một chút hắn lòng hư vinh. Bất quá, loại chuyện này trước kia hắn cũng đã làm không ít. Cùng những người kia một dạng hâm mộ lại khiếp sợ biểu lộ hắn đã thấy nhiều, cũng liền ban đầu có chút đắc ý, hiện tại hắn đã lần nữa trở nên bình tĩnh không gì sánh được. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng oanh minh, Lục Trạch nhíu mày, đưa rượu tới. Chương 1102 cũng là thủ hạ ta. Xem ra là Sách Lập Phỉ Tửu Trang người đến, chúng ta đi ra xem một chút đi. Lục Trạch đứng lên, dẫn đầu mở cửa, đi ra ngoài. Những người khác hiện tại còn trong mặt, gặp Lục Trạch đi ra, cũng đều đờ đẫn đi theo ra ngoài. Đám người bọn họ ra biệt thự, thấy được bay ở trên không máy bay trực thăng, cũng nhìn thấy Lục Trạch biệt thự phía sau cái kia to lớn sân bay. Lúc này, bọn hắn lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt hết thảy, đã có thể bình thản nhìn tới. Trên phi cơ trực thăng đi xuống mấy người, trong đó có 4 người, phân biệt giơ lên 2 cái cao lớn thùng gỗ, một người cầm đầu mặc giày tây lan khê người trong nước, cung kính đi tới Lục Trạch trước mặt, đối với hắn liền lễ phép bái. "Chào ông chủ, đây là chuyên môn đưa cho ngài đến để ngài nhấm nháp tinh khiết nguyên trang rượu nho, là chúng ta nội bộ đặc cùng, đồng thời cho ngài cái này hai thùng, là chân tàng bản, hy vọng ngài có thể ưa thích." Hàn Đông Dương bọn người con mắt nhìn chừng chừng lấy cái kia hai cái thùng gỗ, nhịn không được ghé môi một cái. "Đây chính là sách lập phỉ tiểu trang đặc cung rượu, tuyệt đối dễ uống, ân, làm không tệ." Lục Trạch đối người tới nhẹ gật đầu, sau đó những người này an vị bên trên máy bay trực thăng lại rời đi. Bọn hắn tới đây, chính là chuyên môn cho Lục Trạch đưa rượu, để Hàn Đông Dương bọn người không thể không lần nữa cảm thán, đây chính là có tiền lại có thế người, mới có thể có đến đãi ngộ. Lục Trạch nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bọn hắn thời điểm, ánh mắt của bọn hắn đã toàn bộ lần nữa rơi xuống cái kia hai thùng rượu bên trên, trong mắt tỏa ra ánh sáng, phảng phất chuột gặp được mèo mở dạng. Lục Trạch cười lắc đầu, bọn hắn dù sao cũng là người có thân phận, vậy mà liền bởi vì hai thùng rượu liền thất thố. Hắn vung tay lên, để cho người ta tiếp hai đại chén rượu nho, mang theo đám người về tới trong thư phòng. Rượu nho thuần hương để mấy người đều rất là thỏa mãn, bất quá, thỏa mãn qua đi, bọn hắn cũng khôi phục lý trí, nhớ tới mục đích của chuyến này còn không có đạt tới đâu. "Lục tiên sinh, nếu không ngài hay là lại suy nghĩ một chút đi, đồ vật giao cho chúng ta, có thể cho quốc gia mang đến càng lớn chỗ tốt, chúng ta tuyệt đối sẽ không mai một bọn chúng." Trần Viễn Bân nói ra. Hàn Đông Dương nhếch môi không nói gì, hắn đã nhìn ra Lục Trạch suy nghĩ cùng kiên định, là không thể nào tùy tiện đổi giọng. Quả nhiên, Lục Trạch vẫn như cũ lắc đầu, cự tuyệt Trần Viễn Bân không cần nói nữa, "Đồ vật ta sẽ không lên giao, ta cũng sẽ không chiếm làm của riêng không khiến người ta nhìn, các ngươi nếu là muốn nhìn thấy những vật này, có thể tùy thời đi ta bên trong hách cổ nghệ thuật trong viện bảo tàng tham quan." Hắn tỏ vẻ ra là một bộ nhiệt liệt hoan nghênh bộ dáng, để Trần Viễn Bân rất là bất đắc dĩ. Cuối cùng, Trần Viễn Bân cùng Hàn Đông Dương mục đích đều không có đạt tới, Trần Viễn Bân lúc rời đi mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, còn đang suy nghĩ lấy trở về làm sao cùng viện trưởng bàn giao. Mặc dù xem như đạt được Lục Trạch tha thứ, nhưng bởi vì chuyện này cũng làm cho Lục Trạch từ bỏ nộp lên những bảo bối kia suy nghĩ, bất kể nói thế nào, sau khi trở về hắn không thiếu được phải bị một chút trừng phạt. Mà Hàn Đông Dương lại một mặt nhẹ nhõm, bởi vì hắn chuyến này không có bất kỳ tổn thất nào, còn chiếm được hai cái tin tức không nhỏ. Từ nay về sau, hắn cùng Lục Trạch cũng coi là người quen, cùng loại thân phận này thành mê, có rất nhiều sản nghiệp người giao hảo, hắn tin tưởng sẽ cho hắn mang đến không ít chỗ tốt. Bọn hắn sau khi rời đi, Lục Trạch về tới phòng ngủ nơi đó, Cố Tiểu vừa mở xong phát sóng trực tiếp, quay đầu nhìn về hướng hắn. "Sự tình nói xong rồi?" "Ân." Lục Trạch từ phía sau ôm Cố Tiểu, thấp giọng nói, "Dẫn ngươi đi nhìn cái thứ tốt." Hắn giữ chặt Cố Tiểu tay, mang nàng tới dưới mặt đất phòng chứa đồ, cái kia hai thùng rượu nho liền tại bên trong để đó. Lục Trạch lấy ra chén rượu, rót hai chén rượu nho, trong đó một chén đưa cho Cố Tiểu nếm thử, đây là sách lập phỉ bên kia đưa tới, cũng không tệ lắm. Cố Tiểu đôi mắt đẹp khẽ cong, cười khanh khách uống một ngụm, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái, khỏe miệng quả thật không tệ, bất quá ngươi nói rất hay, đồ vật chính là cái này. Rượu này là không tệ, nhưng nàng luôn cảm thấy Lục Trạch còn có sự tình khác. Lục Trạch cười hắc hắc, Cố Tiểu vừa mới hé bờ môi động tác, để hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Xích lại gần nàng, trầm giọng nói, "Nhiều như vậy rượu, uống không hết liền lãng phí, ta nghe nói, dùng rượu nho ngâm trong bồn tắm, có thể dưỡng thân thể, không bằng chúng ta." Cố Tiểu vừa nghe đến hắn lời này, còn có cái kia mập mờ động tác, lập tức liền giận một chút, đôi mắt đẹp ẩn tình liền biết ngươi không có hảo ý. Lúc này, Lục Trạch đã bắt đầu ở trên người nàng cọ sát, làm cho nàng ngứa một chút. "Đừng, cái này còn lớn hơn ban ngày." "Ban ngày mới tốt, ta muốn đem ngươi thấy rõ ràng toàn bộ." Rượu nho uống nhiều quá say lòng người, cua nhiều càng say lòng người, Cố Tiểu cuối cùng chịu không được Lục Trạch quấy rầy đòi hỏi, hoàn toàn bị hun choáng, các loại tỉnh nữa tới thời điểm đã là ngày hôm sau. Lục Trạch chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, nhìn xem che chăn mền thẹn thùng không dám nhìn hắn Cố Tiểu, cười hắc hắc. "Rượu nho ngâm trong bồn tắm cũng không tệ lắm, lần sau chúng ta tiếp tục, ta để bên kia lại cho đến một chút." Hắn tiến tới Cố Tiểu bên thai nỉ non một tiếng, ngực lập tức liền chịu nàng mềm nhũn một đấm, lập tức, hắn cười lớn rời giường. Rửa mặt sau, Lục Trạch duỗi ra lưng mỏi, nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên quân khu người gọi điện thoại tới, quả nhiên là thông tri hắn sản nghiệp sự tình, Đức Phong đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn, 100% cổ phần. Lại là đầu tư tập đoàn. Lục Trạch hai mắt tỏa sáng, với hắn mà nói, một cái nổi danh rượu nho tiểu trang hoặc là trà trang hoàn toàn không bằng một cái đầu tư công ty tới tốt lắm. Cỡ lớn đầu tư công ty thế nhưng là có thể mang đến cho hắn càng nhiều ích lợi, đồng thời tại cái khác công ty nhận công kích thời điểm, đầu tư tập đoàn có thể phát huy tác dụng lớn hơn một chút. Lục Trạch tra xét một chút công ty này, cái thứ nhất chính là liên quan tới bọn hắn giới thiệu, hắn nhìn sau liên tục gật đầu. Nhà này đầu tư công ty thật rất mạnh, tại trên thế giới đều là số một số hai công ty vốn mạo hiểm, tin tức bên trên ghi rõ công ty này có được hơn 100 tỷ đầu tư tiền vốn. Mà để Lục Trạch càng thêm hài lòng chính là công ty này đầu tư rất nhiều trong nước xí nghiệp, trong đó lớn nhất chính là hai cái trong nước số một số hai internet trang web, trong tìm kiếm lưới cùng trong thư lưới. Cái này hai đại trang web, cơ hồ là Long Hạ lớn nhất trang web, đều có được vài tỷ người sử dụng, có thể gặp đến lấy lưu lượng là khổng lồ cỡ nào. Về sau Lục Trạch nếu là làm những gì, có hai nhà này tại, đều có thể càng thêm thuận lợi một chút. Cố Tiểu lúc này cũng rời giường rửa mặt qua, nàng vẽ lên đồ trang sức trang nhã, đối với Lục Trạch nói, "Ta hôm nay về nhà một chuyến, ngươi đưa ta đi." Lục Trạch không có cự tuyệt, chỉ là cũng không có đi cùng tương lai mẹ vợ nhà, mà là đem Cố Tiểu đưa đến liền rời đi. Mà hắn sau khi trở về, liền bị Viên An Khánh lôi kéo đi ra nhận biết người, nhưng để ý nghĩa bên ngoài chính là, Lục Trạch đã sớm biết hắn mang tới người. Bởi vì hai người kia là Hoành Đạt Cơ Kim người, đều là thủ hạ của hắn. Chương 1103 người giả vận động. Viên An Khánh ngộng, nguyên lai bọn hắn là nhận biết đó a. Hắn lại còn nghĩ đến cho bọn hắn giới thiệu, xem ra thật là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lục Trạch mắt nhìn Viên An Khánh ngộng bức dáng vẻ, cười cười, cùng hai người khác chào hỏi. "Ta cũng không nghĩ tới, Viên tổng vậy mà nhận biết hai người các ngươi, còn muốn đem các ngươi giới thiệu cho ta." Hắn đối với thứ nhất mở miệng nói chuyện nhân đạo công ty gần nhất không có việc gì đi. ngươi là theo chân Viên tổng cùng đi. Viên An Khánh cũng nhịn không được nữa, trực tiếp mở miệng, cũng hỏi cái này người các ngươi, giữa các ngươi có quan hệ gì? Thật sự là Lục Trạch nói lời quá có thâm ý, cái này quen thuộc bộ dáng, giống như là lão bản đang hỏi thăm thuộc vấn đề một dạng. Người kia cười cười trả lời hắn, Viên tổng, ngươi không biết đi, Lục tổng là chúng ta Hoành Đạt Cơ Kim lão bản. Cái gì? Viên An Khánh chấn kinh. Hoành Đại Cơ Kim hội phía sau lão bản lại là Lục Trạch. Tin tức này để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, đơn giản so với bọn hắn nhận biết Lục Trạch còn muốn cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là, hắn biết người này tuyệt đối sẽ không nói dối, bởi vì người này là Hoành Đạt Cơ Kim CEO Lâm Thiên Hạo, quỹ đầu tư bên trong tất cả mọi chuyện đều là do hắn quản lý. Hắn nuốt nước miếng một cái, vừa nhìn về phía bên cạnh một người khác, trong thành phố máy bay chế tạo công ty CEO Lý Bân. Ngươi sẽ không cũng là Lục Trạch thuộc hạ đi. Lý Bân hiển nhiên đối với Lục Trạch là Hoành Đạt Cơ Kim lão bản chuyện này cũng rất kinh ngạc, biểu lộ còn rất khiếp sợ, nghe được Viên An Khánh lời nói sau, hắn mới nói Lục tiên sinh là công ty của chúng ta đại cổ đông. Lục Trạch cười cười, trong thành phố máy bay chế tạo công ty vốn là thuộc về kinh đô Hà Gia sản nghiệp, nhưng là Hà Gia bị hắn cho làm sụp đổ. Về sau phía trên lãnh đạo liền đem Hà Gia tất cả sản nghiệp đều phân 50% cổ phần cho hắn, mà ở trong đó liền bao gồm trong thành phố máy bay chế tạo công ty. Lúc trước Hà Gia sự tình sau khi kết thúc, cái này Lý Bân còn gọi qua điện thoại cho hắn, mục đích đúng là để Lạp Ni tập đoàn một lần nữa cùng bọn hắn hợp tác, đồng thời tại thêm tiến một phen hợp tác. Lục Trạch đều trở thành bọn hắn cổ đông, cho nên khi nhưng sẽ không đồng ý. Lúc đó liền liên hệ Lạp Ni tập đoàn người phụ trách, chẳng những khôi phục hợp tác, còn lại ký kết một chút hợp tác. Viên An Khánh bị hai người nói ra được tin tức cho khiếp sợ hồi lâu không có lại nói tiếp, kịp phản ứng sau, hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lục tổng, ngài thế nhưng là quá làm cho ta kinh ngạc, hai cái này tin tức nếu là thả ra, ai không tán thưởng ngươi một tiếng a? Tán thưởng Lục Trạch cái gì, hắn kỳ thật cũng không biết, nhưng là hắn lúc này liền muốn tán thưởng hắn, quả thực là quá làm cho người ta kinh ngạc, cũng không biết sau lưng của hắn đến cùng còn có bao nhiêu xí nghiệp. Viên An Khánh hít một hơi thật sâu, mới xem như bình phục một chút tâm tình, phức tạp nhìn một chút Lục Trạch, sau đó đưa ánh mắt rơi vào Lý Bân cùng Lâm Thiên Hạo trên thân. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng trêu tức, nói hai vị, ta cũng có chuyện muốn nói cho các người, Lục tổng, kỳ thật cũng là chúng ta đại cổ đông. Theo Lý Bân cùng Lâm Thiên Hạo vừa mới nghe đối phương nói lời sau kinh ngạc, hắn suy đoán, bọn hắn tuyệt đối cũng không biết Lục Trạch là công ty mình cổ đông. Hai người cho hắn làm cho trở tay không kịp, hắn cũng phải để bọn hắn cảm thụ một chút. Nhưng mà, Lý Bân cùng Lâm Thiên Hạo lại nhìn thằng ngốc một dạng nhìn hắn một cái, để hắn rất là kinh ngạc chẳng lẽ. Các ngươi biết Lục tổng là chúng ta Sướng Đằng cổ đông, không biết, nhưng là Lục tổng tuổi trẻ tài cao, sau lưng xí nghiệp nhiều không kể xiết, nhiều người một cái, chúng ta đã không cảm thấy kinh ngạc. Lâm Thiên Hạo buồn cười nhìn xem Viên An Khánh. Viên An Khánh rất là nhục trí, tốt ta, là hắn tâm lý năng lực chịu đựng quá kém. Nhưng mà, đừng nhìn Lâm Thiên Hạo nói nhẹ nhàng linh hoạt, kỳ thật trong lòng của hắn chấn kinh hay là rất lớn, nhất là trước đó Lục Trạch còn mở qua một lần video hội nghị. Lần kia video hội nghị để hắn chấn kinh thật lâu, không nghĩ đến mới đây không lâu lắm, lão bản mình sau lưng lại nhiều hai cái xí nghiệp. Tốt tốt, nếu tất cả mọi người nhận biết, vậy chúng ta cũng đừng dài dòng, nơi này phòng ăn cơm nghe nói rất không tệ, ta đã định một bản, đến lúc đó chúng ta lúc ăn cơm mới hảo hảo tâm sự. Viên An Khánh khoát tay áo, sau khi hết khiếp sợ, hắn liền thật cao hứng, Lục Trạch thực lực càng mạnh, đối với hắn càng có chỗ tốt. Hắn chỉ vào cách đó không xa tu sửa rất tinh mỹ sông, nói ra chúng ta đi trước câu một lát cá thế nào? Nếu là không ưa thích, chúng ta cũng có thể đi tắm suối nước nóng. Đó còn là đi câu cá đi. Lục Trạch nói ra, nếu là cùng mấy mỹ nữ tắm suối nước nóng vẫn còn có thể, mấy cái đại nam nhân cùng một chỗ, Lục Trạch nghĩ đến hình ảnh kia đều không chịu nổi. Hắn vô tấm, những người khác cũng đều không nói cái gì, một đoàn người đi tới câu cá địa phương ngồi xuống. Nơi này chuẩn bị xong có câu cá thiết bị, cho nên bọn hắn căn bản không cần chuẩn bị cái gì, thậm chí trên lưới câu mồi câu cũng không cần bọn hắn lắp đặt đi, tự nhiên có nhân viên công tác ở bên cạnh vì bọn họ phục vụ. Mấy người nói một hồi nói sau, liền cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, dù sao câu cá thôi, nếu là một mực nói chuyện, con cá cũng không dám mắc câu, làm sao câu cá. Cũng may hôm nay thời tiết lãnh đạm, ngồi ở chỗ này, còn có gió nhẹ thổi qua, bọn hắn không có chút nào cảm thấy buồn tẻ. Chỉ là không bao lâu, bốn người phao nhau nhau bắt đầu chuyển động, cái này rõ ràng chính là tới bầy cá, lần này nhưng làm bốn người cho sướng đến phát rồi. Bọn hắn thậm chí đều có thể nhìn thấy con cá đang cắn lấy mồi câu miệng. Bọn hắn tranh thủ thời gian bắt đầu tay hãm, đem một đợt này cá toàn bộ kéo lên, bọn hắn tốt thừa dịp bầy cá còn tại, lại nhiều câu một chút cá đi lên. Nhưng mà, bọn hắn vừa đứng dậy chuẩn bị kéo cần câu, trên mặt sông liền lên từng tầng gợn sóng, đồng thời còn vang lên trận trận tiếng oanh minh. Lôi ca chờ chúng ta một chút ta, trận trận tiếng hoan hô từ xa mà đến gần, Lục Trạch bốn người thấy được một nhóm năm chiếc cano, tốc độ không có chút nào ngừng hướng về phía bọn hắn nơi này lái tới. Người cầm đầu, còn đứng lên, cởi bỏ áo khoác lên đỉnh đầu vung lấy. Mà bọn hắn phen này động tĩnh, trực tiếp đem Lục Trạch bọn hắn mắc câu cá đều cho sợ chạy, bốn người sắc mặt đều không thế nào để mắt. Bọn hắn đứng dậy lùi về phía sau mấy bước, bởi vì cái kia năm chiếc du thuyền tới gần bọn hắn cũng không có chậm lại, nếu là bọn họ còn đợi tại nguyên chỗ, không thiếu được sẽ bị tung tóe một thân nước. Quả nhiên, năm chiếc du thuyền đến bọn hắn nơi này thời điểm, quanh chung quanh khắp nơi đều là nước, bọn hắn nguyên bản ngồi địa phương cũng ướt rầm rề. Mà cái kia năm chiếc du thuyền lúc này cũng ngừng lại, người cầm đầu khép mắt nhìn xem Lục Trạch bốn người. Ai u, thật sự là không có ý tứ a, đem các ngươi cái ghế đều cho làm ướt. Lục Trạch đều lạnh lùng nhìn xem hắn. Hắn vẫn còn nợ nụ cười, bất quá ta nhìn các ngươi cũng câu không đến thứ gì, cái ghế này các ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa. Mặt khác bốn chiếc trên du thuyền người nghe được hắn lời này, tất cả đều cười vang một tiếng, phảng phất chế giễu một dạng nhìn xem Lục Trạch bốn người. Các ngươi nhìn niên kỷ cũng không già à, vậy mà làm chút người già vận động, còn không bằng cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa cano đâu, người kia nói lần nữa. Chương 1104 nắm tay chi giao. Mấy người sắc mặt rất khó coi, nhưng cuối cùng vẫn Lục Trạch nói tính toán, một đám tiểu hài, lười nhác so đo, chúng ta đi ăn cơm đi. Lục Trạch vừa nói, sắc mặt của những người khác mới tốt nhìn, ngẫm lại cũng là, lười nhác cùng tiểu hài so đo, mấy người cười ha ha một tiếng, Viên An Khánh mang theo Lục Trạch bọn người liền đến cách đó không xa trong nhà ăn. Phòng ăn này không có bao xương, tất cả đều là trong đại sảnh. Mà bọn hắn món chính tài chính là cá, đủ loại cá, tất cả đều là thuần thiên nhiên, chính là trong sông cá. Có chút là những khách nhân câu đi lên sau bị bọn hắn cho thu mua, có chút thì là chính bọn hắn người đi câu, còn nếu là có khách chính mình câu đi lên cá, để bọn hắn cho xử lý, bọn hắn cũng là sẽ làm theo. Dựa theo Viên An Khánh ý nghĩ, lúc đầu bọn hắn tới đây ăn cơm, có thể ăn vào chính mình câu đi lên cá là tốt nhất. Chỉ tiếc, bọn hắn cá đều bị trước đó đám người tuổi trẻ kia cho làm chạy, nếu không, lúc này ăn cơm sẽ càng thêm để bọn hắn chờ mong. Đám người tìm một chỗ tương đối yên lặng địa phương ngồi xuống, rất nhanh bọn hắn liền điểm tốt đồ ăn, chờ đợi mang thức ăn lên trong lúc đó, bọn hắn tùy ý trò chuyện. Chỉ là, đang khi bọn họ trò chuyện thời điểm, trong đại sảnh tới một cái nam nhân đầu trọc, thịt mỡ chồng chất ở trên mặt nhìn rất là đầy mỡ. Mà hắn còn mặc đồ tây, sơ mi phía trên nhất lỗ hổng mở ra, dưới cánh tay kẹp lấy một cái cặp cơm văn, đến đại sảnh sau, con mắt liền bốn chỗ loạn chuyển. Khi hắn thấy được Lục Trạch bọn hắn một bàn này thời điểm, mắt nhỏ lập tức híp lại, tiếp lấy, cười ha hả liền hướng phía bọn hắn nơi này đi tới. Đây không phải Lâm tiên sinh sao? Thật sự là thật trùng hợp, ngài cùng bằng hưu ở chỗ này ăn cơm a. Nam nhân trung niên trong ngực móc ra một hộp thuốc, bắt đầu cho Lâm Thiên Hạo cùng Lục Trạch bọn hắn phân. Địa bộ này, liền cùng nhà giàu mới nổi gặp được người quen liền muốn dâng thuốc lá một dạng. Loại hành vi này, ở cấp trên trong xã hội, nhưng thật ra là rất không văn minh, Lâm Thiên Hạo trực tiếp cùng Lục Trạch bọn người tất cả đều cự tuyệt. Nhất là Lâm Thiên Hạo, còn kém trên đầu viết cái lớn dấu chấm hỏi, hắn căn bản không biết cái này đầu chọc tốt ta, ngươi là, bất kể thế nào phản cảm trước mắt cái này đầu chọc, nhưng người ta hành động đều là hảo ý, bao gồm có Lâm Thiên Hạo hay là rất hòa khí. Đầu chọc bị hỏi mình là ai, cũng không thấy đến xấu hổ, cười ha ha một tiếng, nói Lâm tổng ngài khả năng không nhớ rõ ta, trước đó công ty của chúng ta cùng ngài Hoành Đạt Cơ Kim hợp tác qua. Ta gọi Lưu Tài, trước đó cũng chỉ là cùng ngài có một lần nắm tay chi giao mà thôi. Lục Trạch nghe được hắn lời này, kém chút cười ra tiếng, nắm tay chi giao. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Lâm Thiên Hạo cũng có chút xấu hổ, nhìn một chút Lục Trạch mấy người, liền muốn đem cái này đột nhiên xuất hiện Lưu Tài cho đuổi đi. Nhưng mà, Lưu Tài hiển nhiên căn bản không muốn cho hắn cơ hội, kéo một cái ghế an vị xuống dưới, rất là như quen thuộc cùng Lục Trạch bọn người chào hỏi. Các người mấy vị cũng là Lâm tổng bằng hữu đi, nếu đều là Lâm tổng bằng hữu, vậy cũng là bằng hữu của ta, các người gọi ta tiểu Lưu hoặc là Lưu Tài đều được, ta là làm vật liệu xây dựng buôn bán, trước đó thừa mông Lâm tổng công ty hỗ trợ, nếu không công ty của ta khả năng rất sớm trước đó liền sụp đổ, cũng sẽ không có hiện tại một ngày. Lưu Tài cùng Lục Trạch bọn hắn nói, thật là thao thao bất tuyệt, một chút cũng không cho Lục Trạch đám người nói chuyện cơ hội. Lâm tổng là làm ăn lớn, chắc hẳn mấy vị cũng là làm ăn lớn, hy vọng sau này chúng ta có thể có cơ hội hợp tác. Hắn nói một tràng sau, đem danh thiếp của mình từng tấm cung kính đưa cho Lục Trạch cùng Viên An Khánh bọn người. Lục Trạch ba người đều thu hồi danh thiếp của hắn, riêng phần mình liếc nhau sau, đều nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Lâm Thiên Hạo rất là xấu hổ, mở miệng nói cái kia, Lưu Tài đúng không? Nếu không chúng ta hôm nào ai nha, quên đi một việc, Lâm tổng, còn có mấy vị bằng hữu, hôm nay ta mời nhi tử mấy vị bằng hữu cùng đi ăn cơm, trong nhà của bọn hắn cùng nhà chúng ta mở dạng, đều là làm ăn. Không biết Lưu Tài là cố ý hay là vô tình, tại Lâm Thiên Hạo chuẩn bị nói để hắn rời đi trước thời điểm, hắn mở miệng ngắt lời hắn. Bọn hắn lập tức liền muốn tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, ta đứa con kia mới từ nước ngoài trở về. Về sau ở trong nước phát triển, còn hy vọng mấy vị đều có thể nhiều hơn đề điểm. Hắn nói xong cũng như gió chạy ra ngoài, thật là không có chút nào cho Lâm Thiên Hạo đám người nói chuyện cơ hội cự tuyệt. Mà Lục Trạch bọn hắn lại hắn vừa đi, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, mỗi người bọn họ đều rất bất đắc dĩ, thật là ăn một bữa cơm cũng không thể sống yên ổn. Thật sự là thật có lỗi, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Lâm Thiên Hạo cười khổ một tiếng, đợi lát nữa ta liền đuổi hắn đi, ngươi thật có lỗi cái gì à, nói đến, các ngươi đều là ta mời tới, lại chơi không có chơi tốt, ăn cơm xem ra cũng ăn không ngon, nên ta nói thật có lỗi mới đối. Viên An Khánh khoát tay áo, được rồi, bất kể nói thế nào, người ta cũng là đến cùng chúng ta chào hỏi, mặc dù hành vi có chút không ổn, nhưng ta cũng đừng so đo, coi như là có người bồi tiếp chúng ta ăn cơm đi. Lục Trạch cười cười, nếu để cho hai người bọn hắn một mực như thế xin lỗi xuống dưới, cơm này khả năng vẫn thật là ăn không thành. Lâm Thiên Hạo cùng Viên An Khánh đều mang theo cảm kích nhìn Lục Trạch, nhất là Lâm Thiên Hạo, cái này Lưu Tài là nhìn hắn mới đi đến nơi này quấy rầy đến bọn hắn, trong lòng của hắn kỳ thật rất lo lắng sẽ để Lục Trạch không nhanh, từ đó đối với hắn cũng cảm thấy bất mãn. Lục Trạch lời nói này, biểu lộ hắn đối với hắn lý giải, cái này khiến hắn rất cảm kích. Viên An Khánh ý nghĩ cùng hắn không sai biệt lắm, tóm lại đều đối với Lục Trạch tỏ ra là đã hiểu cách làm cảm giác rất tấm tâm. Bọn hắn lúc nói chuyện, rời đi bọn hắn bên này, Lưu Tài quay đầu liền không che giấu được đáy mắt kích động. Lâm Thiên Hạo đều đã là loại kia hắn đều muốn cung kính đối tượng, mà cùng Lâm Thiên ngồi cùng một chỗ ăn cơm, thậm chí Lâm Thiên Hạo còn không phải ở trên tòa, có thể nghĩ, bàn này người đang ngồi đều vô cùng bất phàm. Nhất là cái kia thượng tọa người trẻ tuổi, tuổi quá trẻ khí độ bất phàm, trên bàn ba người ẩn ẩn đều lấy hắn làm chủ bộ dáng, thật là để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Loại nhân vật này, tuyệt đối là bị Lâm Thiên Hạo còn lợi hại hơn người. Hắn đã có cơ hội gặp phải, cái kia nhất định phải là phải cố gắng nịnh bợ mới được. Hắn biết mình nịnh bợ có bao nhiêu đáng ghét, nhưng là hắn không quan tâm, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn đem tư thái thả thấp, chỉ cần hắn biểu đạt hắn chân thành, tin tưởng nhất định có thể làm cho trên bàn mấy vị đại lao đều nhớ kỹ hắn. Bất quá, chỉ là nhớ kỹ hắn còn không được, hắn đứa con kia mới từ nước ngoài trở về, về sau từ từ liền phải đem sự nghiệp của mình giao cho nhi tử, cho nên gặp được những đại lao này, nhất định phải cũng phải để bọn hắn nhớ kỹ con của mình. Nhi tử là từ nước ngoài trở về, nhất định có thể so với chính mình càng thêm khiến cái này đại lao ưa thích. Lưu Tài nghĩ như vậy, lúc này liền cho nhi tử gọi điện thoại, hỏi hắn ở đâu sau, để hắn tranh thủ thời gian đến tiệm cơm bên này tìm hắn. Mà con của hắn chính là Lưu Nguyên Bảo. Chương 1105 ta cho các ngươi mua cơm ăn. Bọn hắn cũng vừa chơi chán cano, một đám người chính trùng trùng điệp điệp chuẩn bị đi địa phương khác đi một vòng, dập máy Lưu Tài điện thoại sau, Lưu Nguyên Bảo vung tay lên, đối với đám người liền nói: "Đều dừng lại, cha ta gọi điện thoại, nói để cho ta nhanh đi tiệm cơm, ta đoán chừng là hắn đã định ra phòng, chúng ta cái này đi qua đi, đi theo hắn đám người tuổi trẻ này, gia thế cũng đều không sai, nhưng cùng hắn nhà so sánh, vẫn còn có chút chưa đủ, cho nên trên cơ bản đều là đối với hắn nói gì nghe nấy." Một đám người nghe hắn, lập tức liền hoan hô đứng lên. "Bá phụ cũng quá tốt đi, lại còn cho chúng ta định bao xương, vậy chúng ta khẳng định không thể để cho bá phụ đợi lâu à, đi nhanh lên đi nhanh lên." "Bá phụ dạng này, hay là coi trọng chúng ta Nguyên ca ngươi thật là quá hạnh phúc, chính là, không giống cha ta, sinh cái này đến cái khác, ta đứa con trai này căn bản trong lòng hắn căn bản là không có chỗ xếp hạng. Đi theo Nguyên ca chính là tốt, có thể ăn ngon uống say, Nguyên ca về sau ngươi tiếp trong nhà sinh ý, cũng đừng quên chúng ta à." Lưu Nguyên Bảo nghe đám người A Duôn định hót lời nói, rất là hưởng thụ, tại mọi người chen chúc bên dưới, hướng phía tiệm cơm bên kia đi đến. Đám người một đoàn người trùng trùng điệp điệp, cũng đều riêng phần mình mặc không tầm thường, những nơi đi qua đưa tới không nhỏ hành động. Đương nhiên, nơi này khách nhân cũng đều không tầm thường, cho nên cái này hành động chủ yếu là nơi này nữ tính nhân viên công tác. Bởi vì bọn hắn chỗ đến, nhìn thấy một vị nữ tính nhân viên công tác, không phải huýt sáo chính là vứt bị nhãn, mặc dù là phú gia công tử ca, nhưng hành vi bên trên lại cùng trên đường cái những cái kia đùa giỡn muội tử nam nhân không có gì khác biệt. Chỉ là so sánh với những người kia, những người này biểu hiện sẽ không khiến cho muội tử phản cảm, ngược lại sẽ để các muội tử mặt đỏ tim run. Bọn này công tử ca cứ như vậy một đường đi tới tiệm cơm, xa xa tại cửa ra vào lo lắng chờ đợi Lưu Tài liền nghe đến bọn hắn tiếng huyên náo. "Trước đó thật mau đưa ta chết cười, mấy người kia, nhất là ở giữa còn có cái nhìn giống như chúng ta đại nhân, vậy mà tại nơi đó câu cá. Thật là quá đất. Đầu năm nay chỉ có những lao đầu kia mới câu cá đi, đừng nói như vậy thôi, nói không chừng người ta đó là tại tu thân dưỡng tính." "Tu thân dưỡng tính? Thôi đi, ta nhìn hay là giống chúng ta dạng này tiêu sái nhất, ngươi không thấy được những người kia?" Nguyên ca nói một câu, "Bọn hắn cái dám cũng không dám thả, không không không. Người ta thả. Chỉ bất quá chúng ta Nguyên ca căn bản không đem bọn hắn coi ra gì." Đám người cười vang thành một đoàn, nghiễm nhiên đem trước đó trêu đùa Lục Trạch chuyện của bọn hắn khi trò cười đến xem. Lúc này một người nhỏ giọng thầm nói: "Bất quá, các ngươi không cảm thấy cái kia tuổi trẻ người có chút giống trên mạng gần nhất nói cái kia Lục tổng sao?" "Cái gì Lục tổng? Người kia làm sao có thể là Lục tổng? Đúng à, người kia làm sao có thể là Lục tổng? Lục tổng thế nhưng là mở ra hơn 100 triệu xe sang trọng người, tại sao có thể có cái kia lòng dạ thanh thản tại cái kia chơi cũ rích câu cá trò chơi?" Người kia nói vừa mới nói ra, liền có hai người phản bác đứng lên, những người khác cũng giống như bọn hắn ý nghĩ, tất cả đều lơ đễnh, căn bản không tin tưởng trên internet cái kia Lục Trạch sẽ là vừa mới cái kia câu cá người trẻ tuổi. Mà bọn hắn sau khi nói đến đây, đã đến tiệm cơm cửa ra vào, Lưu Tài cũng nghe đến những lời này, nhíu mày lại. "Lục tổng? Cái gì Lục tổng? Hắn không thế nào lên mạng, cũng không biết gần nhất tại trên mạng đại hỏa Lục Trạch." Bất quá hắn cũng không thèm để ý những cái kia, chỉ coi lại là đám tiểu tử này đuổi người thế nào, nghĩ đến tại trong tiệm cơm mấy vị kia, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, đối với nhi tử Lưu Nguyên Bảo kêu lên: "Nguyên Bảo, để cho ngươi tranh thủ thời gian tới, ngươi tại sao lâu như thế mới đến?" Hắn lên trước giữ chặt nhi tử cánh tay, đối với những người khác lại nói: "Các ngươi chờ một chút ta, tiệm cơm này không có bao xương, chờ một lát ta cho các ngươi mặt khác định vị địa phương, các ngươi cố gắng chơi một chút." Hắn cái này quấy rầy một cái, đám người cũng liền quên đi trước đó thảo luận sự tình, nếu không, nói không chừng bọn hắn trực tiếp lên mạng vừa tìm tác, thật đúng là đã tìm được Lục Trạch video, từ đó biết bọn hắn vừa mới đắc tội, chính là Lục Trạch bản nhân. Mà Lưu Tài hắn cũng mặc kệ những người khác là phản ứng gì, lôi kéo nhi tử hướng phía bên trong đi, vừa đi còn một bên nói: "Ta nói cho ngươi, lần này dẫn ngươi gặp người đều là không tầm thường nhân vật, ngươi sau khi thấy được có thể nhất định phải cung kính biết không? Còn có, ngươi đem ngươi ở nước ngoài học những cái kia giao tế cũng tất cả đều xuất ra, nhất định phải cho bọn hắn lưu lại hảo hảo ấn tượng, giới thiệu cho ngươi người trong còn có cái niên kỷ cùng ngươi không sai biệt lắm người trẻ tuổi, ngươi cũng đừng xem nhẹ người ta, hắn nhưng là ngay cả phụ thân ngươi ta cũng không dám đắc tội, ngươi nếu có thể bỡ đỡ được hắn liền tốt nhất rồi." Hắn một bộ dáng vẻ hưng phấn, Lưu Nguyên Bảo lại là một mặt không kiên nhẫn, còn nói: "Cha, sau này làm lấy trước mặt người khác đừng gọi ta Nguyên Bảo, gọi ta Lưu Chiết, chết học chết." Hắn còn đầu đen rau muốn nói: "Ta thế nhưng là đã du học người, sao có thể gọi như vậy đất danh tự đất." Lưu Tài khí hướng phía trên đầu của hắn liền đánh một bàn tay: "Đây chính là cha ngươi ta dùng tiền mời người cho ngươi lấy được danh tự, chúng ta người đều thiếu tài, nhất định phải gọi cùng tiền có liên quan danh tự." Lưu Nguyên Bảo nhìn thấy hắn nổi giận, nhếch miệng không dám lại nói cái gì, dù sao hiện tại còn cần hắn đến cho chính mình cung cấp tốt sinh hoạt. Bất quá, chờ hắn tiếp nhận trong nhà sinh ý, hắn liền rốt cuộc không cần lo lắng những thứ này, hắn nhất định sẽ trước tiên đem danh tự cho sửa lại. Hai người đi tới nói, khi tiến vào đại sảnh nhìn thấy cách đó không xa Lục Trạch bọn người lúc, Lưu Tài đối với nhi tử nháy nháy mắt, ra hiệu hắn chờ một lúc nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Nào nghĩ tới, Lưu Nguyên Bảo nhưng không biết hắn có ý tứ gì, liếc mắt liền thấy được cách đó không xa Lục Trạch bốn người, khóe môi nhếch câu, đối với hắn nói: "Cha, các ngươi một hồi, ta đi gặp một hồi mấy cái người quen." Nói, hắn liền hướng phía Lục Trạch bọn người đi đến, mà Lưu Tài nhìn thấy động tác của hắn, trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau đó chính là cuồng hỉ. Người quen? Chẳng lẽ nhi tử còn nhận biết các đại lão? Nhưng mà, hắn vừa tưởng tượng lấy nhi tử cùng mấy vị đại lão nâng cốc nôn hoan thời điểm, liền nghe đến được nhi tử nói ra: "Ừ, thật là đúng dịp ai gia vị, tại sao không đi câu cá? Có phải hay không bởi vì vừa mới chúng ta hù chạy các ngươi cá, các ngươi liền không đùa, chậc chậc, xem ra mấy vị nghị lực có chẳng ra sao cả thôi. Lưu Tài quá sợ hãi, cái này mẹ nó không giống như là cùng người quen nói chuyện thân mật ngựa khi à, cái này thỏa thỏa tựa như là đang tìm cớ. Quả nhiên, nhi tử lời kế tiếp càng làm cho hắn sụp đổ. Chỉ gặp hắn nhi tử kéo một cái ghế tùy tiện ngồi xuống, cánh tay còn đặt ở chính hắn cũng không dám đắc tội Lâm Thiên Hạo trên thân, nhìn lướt qua bọn hắn uống hơn phân nửa nước trà, cao ngạo nói mấy vị ở chỗ này ngồi rất lâu đi. Vậy mà cơm đều không có điểm sao, có muốn hay không ta giúp mấy vị điểm một chút cơm? Xem như cho sự tình vừa rồi bồi tội. Chương 1106 chưa ăn no. Hắn trong lời nói ý tứ mặc dù là bồi tội, nhưng là giọng nói kia lại không gì sánh được cao ngạo, giống như là cảm thấy Lục Trạch bọn người là mua không nổi cơm người. Hắn nhìn xem Lục Trạch đám người thần sắc cũng mang theo khinh thường cùng khinh miệt, cái này khiến Lưu Tài hận không thể lập tức quay đầu rời đi, coi như không có đứa con trai này. Nhưng mà, Lục Trạch bọn người chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, để hắn không cách nào quay đầu rời đi. Lục Trạch cùng Vương Thiên Hạo bọn người ở tại hắn cùng Lưu Nguyên Bảo tiến vào đại sảnh thời điểm, liền đã thấy được, bởi vậy, không khó phỏng đoán, Lưu Nguyên Bảo chính là con của hắn. Mấy người đều khi nhìn đến Lưu Nguyên Bảo thời điểm cũng sửng sốt một chút, sau đó liền đều đáy lòng nổi lên cười lạnh. Thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ, mặc dù bọn hắn khinh thường tại cùng một tên tiểu quỷ đầu so đo, nhưng người này hai lần đều tại trước mặt bọn hắn nhảy nhót, bọn hắn cũng là có tính tình, hay là loại kia người khác đều không thể chịu nổi tính tình. Lưu Nguyên Bảo còn tại nói đến các ngươi thật đúng là quá nhàm chán, đến như vậy địa phương tốt, vậy mà chỉ muốn câu cá, nhất là ngươi. Hắn chỉ hướng Lục Trạch tuổi quá trẻ, chơi cái gì không tốt, đi chơi câu cá, ta cho ngươi biết, ở nước ngoài, chỉ có ngư dân mới có thể đi câu cá. Lục Trạch cười, khá lắm. Nguyên lai lại là cái xính ngoại gia hỏa, bất quá gia hỏa này sợ không phải cái đầu góc có hố. Câu cá thế nhưng là cái có thể rèn luyện người nghị lực sự tình, mặc kệ là trong nước hay là nước ngoài, những cao tầng kia là người, không một sẽ không tìm thời gian chơi đùa câu cá. Không phải vậy bọn hắn mua những cái kia du thuyền tàu thủy cái gì, chẳng lẽ cũng chỉ là vì ở trên biển ngắm phong cảnh. Lưu Tài vừa định muốn tiếp tục nói chuyện, trên mặt chính là một trận đau rát. Hắn bụng mặt, trợn to mắt nhìn đứng ở trước mắt phụ thân, kinh nghi cha, ngươi đánh ta làm gì? Đánh ngươi? Ta còn muốn đánh chết ngươi đâu. Lưu Tài đổ ập xuống đối với hắn lại là một trận quyền đấm cước đá. Nếu là hắn lại tùy ý nhi tử nói tiếp, những đại lão này liền triệt để bị hắn đắc tội gắt gao. Hắn đều nhanh muốn bị tiểu tử này cho làm tức chết, cái này ngu xuẩn nhi tử du học quả thực là lưu lại cái tình mịch, khác không có học được cái gì, khoe khoang trang bức ngược lại là còn học siêu việt. Những cái kia người nước ngoài đến bọn hắn trong nước, cái nào không đều là mũi vểnh lên trời, hiện tại nhi tử cũng cùng bọn hắn học thành a. Cái này ngu xuẩn nhi tử đều bất động đầu góc suy nghĩ một chút, chính mình dẫn hắn đến đại sảnh gặp đại lão, coi như không phải Lục Trạch mấy người, có thể ngươi lại nơi này nhảy nhót, đại lão vạn nhất thấy được, còn không phải đối với ngươi không có ấn tượng tốt. Ngu xuẩn, đơn giản quá ngu. Lưu Tài xuống tay đột ngột, không có mấy lần công phu, nhi tử Lưu Nguyên Bảo mặt liền sưng phồng lên, còn thỉnh thoảng sờ lấy thân thể những bộ phận khác, biểu lộ rất là thống khổ, trong mắt cũng mang theo phẫn nộ. "Cha, ngươi đến cùng đang làm gì?" Hắn gầm thét, Lưu Tài thở hồng hộc dừng lại làm gì? "Nhìn ngươi làm chuyện tốt, ta giới thiệu mấy vị thúc thúc cho ngươi nhận biết. Ngươi cũng dám đối với các thúc thúc bất kính, đưa ngươi du học ngươi coi như chính mình là nước ngoài người đúng không? Nhìn đem ngươi có thể, ngươi ăn dùng bên nào không phải ta dùng tiền mua cho ngươi." Lưu Tài mộng, hắn quay đầu nhìn về hướng Lục Trạch bọn người, ánh mắt tại trên người của bọn hắn quét tới quét lui. Ba hắn muốn cho hắn giới thiệu người lại chính là mấy vị này. Xong, triệt để xong, hắn vừa mới lại còn xem thường mấy vị này, còn nhục nhã người ta, còn ám phúng bọn hắn mua không nổi cơm. Lưu Nguyên Bảo mặt xám như cho, lúc này Lưu Tài đi cũng mặc kệ hắn, quay đầu đối với Lục Trạch bọn người túi đầu không lưng xin lỗi. Lâm tổng còn có mấy vị, thật sự là xin lỗi, ta nhi tử này mới từ nước ngoài trở về, tính tình có chút xúc động, mặc kệ hắn làm cái gì, đều không phải là ý của ta, cũng hy vọng mấy vị có thể tha thứ hắn. Cuối cùng, hắn trả lại một câu nếu như các ngươi cảm thấy chưa hết giận, vậy hắn giao cho các ngươi mấy vị tùy ý xử trí. Hắn coi như không có đứa con trai này. Lưu Tài trong lòng thầm nghĩ, bất quá hắn cũng ôm một cái ý niệm trong đầu, vạn nhất mấy vị này đại lao thật đem nhi tử giáo dục tốt, đồng thời còn để nhi tử cùng bọn hắn quen thuộc, nói không chừng đây là một cơ hội đâu. Hắn ý nghĩ này, Lục Trạch mấy người đều rõ ràng, Lâm Thiên Hạo dẫn đầu lạnh lùng nói Lưu lão bản, nhi tử hay là chính ngươi giữ lại giáo dục đi, chúng ta cũng không có loại này thay người khác giáo dục hài tử yêu thích. Mặc dù là Lưu Nguyên Bảo gây bọn hắn, nhưng Lưu Tài là phụ thân của hắn, còn liền tại bọn hắn trước mặt, như vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không tự hạ thân phận đi cùng Lưu Nguyên Bảo so đo. Muốn tìm, cũng là tìm Lưu Tài. Lâm Thiên Hạo sau khi nói xong, lại nhìn mắt Lục Trạch, gặp Lục Trạch biểu lộ nhàn nhạt, liền cung kính hỏi lão bản, ngài nhìn, ngươi cảm thấy thế nào xử lý bọn hắn? Hắn cảm thấy, lão bản ở chỗ này, loại chuyện này hay là hỏi lão bản mới được, để lão bản nguôi giận mới là trọng yếu nhất. Lục Trạch nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút đồng dạng quay đầu nhìn về phía hắn Viên An Khánh cùng Lý Bân, cười cười, đạm mạc đối với Lưu Tài nói mang theo con của ngươi cút đi. Nói xong lời này, cả đám nhìn đều chẳng muốn lại nhìn hai người kia, hai người cũng không dám nói thêm nữa dù là một chữ. Nhậm Thủy cũng nhìn ra được, Lục Trạch bọn người hiện tại rất không kiên nhẫn, bọn hắn lại tiếp tục nói, chính là muốn chết. Về phần đằng sau Lưu Tài là thế nào xử lý con trai mình, Lục Trạch bọn hắn liền không cần thiết. Cơm nước xong xuôi, mấy người lại chơi một chút, liền riêng phần mình trở về. Ngày kế tiếp sau khi tỉnh lại, hắn nhận được một cái tin tức vô cùng tốt. Phía trên xét thấy Lục Trạch đối với trong nước cống hiến, quyết định đem Uy Viện Bán Đạo Thể công ty trách nhiệm hữu hạn giao cho hắn, đây chính là một cái đỉnh tiêm công ty à, huống chi công ty này hay là Hoa Thắng Khoa Kỹ lớn nhất cổ đông. Hoa Thắng Khoa Kỹ lai lịch nói đến liền lớn, đây chính là trong nước nổi tiếng nghiên cứu phát minh máy xử lý chip công ty, tuyệt đối được cho trụ cột giống như tồn tại. Lục Trạch lập tức đứng lên rửa mặt, mà bí thư điện thoại cũng đánh tới, nói Uy Viện Bán Đạo Thể công ty trách nhiệm hữu hạn bên kia liên hệ nàng. Lục Trạch lơ lên a, bọn hắn điện thoại cho ngươi. Chuyện gì? Bí thư nghe Lục Trạch lời này, chỉ cảm thấy tim có chút không khoái, lão bản này thật đúng là bình tĩnh, hắn ngược lại là bình tĩnh, có thể chính mình cũng phải nhanh ra bệnh tim. Ngay tại vừa mới, nàng nhận được uy viện bán đạo thể bên kia điện thoại, đối phương còn công bố Lục Trạch là lão bản của bọn hắn, chỉ là một chút, nàng liền hiểu được, nhà mình lão bản là lại có nhà công ty. Loại chuyện này dù là nàng đều trải qua rất nhiều lần, có thể mỗi lần đều sẽ làm nàng cảm thấy khó chịu. Nàng hiện tại cũng sắp cảm thấy, trên thế giới những cái kia xí nghiệp lớn, nói không chừng cuối cùng đều sẽ bị nhà mình lão bản cho mua lại. Nàng hít một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình, nói ra đối phương để cho ta nói cho ngài một tiếng, bọn hắn CEO vừa mới từ nhiệm, hỏi nên xử lý như thế nào. Lục Trạch sửng sốt một chút, khá lắm, chính mình vừa mua công ty này, người ta CEO liền từ nhiệm, đây là ý gì? Là trướng mắt chính mình sao? Hắn cười cười, không có lại xoắn xuýt vấn đề này, nhân tiện nói xử lý như thế nào. Đương nhiên là nhận người. Chương 1107 ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm. Lục Trạch trong lòng có chút kích động nhỏ, mặc dù hắn không có ý định công ty quản lý, nhưng ngẫu nhiên cũng nghĩ vì công ty ra chút lực, cũng tỉ như thông báo tuyển dụng phỏng vấn loại chuyện nhỏ này. Vừa vặn, uy viện bán đạo thể công ty ngay tại bản thị, hắn cũng đi thị sát một chút nhìn xem, làm quen một chút công ty của mình. Bí thư tỏ ra hiểu rõ, cúp điện thoại sau liền bắt đầu rộng phát chiêu mời tin tức. Trong lúc nhất thời, liên quan tới uy viện bán đạo thể công ty muốn thông báo tuyển dụng CEO sự tình, cơ hồ khiến tất cả còn tại tìm việc làm, thậm chí là còn tại trong công việc người đều sôi trào. Những cái kia đối với hiện hữu làm việc không hài lòng, lại cảm thấy chính mình người có năng lực, vậy mà tại chỗ liền từ trước, tham gia lần này thông báo tuyển dụng. Mà có chút có tự biết rõ người, lại chỉ là ôm xem náo nhiệt tâm tư, đang cùng các bằng hữu hoặc là tại trên internet thảo luận chuyện này. Trên mạng cũng xuất hiện rất nhiều suy đoán, bọn hắn không rõ, vì cái gì uy viện bán đạo thể lại đột nhiên đổi CEO, thậm chí còn có âm mưu luận đi ra, nói là uy viện bán đạo thể nội bộ xuất hiện vấn đề. Mới CEO vào cương vị sau, tuyệt đối sẽ đứng trước khảo nghiệm nghiêm trọng, nói không chính xác tiền nhiệm không bao lâu liền từ trước. Thậm chí còn có người nói, uy viện bán đạo thể công ty lại bởi vậy trực tiếp rơi xuống thần đàn, từng bước một đi hướng hủy diệt. Nhưng mà, dù là trên mạng đối với cái này, lúc ngôn luận bắt đầu trở nên không tốt đứng lên, vẫn như trước ngăn cản không được đưa lý lịch sơ lược người. Chân chính thương nghiệp các tinh anh nhìn nhưng so sánh trên mạng những người kia nhìn sâu nhiều, bọn hắn cho là đây là một cơ hội, bắt lấy cơ hội lần này, bọn hắn về sau khả năng liền sẽ nhất phi trùng thiên. Bí thư chỉ là vội vàng ở trên vạn phần lý lịch sơ lược bên trong sàng chọn, liền dùng dòng dã vừa giữa trưa, hơn nữa còn là cường độ cao công tác trạng thái dưới. Bởi vì Lục Trạch chỉ cấp nàng nửa ngày thời gian, cho nên đến xuống buổi trưa, nàng liền đem thông báo tuyển dụng tin tức tạm thời cho lột xuống, đưa lý lịch sơ lược thông đạo cũng bị nhốt bế. Nàng từ hơn vạn phần lý lịch sơ lược bên trong sàng chọn ra 100 người, toàn bộ thông chi bọn hắn buổi chiều đến uy viễn đại lâu văn phòng phỏng vấn sau mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Mà cái này 100 phần lý lịch sơ lược cuối cùng chỉ có thể bị lưu lại một phần, có thể nói lần này phỏng vấn thật rất khắc nghiệt, mà trong đó cạnh tranh cũng 10 phần kịch liệt. Có ít người khi lấy được phỏng vấn thông chi sau, trực tiếp liền chạy tới uy viễn đại lâu, ý đồ muốn trước cùng bên trong nhân viên công tác giao lưu một phen, hiểu rõ quan phỏng vấn tính cách chờ chút, để cho mình tại trong phỏng vấn thoát dẫn mà ra. Lục Trạch cũng mặc kệ trong này những chuyện này, hắn khi biết nhân viên đã thông chi đúng chỗ, ăn cơm xong liền hướng phía uy viễn đại lâu tiến đến. Bất quá hắn lên cái tiểu tâm tư, muốn tại phỏng vấn trước xem trước một chút đám người này là dạng gì, hắn tại trên mạng nhìn không ít video, có rất nhiều đại lao bản đều ưa thích dạng này làm. Thậm chí còn có thể thiết trí một chút cửa ải, sẽ nhìn người phỏng vấn phản ứng tiến hành chấm điểm. Lục Trạch còn chưa nghĩ ra muốn hay không làm như vậy, hắn dự định tới trước địa phương nhìn kỹ hắn nói. Nhưng mà, còn không đợi hắn nghĩ đến muốn hay không cho cái này 100 người làm một chút cửa ải thời điểm, liền phát sinh một kiện để hắn thật bất ngờ sự tình. Hắn biết hiện tại rất nhiều người đều biết tướng mạo của hắn, cho nên đến uy viễn đại lâu thời điểm, hắn là mang theo khẩu trang. Hắn vẫn ngồi ở khoảng cách người phỏng vấn bọn họ có nhất định khoảng cách địa phương, dự định xa xa quan sát một chút. Lúc này, 100 tên người phỏng vấn cơ bản đều đã đến, có ít người để phòng lẫn nhau lấy đối phương, mà có ít người thì là cùng người khác chậm rãi mà nói. Lục Trạch quan sát một trận, nhìn chúng bên trong một cái nam nhân trung niên, mang theo kính mắt, ngồi ở chỗ đó không kiêu ngạo không tự ti, cùng người cũng không thế nào nói chuyện với nhau, nhưng cũng không có loại kia nhìn xem người khác lúc một bộ người khác đều là địch nhân dáng vẻ. Ngẫu nhiên có người cùng hắn nói chuyện với nhau, hắn cũng sẽ đáp lại vài câu, thái độ hiền lành, phảng phất đây bất quá là một trận phổ thông phỏng vấn. Nhưng lúc này, lại đi tới một cái gọi Tống Văn Đào người, nói là Mễ Tác tiểu điếm người phụ trách nhi tử, còn tuyên bố cái này CEO vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng là, khi Lục Trạch lấy xuống khẩu trang, để hắn thấy rõ ràng mặt mình lúc, hắn triệt để mộng, cũng tuyệt vọng. Cái này mẹ nó không phải Lục Trạch Lục tổng sao? Mà lại, Lục Trạch câu nói tiếp theo, hay là trực tiếp lấy xuống Tống Văn Đào phụ thân, Long Hạ khu người tổng phụ trách vị trí, thình lình ở giữa, Tống Văn Đào mặt xám như cho. Ngươi cùng ngươi phụ thân đều có thể lăn. Nói xong, Lục Trạch đối với bí thư lại nói câu, loại chuyện này, ta không hy vọng lại xuất hiện lần thứ hai. Lục Trạch lời nói để bí thư biểu lộ cũng thay đổi biến, lần thứ nhất, nàng nhìn thấy Lục Trạch bởi vì công chuyện của công ty mà nổi giận. Nàng còn tưởng rằng Lục Trạch xưa nay sẽ không để ý tới công chuyện của công ty, không nghĩ tới vừa ra tay chính là đại động tác. Mễ Tác tiểu điểm thế nhưng là quốc tế khách sạn, chính nàng cũng không dám cam đoan bên trong tất cả mọi người sạch sẽ, vừa cha này, không biết sẽ có bao nhiêu người phải tao ương. Bí thư hít một hơi thật sâu lại chậm rãi hô lên, đôi mắt cũng biến thành lạnh mấy phần, trong lòng không khỏi đối vừa mới chọc Lục Trạch Tống Văn Đào sinh ra chán ghét cùng hỏa khí. Còn có Tống Văn Đào phụ thân, thật là quá biết gây chuyện, nàng vốn cho rằng làm xong chuyện tuyển mộ nàng có thể nghỉ ngơi một chút, lần này tốt, không nghỉ ngơi được. Nàng cắn răng, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng vẫn là trước vội vàng đem phỏng vấn sự tình cho an bài tốt, sau đó, nàng sẽ đem đại bộ phận tinh lực đều dùng đang tra Mễ Tác tiểu điểm trong chuyện này. Lục Trạch tiến nhập phòng họp sau, bí thư đã để tất cả người phỏng vấn đều chờ ở bên ngoài lấy, Lục Trạch cũng lười từng cái phỏng vấn, dứt khoát để bọn hắn chia mấy cái tổ, một lần trực tiếp phỏng vấn mười mấy người. Liên tiếp mấy giờ đi qua, Lục Trạch rốt cục chọn chúng một người, mà người này cũng chính là hắn ở bên ngoài quan sát sau, rất ưa thích trung niên nam nhân kia. Đem mặt khác người phỏng vấn đuổi đi sau, Lục Trạch lưu lại trung niên nam nhân kia. Trần Hạo Thiên đúng không, ngươi chừng nào thì có thể lên cương vị? Lục Trạch nhìn xem nam nhân trung niên. Trần Hạo Thiên mặt ngoài rất là bình tĩnh, đối với Lục Trạch cung kính cũng vừa đúng, nhưng kỳ thật nội tâm đã vô cùng kích động, hắn tự giác có năng lực có kinh nghiệm, thế nhưng không có lớn như vậy nắm chắc lại nhiều người như vậy bên trong chỗ hết tài năng. Cho nên, thật coi chức vị này rơi xuống trên người hắn thời điểm, hắn hay là rất kích động. Cũng may hắn tự chủ không sai, không phải vậy khả năng đã sớm bảo trì không được hiện tại chấn kinh. Hắn nghe Lục Trạch lời nói, cung kính trả lời tại ta dự định phỏng vấn thời điểm liền đã từ trước, cho nên nếu như ngài tín nhiệm ta, ta tùy thời đều có thể tiền nhiệm. Lúc trước hắn cũng là tại chất bán dẫn xí nghiệp bên trong khi cao tầng, chỉ là nhà kia xí nghiệp không bằng Nguy Viễn, đồng thời hắn ở bên trong chỉ là cái phó tổng giám đốc. Tổng giám đốc là lão bản thân thích, hắn bất kể thế nào cố gắng, mặc kệ hắn năng lực cỡ nào xuất chúng, cũng không có khả năng lên làm tổng giám đốc. Tại Uy Viễn tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức thời điểm, hắn dự định đánh cược một lần. Trước 1108 tra rõ đến cùng. Hắn mặc dù chưa làm qua CEO, nhưng là trước kia công ty, tổng giám đốc sự tình đều là hắn đến xử lý, hắn tự nhiên vẫn có năng lực xử lý tốt. Mà đối với quen thuộc nghiệp vụ phương diện này, hắn vốn là quen thuộc chất bán dẫn ngành nghề, cho nên càng là không tính là gì. Hắn chủ yếu cần quen thuộc chính là Uy Viễn tình huống nội bộ, cùng nguyên lai công ty chỗ khác biệt. Hắn cảm thấy Uy Viễn như thế một cái xí nghiệp lớn, khẳng định đều có hoàn thiện một bộ giai tầng tin tức, hắn hiểu rõ đứng lên cũng sẽ không rất khó khăn. Lục Trạch đối với hắn trả lời rất là hài lòng. Hiện tại Uy Viễn không có CEO, tương đương nói không có quyết sách người đến xử lý sự tình, thời gian ngắn không có việc gì, nhưng thời gian dài lại không được. Trần Hạo Thiên nếu là có thể mau chóng vào cương vị, vậy liền không thể tốt hơn. Dạng này vừa vặn, vậy ta liền đem công ty giao cho ngươi. Ta ngày thường sẽ không tới công ty, công chuyện của công ty cũng sẽ không nhúng tay, cho nên ngươi muốn vất vả. Đương nhiên, làm tốt, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Trạch cười, cầm trong tay Trần Hạo Thiên lý lịch sơ lược, nói kỳ vọng của ngươi lương một năm là 2 triệu đúng không? Như vậy đi, ta cho ngươi hàng năm 5 triệu, ngươi cho ta quản lý tốt công ty, ta tin tưởng ngươi có năng lực, cho nên ta cho ngươi một cái yêu cầu, đó chính là để Uy Viễn không chỉ là ở trong nước, càng là tại trên thế giới chất bán dẫn ngành nghề đều có thể có một cái địa vị. Trần Hạo Thiên chính vào trắng niên, trong lòng cũng có hùng tâm vạn trượng, nghe Lục Trạch lời này, trên thần sắc rốt cục xuất hiện vẻ kích động, trịnh trọng nói ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tận toàn lực của ta. Lương một năm 5 triệu, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến giá cao. Lão bản coi trọng như vậy hắn, còn như thế duy trì, hắn đương nhiên sẽ tận hết sức lực cố gắng, hắn lúc này tràn đầy đấu trí, cảm thấy mình từ chức lựa chọn tham gia lần này phỏng vấn, thật là trong cuộc đời lựa chọn chính xác nhất. Hắn tin tưởng, có Lục Trạch dạng này một lão bản, hắn sau này nhất định có thể đem năng lực của mình phát huy đến cực hạn. Hắn cũng tin tưởng, sau này bọn hắn Uy Viễn tuyệt đối sẽ để toàn thế giới đều chấn kinh. Hắn cái này cũng còn không có chính thức nhập chức, liền đã đối với Uy Viễn tương lai có nhất định quy hoạch, cũng đem mình làm Uy Viễn một phần tử. Lục Trạch nhìn xem hắn chăm chú dáng vẻ, cũng cảm thấy lựa chọn của mình không sai, Trần Hạo Thiên nhất định sẽ đem Uy Viễn kinh doanh so trước đó còn tốt hơn. Đúng rồi, hiện tại Uy Viễn ngay tại nhằm vào chip kỹ thuật phương diện nghiên cứu phát minh, ta hy vọng ngươi tiền nhiệm sau cũng chuyên chú vào phương diện này, đừng cho chip nghiên cứu phát minh đình chỉ. Trong nước chip nghiên cứu phát minh kỹ thuật hay là quá bạc nhược, Uy Viễn nếu là có thể nghiên cứu ra đến đỉnh tiêm chip, tuyệt đối có thể một lần là nổi tiếng. Trần Hạo Thiên tại ngành nghề này thế nhưng là kinh doanh nhiều năm, đương nhiên biết chip đối với quốc gia cùng đối với công ty tầm quan trọng. Hắn tại lúc đầu công ty cũng đề nghị qua chip nghiên cứu phát minh, chỉ tiếc tổng giám đốc lấy nghiên cứu phát minh kinh phí quá cao, không bằng từ nước ngoài đưa vào làm lý do cho phản bác. Hắn không nghĩ tới, Lục Trạch sẽ như vậy có dự kiến trước, lập tức đối với hắn nổi lòng tôn kính đứng lên. Mà khi hắn vừa định muốn lấy lòng Lục Trạch vài câu thời điểm, Lục Trạch còn nói thêm chip nghiên cứu phát minh phương diện cần một số lớn tiền vốn, ta sẽ trực tiếp cho ngươi 5 tỷ, nếu như không đủ, ngươi có thể trực tiếp cùng ta bí thư sách chỉ cần tiền vốn tác dụng không có vấn đề, ngươi bên này cần bao nhiêu, ta liền có thể cho bao nhiêu. Lục Trạch ngoắc ngoắc môi tiền, với ta mà nói cũng chỉ là số lượng chữ, ta muốn là có thành quả, cho nên đừng sợ dùng tiền, ngươi liền cho ta bên dưới trọng tâm để cho người ta nghiên cứu là được. Hắn câu nói này nói không gì sánh được bá khí, để Trần Hạo Thiên trong lòng rất là rung động. Tiền chỉ là một con số, đây là bao nhiêu người mộng tưởng à, mà Lục Trạch cứ như vậy nhẹ nhàng nói ra. Chắc không được, hắn có thể thuận miệng liền cho mình mở ra cao như vậy lương hàng năm. Trần Hạo Thiên thật vất vả mới đứng vững tâm thần, hắn từ Lục Trạch nói lời bên trong, cũng ý thức được, Lục Trạch là thật rất xem trọng chuyện này. Cho nên, bất kể như thế nào, hắn cũng đều sẽ đem chuyện này xem như quan trọng nhất. Vừa mới cầm tới phần công tác này, hắn nhưng là cũng nghĩ làm ra một phen thành tích cho lão bản nhìn xem, để lão bản biết, mở cho hắn cao như vậy tiền lương, không lỗ. Trịnh trọng cho Lục Trạch biểu thị nhất định sẽ đem chuyện này xem như quan trọng nhất sự tình sau, hắn liền bắt đầu đi công việc nhập chức thủ tục, đồng thời cùng Uy Viễn cao tầng gặp mặt hợp. Lục Trạch đối với cái này không có can thiệp, Trần Hạo Thiên mới nhậm chức khẳng định sẽ nhận một chút khó khăn chắc trở, nhưng là hắn cũng tin tưởng, Trần Hạo Thiên nhất định có thể xử lý tốt. Hắn tự mình tuyển ra người tới, tuyệt đối không phải là cái phế vật. Uy Viễn bên này có Trần Hạo Thiên tại, hắn cũng có thể yên lòng, chỉ là hắn nhớ tới trước đó Tống Văn Đào sự tình. Mễ Tác tiểu điểm hắn kỳ thật so một chút công ty đi còn muốn cần một chút, dù sao hắn đi nơi khác, bình thường đều sẽ ở tới đó. Mà liền xem như dạng này, lại còn sẽ xuất hiện Tống Văn Đào chuyện như vậy. Phụ thân hắn nếu có thể bằng vào là người bên trong, liền để Tống Văn Đào đến phỏng vấn, hắn rõ ràng chính mình không quản lý công ty, để con của hắn đến Uy Viễn, vậy thì tương đương với để hắn cầm giữ Uy Viễn. Loại hành vi này, có thể thấy được dã tâm lớn đến mức nào. Mà loại này chính mình còn tính là cần đi công ty, vậy mà đều có loại này gan to bằng trời người, vậy hắn những công ty khác có lẽ loại người này thì càng nhiều. Lúc đầu Lục Trạch một cầm xuống một cái công ty, liền nghĩ công ty trước kia cũng không gặp xuất hiện qua sự tình gì, coi như là cao tầng quản lý tốt. Hiện tại xem ra, cũng không nhất định a. Một cái cao tầng lại thế nào lợi hại, cũng đều là sẽ có chỗ sơ sót, loại người này hắn cũng không có khả năng tất cả đều có thể điều tra ra. Lúc đầu Lục Trạch không biết coi như xong, nhưng bây giờ hắn nếu biết hắn danh nghĩa công ty, cũng có thể sẽ có giống Tống Văn Đào ba hắn một dạng người, hắn liền không thể mặc kệ. Nhất định phải tra, hơn nữa còn không thể chỉ tra mễ tác tiểu điểm. Lục Trạch thấp giọng nhỉ non một câu, sau đó trực tiếp liền cho bí thư gọi điện thoại, để nàng kêu lên Hứa Văn Hạo dưới tay luật sư, đem hắn danh nghĩa tất cả xí nghiệp đều tra một lần. Cần phải đem tất cả cất chuột đều tra ra. Bí thư nghe được mệnh lệnh, đau cả đầu, đồng thời trong lòng cũng là thật lâu không có khả năng lắng lại, bởi vì nàng biết, lần này đại động tác xuống tới, tuyệt đối sẽ dẫn tới Lục Trạch danh nghĩa tất cả xí nghiệp đều sinh ra to lớn tiếng vọng. Hứa Văn Hạo tại nhận được tin tức sau, giống như nàng, thật lâu không có khả năng lắng lại, thậm chí dọa đến đem chính mình luật sư sở sự vụ cho loại bỏ một lần. Khoan hay nói, thật bắt được mấy cái không tốt luật sư, mấy cái này luật sư chỉ cần đưa tiền liền sẽ lén lút đưa cho người trắng biện hộ, đã làm nhiều lần tổn hại bọn hắn luật sư thanh danh sự tình. Hứa Văn Hạo lúc này liền khai trừ mấy người kia, đồng thời may mắn, Lục Trạch bên này vừa có sự tình, hắn đều là tự mình an bài thân tín đến xử lý, nếu không, nếu để cho Lục Trạch phát hiện mấy cái này luật sư, nói không chừng hắn sớm đã bị liên lụy. Loại bỏ chính mình sở luật sư, Hứa Văn Hạo lúc này mới yên tâm cùng bí thư cùng một chỗ bắt đầu loại bỏ đứng lên Lục Trạch mặt khác xí nghiệp. Mà đầu tiên loại bỏ chính là Mễ Tác Đại Tiểu Điếm. Chương 1109 phỏng vấn. Đầu tiên loại bỏ người chính là Tống Văn Đào phụ thân Tống Hải. Mà lúc này, Tống Hải vừa nhìn thấy tới tìm hắn nhi tử. Nhìn xem nhi tử cái kia sưng lên thật cao gương mặt, cũng không dám cùng chính mình đối mặt ánh mắt, hắn lúc này liền nhíu mày lại. Ngươi đây là có chuyện gì? Không phải cho ngươi đi tham gia phỏng vấn sao? Làm sao làm thành cái bộ dáng này? Hắn coi là nhi tử là tại đi phỏng vấn nửa đường xảy ra chuyện gì, không có tham gia phỏng vấn, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tống Văn Đào tiếp xuống hành vi cùng trả lời, để hắn trực tiếp tức thiếu chút nữa con qua khí. Chỉ gặp hắn nhi tử trực tiếp quỳ xuống, vẻ mặt cầu xin, run rẩy nói cha, ta giống như gây họa. Sau đó, hắn liền đem nhìn thấy Lục Trạch, cùng Lục Trạch ở giữa phát sinh sự tình tất cả đều nói cho Tống Hải. Tống Hải nghe xong, lúc đầu ngồi thân thể lập tức liền đứng lên, còn lảo đảo mấy bước. Hắn hít sâu mấy khẩu khí mới bất đau mà đến, nhìn xem quỳ tại đó chỉ biết là khóc nhi tử, khí trực tiếp đối với hắn sưng mặt lại quát tới. Ngươi tên nghiệp chướng này a, ngươi đây là muốn hủy ta, hủy nhà chúng ta a. Ta cho ngươi cơ hội, cho ngươi đi phỏng vấn. Ngươi vậy mà đi cho ta gây ra như vậy một kiện đại sự. Ngươi. Tống Hải đánh Tống Văn Đào hai bàn tay sau, khí chỉ vào hắn nói không nên lời. Cái này mẹ nó, hắn còn muốn lấy nhi tử đạt được uy viễn si yêu chức vị sau, nhà bọn hắn về sau liền muốn phát đạt, có thể tiểu tử này, vậy mà thành sự không có bại sự có dư, vậy mà thoáng cái liền làm ra hủy nhà bọn hắn sự tình. Ngươi nói một chút ngươi đến đó liền hào hào phỏng vấn là được rồi, tại sao phải nói nhiều như vậy? Lộ ra ngươi năng lực đúng không? Sợ người khác không biết ngươi cũng biết nội tình người sao? Hắn muốn bị cái này ngu xuẩn nhi tử cho làm tức chết, ai đạt được một chút nội tình không đều là che giấu không dám để cho người khác biết sao, liền hắn cái này ngu xuẩn nhi tử, lại còn khoe khoang đứng lên. Không được, hắn thật muốn bị chính mình ngu xuẩn nhi tử cho làm tức chết. Tống Hải ánh mắt ở chung quanh tìm kiếm, muốn tìm tiện tay công cụ, hảo hảo sửa chữa một trận cái này bại gia nhi tử. Lấy tay đánh, tay hắn đau. Mà Tống Văn Đào thấy thế, lại sử xuất hắn chiêu kia ôm bắp đùi công phu, ôm thật chặt lấy Tống Hải chân, khóc nói cha ta sai rồi, ta thật sai, ta cũng không biết sự tình lại biến thành dạng này a. Ta muốn biết hắn Lục Trạch sẽ đóng vai được không đồng nhân đi khảo sát, ta khẳng định sẽ biểu hiện tốt một chút, ta làm sao biết hắn như vậy giàu hoạt ta. Tống Hải hừ lạnh giàu hoạt. Người ta tuổi còn trẻ liền giá trị bản thân quá trăm triệu, ngươi cảm thấy người ta giống như ngươi là ngu xuẩn sao? Bị cha mình chửi thành ngu xuẩn, Tống Văn Đào cũng không dám lên tiếng, hắn vẫn như cũ ôm cha mình chân, nói bây giờ nên làm gì à? Hắn để ngài viết đơn xin từ trước, ta cũng xin tha, nhưng nhìn hắn y kia, giống như ngài nếu là không viết đơn xin từ trước, người ta liền tự mình xuất thủ sa thải ngài. Tống Hải hít một hơi thật sâu, cũng biết lúc này cùng nhi tử sinh khí không dùng, hay là ngẫm lại nên làm như thế nào mới được. Lục Trạch khẳng định là quyết tâm để muốn để hắn đi, ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói ra chuyện này, hắn là không từ chức cũng không được. Chỉ là, từ chức liền muốn giao tiếp một ít gì đó, mà hắn chức vị cao, còn muốn tra một chút hắn tại chức trong lúc đó làm sự tình, cùng một chút khoản. Hắn có thể làm ra để nhà mình nhi tử đi tranh đoạt uy viễn CEO sự tình, đương nhiên sẽ không nhiều sạch sẽ. Tại hắn nhậm chức trong lúc đó, có thể thu không ít người lễ, thậm chí có một lần hắn còn tiết lộ công ty bí mật, những này nếu như bị điều tra ra, hắn muốn an sinh rời chức là tuyệt đối không thể nào. Ngay sau đó, hắn liền không thèm quan tâm cơn trai, ngồi vào trước bàn làm việc liền chuẩn bị xử lý những chuyện này, hắn cũng chuẩn bị cho cùng chính mình có liên hệ nội bộ công ty cùng người ngoại bộ gọi điện thoại, nói cho bọn hắn về sau trước đó làm sự tình đều nghe, đem tất cả cái đuôi đều dọn dẹp. Nhưng mà, hắn vừa mới ngồi xuống chuẩn bị xử lý, phòng làm việc cửa lớn liền bị mở ra. Một đám giày tây người đi đến, trong đó có một ít hay là công ty cao tầng, hắn vừa định mở miệng hỏi chuyện gì. Đứng ở chính giữa một người liền nói Tống Hải đúng không? Ta là Lục tổng danh nghĩa sở luật sư, lần này toàn quyền phụ trách ngươi rời trước sự tỉnh từ giờ trở đi, ngươi tất cả mọi thứ cũng không thể động, do chúng ta tra rõ sau mới có thể cấp cho ngươi để ý rời trước thủ tục. Tống Hải ngón tay run rẩy, liền nghe người kia nói tiếp còn có, Mễ Tác tiểu điểm trên dưới, lão bản đã ban bố tra rõ làm cho nên tạm thời ngươi cũng muốn phối hợp chúng ta tra rõ. Tống Hải nghe xong, trực tiếp sủi lơ tại trên ghế. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Lục Trạch để hắn rời trước sau, còn sẽ tới một màn như thế, hắn lần này xem như triệt để xong. Tại bí thư cùng Hứa Văn Hạo bắt đầu đối với Lục Trạch danh nghĩa tất cả nội bộ công ty cũng bắt đầu tra rõ thời điểm, Lục Trạch đã về đến nhà, thảnh thơi ôm Cố Tiểu đang nhìn phim. Ngay tại vừa mới hắn nhận được bí thư trong lúc cấp bách gửi tới tin nhắn, nói là quan môi phỏng vấn thời gian là buổi sáng ngày mai 8 điểm, phỏng vấn địa điểm là dựa theo Lục Trạch trước đó nói qua với nàng, tại Đằng Long trò chơi tổng bộ cao ốc. Không thể không nói, Lục Trạch tất cả xí nghiệp, hắn đối với Đằng Long trò chơi xem như đệ bụng nhất, không chỉ là bởi vì hắn bằng hưu ở nơi nào, càng là bởi vì hắn mình thích chơi game. Xã hội bây giờ, thưởng thức trò chơi hay là quy về đến không làm việc đàng hoàng, Lục Trạch muốn cải biến đám người đối với cái này nhận biết. Hắn muốn để người ta biết, trò chơi là một hạng giải trí hạng mục, liền cùng xem phim cùng soát video mở dạng, cũng có thể bưng lòng tâm thần. Đồng thời nếu là trò chơi chơi tốt, cũng có thể kiếm tiền. Bởi vậy, hắn đem lần này phỏng vấn địa điểm định tại Đằng Long trò chơi, cũng có một cái mục đích, đó chính là lợi dụng quan môi tuyên truyền Đằng Long trò chơi. Quan môi muốn thừa dịp nhiệt độ đến phỏng vấn hắn, vậy hắn đương nhiên cũng có thể lợi dụng một chút bọn hắn nhiệt độ cùng lực ảnh hưởng, đến tuyên truyền Đằng Long trò chơi. Ta ngày mai muốn đi tham gia một cuộc phỏng vấn, ngươi đây, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Lục Trạch đối với Cố Tiểu nói ra. Cố Tiểu biết hắn trở về chính là vì tham gia phỏng vấn, nghe hắn ý tứ này, cũng minh bạch, hắn không để ý chút nào đem chính mình giới thiệu cho tất cả mọi người. Cứ như vậy, nàng là Lục Trạch bạn gái chuyện này, tất cả mọi người cũng đều là người chứng kiến. Chỉ là, nàng nghĩ đến hôm nay nhận được điện thoại, thở dài ta không có khả năng đi theo ngươi, trong nhà gọi điện thoại tới để cho ta trở về một chuyến. Lục Trạch nghe vậy nhíu mày, có chuyện gì không? Có cần hay không ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về? Phỏng vấn cái gì, đương nhiên không bằng Cố Tiểu sự tình trọng yếu. Cố Tiểu cười, ôm hắn nói không cần, chúng ta lái xe trở về liền tốt ta, vậy nếu là có chuyện gì, liền cứ gọi điện thoại cho ta. Lục Trạch cảm thấy cô mẫu ba không được Cố Tiểu nhiều cùng chính mình ở chung, nếu là không có đại sự, hẳn là sẽ không gọi Cố Tiểu cái kia trở về. Ân. Cố Tiểu lên tiếng. Hai người ôm ở cùng một chỗ, rất nhanh Lục Trạch tay liền không ở yên. Chương 1110 phát thiện tâm. Mà phim vừa vặn còn chính phát ra đến mập mờ địa phương, bầu không khí trở nên rất là vi diệu. Xem ảnh trong phòng, rất nhanh liền truyền đến Đức Quáng Liêu nhân thanh âm. Một đêm triền miên, ngày thứ hai, Lục Trạch cùng Cố Tiểu cùng một chỗ ăn điểm tâm. Tại khoảng 7 giờ thời điểm, Lục Trạch đưa mắt nhìn Cố Tiểu lái xe sau khi rời đi, mới mở ra chính mình chiếc kia sửa xong Lan Bác độc dược lên đường, hướng phía Đằng Long trò chơi cao ốc chạy tới. Hơn 7h, đúng lúc là kẹt xe giờ cao điểm, Lục Trạch lái xe đi một đường, chặn lại một đường, đương nhiên hắn chiếc xe này cũng bị người cho chụp tới trên mạng. Bởi vì lúc trước lão nhân đụng hắn chuyển xe, hiện tại hắn chiếc này trong thành phố chỉ có một máy xe, đã bị người biết rõ. Nhìn thấy chiếc xe này xuất hiện, tất cả mọi người biết là hắn xuất hiện, trong lúc nhất thời, đường thì càng chặn lại. Lục Trạch thật vất vả đến Đằng Long trò chơi lại lâu thời điểm, đã trễ rồi nửa giờ. Quan môi người đã đem hắn phòng làm việc cho bố trí một phen, nếu là người khác, để bọn hắn các loại nửa giờ, bọn hắn khẳng định liền sẽ cảm thấy đối phương giá đỡ lớn, sinh ra bất mãn tâm tình. Nhưng mà đi vào Lục Trạch nơi này, bọn hắn đã hoàn toàn bị hắn văn phòng lớn cho kinh sợ. Bởi vậy, thời gian nửa tiếng, bọn hắn đều tại tham quan Lục Trạch phòng làm việc, căn bản cũng không có chú ý tới hắn đến muộn. Lục Trạch phòng làm việc này là Đằng Long trò chơi người phụ trách chuyên môn là Lục Trạch thu thập đi ra, cũng là bởi vì Lục Trạch ngẫu nhiên cũng tới nơi này ngồi một chút, cho nên hắn mới làm như thế một cái xa hoa phòng làm việc. Khi Lục Trạch đến thời điểm, quan môi những người kia còn tại tham quan thảo luận phòng làm việc, Lục Trạch ho khan một tiếng sau, bọn hắn mới từ thảo luận bên trong đưa ánh mắt rơi vào Lục Trạch trên thân. Một người dáng dấp nhã nhặn nam nhân nhìn thấy Lục Trạch, trực tiếp liền mang theo đắc thể mỉm cười hướng phía Lục Trạch đưa tay ra. "Lục tiên sinh ngươi tốt, ta là quan môi Âu Dương Ninh, ngài gọi ta Tiểu Ninh liền hoặc là Âu Dương liền có thể, lần này là để ta tới phỏng vấn ngài Âu Dương Ninh." Quan môi một lớn nam thần, trong ngoài nước có không ít người đều là hắn fan hâm mộ. Hắn nói chuyện khôi hài hài hước, lại hiểu một chút pháp luật, chủ trì qua rất nhiều quan môi chủ yếu tiết mục, cho nên rất hỏa, do hắn đến phỏng vấn Lục Trạch, cũng là quan môi đối với Lục Trạch một loại coi trọng. Lục Trạch cùng Âu Dương Ninh nắm tay, sau đó ngồi ở trên cái ghế của mình, ra hiệu những người khác cũng đều tọa hạ, hỏi là hiện tại liền bắt đầu sao? Âu Dương Ninh nghe vậy, đưa cho Lục Trạch một văn kiện, vừa cười vừa nói không nóng nảy, ta trước cùng ngài giới thiệu một chút chúng ta lần này phỏng vấn chủ yếu tình huống. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần là cho một số nhân vật trọng yếu tiến hành phỏng vấn, hoặc là sớm đơn giản diễn tập một chút, hỏi mấy cái chủ yếu vấn đề làm cho đối phương trả lời, hoặc là chính là sẽ đem muốn hỏi đến vấn đề, đều trước hết để cho đối phương cho làm quen một chút, tránh cho tại chính thức phỏng vấn thời điểm xảy ra vấn đề. Lục Trạch nhận lấy hắn đưa cho mình văn bản tài liệu, phía trên trừ Âu Dương Ninh muốn hỏi vấn đề, thậm chí còn đem hắn còn muốn trả lời nói đều cho viết đi ra. Trên xuống viết hắn trả lời nói, không một tất cả đều là cùng hắn dĩ vãng nhìn những cái kia phỏng vấn tiết mục một dạng, thường thường không có gì lạ trả lời, rất để cho người ta cảm thấy chán. Phía trên này trả lời chỉ là một cái tham khảo, tránh cho ngài nói ra một chút quá. Siêu Cương lời nói, ngài có thể không dựa theo phía trên thoại thuật tới nói, nhưng còn xin ngài đừng bảo là một chút quá làm cho người ta khiếp sợ nói. Âu Dương Ninh hàm xúc nói, nhưng Lục Trạch minh bạch, quan môi đối với phỏng vấn yêu cầu rất cao, một ít gì đó là không thể nói, cho nên hắn đây là đang nhắc nhở chính mình. Lục Trạch cười cười, hắn cũng không phải ngu xuẩn, có một số việc đương nhiên không có khả năng tùy ý nói ra. Yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Âu Dương Ninh nhẹ nhàng thở ra, hắn không phải không phỏng vấn qua thân phận rất cao người cùng siêu cấp phú hào, nhưng ở Lục Trạch nơi này, cũng không biết có phải hay không phòng làm việc quá lớn, cho hắn áp lực cũng lớn, hay là bởi vì Lục Trạch trên người khí chàng quá mạnh, tóm lại, hắn tại Lục Trạch trước mặt, luôn luôn có một loại nơm nớp lo sợ cảm giác. Còn có, lần này chúng ta chọn lựa là phát sóng trực tiếp, ngài nhìn ngài có cái gì nghi vấn hoặc là bất mãn, đều có thể sớm nói với ta. Lục Trạch nghe chút Âu Dương Phong lời này, sửng sốt một chút, lại là phát sóng trực tiếp, quan này môi lá gan thật là lớn, lần thứ nhất phỏng vấn chính mình, vậy mà liền dùng phát sóng trực tiếp, thật đúng là không sợ nửa đường xảy ra chuyện. Dù sao hắn không có gì đáng lo lắng, liền cũng không có đưa ra nghi vấn gì hoặc là bất mãn. Trên văn kiện vấn đề cũng không tính là quá làm cho hắn khó mà trả lời, cho nên hắn rất nhanh liền lật xem xong, đối với Âu Dương Ninh nhẹ gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu. Âu Dương Ninh cầm đi văn kiện trong tay của hắn, chính mình lấy ra chính mình cái bản, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, số đài camera nhắm ngay hắn cùng Lục Trạch. Màn ảnh trước các bằng hữu, các ngươi tốt, hoan nghênh đi vào Âu Dương phát sóng trực tiếp, lần này chúng ta mời đặc thù khách quý chắc hẳn tất cả mọi người chờ mong đã lâu, vậy ta cũng không cùng mọi người thừa nước đục thả câu, hôm nay chúng ta phát sóng trực tiếp mời khách quý, thật sự là hiện nay trên mạng gây nên hành động trong thành phố Lục Tổng, Lục Trạch. Phát sóng trực tiếp bắt đầu, Âu Dương Ninh lời nói vừa rơi xuống, số đài camera toàn bộ đều nhắm ngay Lục Trạch. Cùng lúc đó, Lục Trạch mặt tại HD camera bên dưới, hoàn mỹ hiện ra ở trên màn ảnh, tất cả đang nhìn phát sóng trực tiếp người nhất thời liền sôi trào lên. Mặc kệ bọn hắn là dùng cái gì công trình đang nhìn, trong lúc nhất thời trên màn hình tất cả đều là mưa đạn. Ngoa tạo, Quan Môi Ba Ba cũng quá lợi hại đi, trước đó truyền ra tin tức nói muốn phỏng vấn Lục Tổng, không nghĩ tới là thật, hay là Quan Môi Ba Ba mặt mũi lớn, ngươi xem một chút trước đó. Nhiều như vậy truyền thông tranh nhau sợ sau muốn phỏng vấn Lục Tổng, nhưng người ta trực tiếp né cái không thấy sao có thể đem những truyền thông kia cùng Quan Môi so, Lục Tổng tốt xấu giá trị bản thân quá trăm triệu, phổ thông truyền thông đến phỏng vấn người ta khi người sẽ không đồng ý, đây không phải là tự hạ thân phận sao, phía trên nói rất hay, nếu là ta có nhiều tiền như vậy, bình thường truyền thông tới tìm ta khẳng định cũng sẽ không tiếp nhận bọn hắn phỏng vấn. Trong một buổi, cho nên đang nhìn phát sóng trực tiếp người, tất cả đều bắt đầu ton hót lên Quan Môi đến, mà Lục Trạch bên này, đối với bọn hắn mưa đạn, cũng là nhìn nhất thanh nhị sở. Âu Dương Ninh trên mặt là cười ôn hòa, nhưng trong lòng thì đắc ý ghê gớm. Rốt cục, tại Lục Trạch nơi này, hắn cảm thấy không hề bị đến áp chế. Hắn nhưng là Quan Môi thụ nhất truy phủng nam người truyền thông, mặc dù không có Lục Trạch có tiền, nhưng cũng kém không nhiều bao nhiêu. Hắn cảm thấy dễ dàng một chút, đối mặt với Lục Trạch, hỏi lên vấn đề cũng không băn khoăn nữa trùng điệp. Lục tiên sinh, đối với lần này phỏng vấn, ngài có lời gì tương đối màn ảnh trước người xem muốn nói sao? Mỗi một cái bị phỏng vấn người, đầu tiên cái thứ nhất chủ đề chính là cái này, để bị phỏng vấn người đối với khán giả nói một câu, để khán giả cao hứng một chút, từ đó kéo theo một chút lưu lượng. Quả nhiên, trong nháy mắt, tỷ lệ người xem liền lên cao 2%. Lục Trạch đối với màn hình cười nhạt một tiếng, nói ta rất cảm tạ mọi người đối ta ưa thích. Chương 1111 bí quyết. Chỉ bất quá, trên thực tế ta kỳ thật cùng tất cả mọi người một dạng, cũng không có gì quá lớn đặc thù, cho nên ta hy vọng, nếu như gặp phải mọi người lời nói, các ngươi có thể đã bình ổn thường tâm đối đãi. Câu nói này ngược lại để Âu Dương Ninh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Trạch mở màn vậy mà nói một câu như vậy sẽ khiến tranh cãi nói, bởi vì hắn thấy, câu nói này nói ra, khẳng định sẽ để tất cả người quan sát đầu đen rau muống. Mà Lục Trạch nói vẫn chưa xong, hắn tiếp tục cười nói nếu là ta cùng các ngươi có cái gì khác biệt, vậy ta nhiều nhất chính là vận khí tốt một chút, đã kiếm được một chút tiền bất quá, nói thật cho các ngươi biết, tiền nhiều hơn kỳ thật cũng có rất nhiều phiền não, cũng tỉ như lần này, ta chỉ là làm một chuyện nhỏ, lại đưa tới lớn như vậy tiếng vọng. Hắn làm ra một bộ rất khổ não biểu lộ, ngay tại trên màn hình mưa đạn bay đầy trời thời điểm, Lục Trạch lại chậm rãi nói ra. Bất quá, có thể tham gia lần này phỏng vấn ta vẫn là rất ưa thích, chí ít có thể làm cho ta có cơ hội nói ra những lời này, đồng thời cũng có thể để càng nhiều người minh bạch trong nội tâm của ta ý nghĩ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là để cho ta có cơ hội tại như thế một cái đại bình đài giới thiệu một chút công ty của ta. Lục Trạch lời nói này đảo ngược để Âu Dương Ninh trực tiếp mở to hai mắt nhìn, lộ ra một bộ nghi ngờ biểu lộ, cái quỷ gì, hắn nghe được cái gì? Lục Trạch đây là đang mượn bọn hắn bình đài này tuyên truyền công ty của hắn. Mà lúc này Lục Trạch đã chỉ vào hắn trong văn phòng cái kia đằng lòng trò chơi thật to nhãn hiệu, chậm rãi nói ra chúng ta đằng lòng trò chơi chắc hẳn người xem trước bằng hữu có chút hiểu rõ có chút không hiểu rõ cái kia ở đây, ta hy vọng có cơ hội tất cả mọi người có thể đi thể nghiệm một chút chúng ta đằng lòng mới ra sản phẩm. Hắn còn nháy mắt, đem tự thân mỹ lệ phát ra đến cực hạn vụng trộm nói cho các ngươi biết, ta cũng chơi cái này sản phẩm, nói không chừng chúng ta còn có thể trở thành đồng đội. Hắn những lời này nói chuyện, đã sớm để tất cả người xem phát sóng trực tiếp người xôi trào, mà Âu Dương Ninh cái kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó lại một lời khó nói hết biểu lộ, càng làm cho tất cả quan sát phát sóng trực tiếp người đều cười phun ra. Chết cười ta, Lục tổng cũng quá sẽ đi. Quan Môi thừa dịp hắn nhiệt độ đến phỏng vấn, hắn ngược lại là trâu, trực tiếp cọ Quan Môi bình đài đến tuyên truyền chính mình. Lục tổng đừng nói nữa, lúc đầu ta là không biết trò chơi này bên trong, hiện tại đã tại hạ trở ta cũng là. Ta muốn cùng Lục tổng trở thành đồng đội, nghe nói trò chơi này còn có thể phát hồng bao, đến lúc đó Lục tổng cần phải phát thêm phát thiện tâm a. Rất hiển nhiên, lần này phỏng vấn bị Lục Trạch toàn phương diện nắm, về phần nói đến phần sau kiếm tiền bí quyết thời điểm, Lục Trạch đơn giản hồi phục một chút. Ta chỉ là vận khí tốt thôi, đương nhiên vận khí tốt là một mặt khác chính là bắt lấy vận khí, làm ra lựa chọn chính xác, điểm này cần tự hành phán đoán, ta bây giờ nói những này cũng chỉ là nói xuông. Lục Trạch sau khi nói đến đây, biểu lộ trở nên có chút bất đắc dĩ, thở dài nói kỳ thật ta vẫn là rất hoài niệm trước kia cả ngày tràn ngập huyễn tưởng thời điểm đó ta sẽ vì mộng tưởng đi phân đấu. Nhưng là hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền, sinh hoạt có đôi khi qua còn rất vô vị. Hắn khuyên bảo lên tất cả mọi người cho nên, ta muốn nhắc nhở một chút tất cả quan sát phát sóng trực tiếp các bằng hữu, không nên quá mù quáng truy cầu tiền tài, cũng muốn hưởng thụ ngay sau đó sinh hoạt, bởi vì một khi cuộc sống của người bên trong chỉ còn lại có tiền, không có truy cầu, liền thật quá không thú vị. Hắn lời nói này nghe tình chân ý thiết, còn đã bao hàm rất nhiều thứ, có thể quan sát phát sóng trực tiếp người có thật nhiều lại cũng không mua chướng. Âu Dương Ninh cũng là một bộ biểu tình quái dị nhìn xem Lục Trạch, bởi vì Lục Trạch nói quá mức sơ lược, hắn luôn cảm giác Lục Trạch đây là đang qua loa hắn. Hắn nghe nửa ngày, cũng không biết đến cùng nên như thế nào kiếm tiền. Vận khí, loại hư vô này mờ mịt đồ vật, giống Lục Trạch loại này kẻ có tiền chẳng lẽ còn tin tưởng thứ này? Giống như hắn ý nghĩ rất nhiều người, bởi vậy, mưa đạn lần nữa giống hồng thủy một dạng bạo phát. Ta cảm thấy ta bị chơi xỏ, cái này mẹ nó nói hồi lâu, chính là một chút ăn nói xuống a. Có làm được cái gì? Ta muốn là kiếm tiền bí quyết, ngươi nói với ta vật khí. Đây coi là cái gì bí quyết? Ha ha, ta đã nói, người ta căn bản liền sẽ không nói, dù sao kiếm tiền môn đạo nếu là nói ra, người ta còn thế nào kiếm tiền? Vốn còn nghĩ Lục tổng là cái khẳng khái, xem ra cùng những người có tiền kia mở dạng, hưởng công ta còn thích hắn như vậy, mặc dù ta là hướng về phía Lục tổng nhan tại phân hắn, nhưng hắn nói những lời này, luôn cảm thấy đem chúng ta cũng làm thành đồ đần, có chút không thích. Cơ hồ tất cả mọi người đang bày tỏ lấy đối với Lục Trạch lời nói này bất mãn, Lục Trạch đối với cái này cũng không có cảm giác được không cao hứng, ngược lại trong lòng còn hy vọng bọn họ không thích chính mình. Bởi vì hắn cũng không phải cái gì lưu lượng minh tinh, không dựa vào bọn họ những người này ưa thích kiếm tiền. Không bị người ưa thích, liền đại biểu hắn nhiệt độ cũng sẽ từ từ hạ xuống đi, đến lúc đó hắn thanh tịnh thời gian cũng sẽ trở về. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đối với hắn lời nói này biểu thị bất mãn, những người này nhìn xem trên mưa đạn tất cả đều là công kích Lục Trạch lời nói, cũng đều nhao nhao phát biểu. Ta nói các ngươi là thật ngu xuẩn đi, các ngươi động não suy nghĩ một chút, người ta Lục tổng có thể nói như vậy đã coi như là rất hòa khí, nếu là ta có tiền các ngươi hỏi ta vấn đề này, ta trực tiếp về các ngươi một câu dựa vào cái gì, chính là người ta cũng không phải cái gì lưu lượng minh tinh, không cần đến các ngươi phấn, các ngươi cũng đừng cảm thấy phấn người ta nhất định phải nói cho các ngươi biết kiếm tiền phương pháp Lục tổng nói rất hay, người chính là không có khả năng mơ tưởng xa vời, hảo hảo sống ở ngay sau đó không tốt sao? Vì chuyện này cãi nhau, đáng ra không? Tại một đợt năng lượng tích cực lôi kéo dưới, trên mưa đạn đối với Lục Trạch cách nhìn, lần nữa trở nên thân mật đứng lên, những này mang theo thiện ý bình luận, rất nhanh liền đem những cái kia đối với Lục Trạch bất mãn ngôn luận ép xuống. Lục Trạch nhìn xem rất là bất đắc dĩ, nhưng cùng lúc trong lòng hay là âm thầm gật đầu, bọn hắn Long Hạ, tam quan chính người hay là rất nhiều. Âu Dương Ninh lúc này cũng kịp phản ứng, quyết định không hỏi nữa những này liên quan tới vấn đề tiền, thật sự là hắn sợ hắn nhận được đả kích. Đối mặt Lục Trạch người có tiền này, cùng hắn đàm luận tiền, thật là tự rước lấy nhục a. Sau đó, hắn hỏi vấn đề trên cơ bản đều là vây quanh lần kia lão nhân xung đột nhau sự kiện đến tiến hành, nhưng không thể tránh khỏi, vẫn như cũ để Lục Trạch lại triển lộ một chút hắn đối với tiền na thái độ thờ ơ. Nửa giờ phỏng vấn xuống tới, Âu Dương Ninh đều đã muốn hỏng mất, thật vất vả kết thúc phỏng vấn, hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa lấy làm sao cùng Lục Trạch lôi kéo làm quen, từ đó thu hoạch được một chút kiếm tiền phương pháp, dẫn một đám người liền rời đi nơi này. Bởi vì Lục Trạch nói tới nói lui, tất cả đều là một câu, kiếm tiền a, vẫn là phải dựa vào chính mình cố gắng mới được.